dùng thanh âm hùng hậu khinh thường nói. Thì cái này, bản tướng quân tưởng rằng cái gì giai nhân tuyệt sắc đâu, thưởng cho ngươi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 166, lời đồn đại. Mà lúc này vừa chuẩn bị xuống lầu, Hoàng Trung Trạch mấy người cũng nghe được cái thanh âm này. Hoàng Trung Trạch nhất thời đột nhiên vừa quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy bên trong phòng, ngã tại Trương phó tướng trên người Nguyệt Mị. Hai mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, nhìn về phía trong phòng hùng vĩ bóng lưng. Ngươi cái này Phan Phượng có ý tứ gì? Ngươi trướng mắt Nguyệt Mị vì cái gì còn muốn theo bên cạnh ta cướp đi? Cướp đi coi như xong, càng là trước mặt mọi người chẳng thèm ngó tới đem nàng giao cho người khác. Là đang cố ý đánh mặt ta sao? Lục Viễn Bằng nhìn lấy Hoàng Trung Trạch lộ ra như thế dữ tợn sắc mặt, không khỏi run rẩy nói, "Hoàng lão đại, chúng ta đi thôi." Hoàng Trung Trạch nhìn lấy chung quanh những khách nhân kia hào hào lộ ra ánh mắt hài hước nhìn lấy chính mình, Hoàng Trung Trạch hận không thể lập tức giết bọn hắn. "Đi." Hoàng Trung Trạch cắn răng nói. Mà bên trong phòng ngã tại Trương phó tướng trên người Nguyệt Mị mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khinh thường Phan Phượng, nội tâm tức giận chỉ ý dâng lên. Không sai, còn bên cạnh Tú bà lập tức cười bồi nói, "Giáo úy đại nhân, đã Nguyệt Mị không hợp ngài khẩu vị, chúng ta Túy Hoa lâu còn có không ít ngọc lệ giai nhân, không bằng ta đem các nàng từng cái kêu lên đến." Tú bà mịt mờ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lấy Nguyệt Mị liếc một chút. Không có cách nào, chính mình Túy Hoa lâu đắc tội không nổi như vậy đại nhân vật, mà lại như vậy đại nhân vật làm sao có thể sẽ đem chỉ là một cái hoa khôi để ở trong lòng đâu. Đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một cái bình thường gia vị đồ chơi mà thôi. "Ừm, mau đi đi." Phan Phượng bình tĩnh nói. Mà Nguyệt Mị nhìn đến Tú bà ánh mắt cảnh cáo toàn thân run lên, nội tâm bi ai vô cùng. Nhưng lập tức trên mặt lại mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lấy Trương phó tướng. Mà Tú bà nhìn lấy trước đó bồi tiếp Lục Viễn Bằng mấy cái giai nhân lại kêu lên, "Mấy người các ngươi còn không mau mau bồi bồi con ra." Sau đó cười rạng rỡ rời đi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Mà khách nhân chung quanh nhìn xem không có có gì đáng xem ào ào đi. Nhưng bọn hắn thời điểm ra đi, từng cái lộ ra ánh mắt hưng phấn, bắt đầu đối lại trước không có tới đến người rồng bay phượng múa giảng giải chuyện mới vừa phát sinh, càng có một ít người trực tiếp đi ra ngoài cùng bạn bè không tốt chia sẻ vừa mới nhìn thấy sự tình. Lần này tới đến Túy Hoa lâu thật không uổng công chuyến này a. Mà Phan Phượng bọn người thì yên ổn tại bên trong phòng, lúc này bọn họ trái ôm phải ấp, tốt không là thú. Mà trong lúc đó Phan Phượng mang theo vẻ mỉm cười cùng Trương phó tướng đụng phải một chén. Trương phó tướng xuân quang đầy mặt, uống một hơi cạn sạch. Mà lúc này Hoàng Trung Trạch bọn người sớm đã không có tâm tình gì, đều thẳng tiếp trở lại nhà của mỗi người. Mà Túy Hoa lâu sự tình vừa mới bắt đầu lên men. Không đến một giờ, anh thành tất cả thế lực đều biết hoàng gia công tử Hoàng Trung Trạch cùng mới tới Phan giáo úy lên xung đột. Hoàng gia đương nhiên cũng biết, lúc này trong phòng hoàng thân thâm ngồi trên ghế gương mặt nộ khí, mà bên cạnh hắn thì là một mặt ủy khuất Hoàng Trung Trạch. "Ngươi lại cẩn thận giảng một lần vừa mới đi qua, là làm sao đắc tội Phan Phượng giáo úy?" Hoàng thân thâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy con của mình nổi giận nói. Hoàng Trung Trạch gương mặt bất đắc dĩ nói, "Phụ thân, ta thật không cùng cái kia Phan giáo úy lên xung đột, rõ ràng là hắn muốn cướp Nguyệt Mị, rõ ràng là ta tới trước, mà lại ta đều đem Nguyệt Mị nhường cho hắn." Hoàng thân thâm mặt lạnh lấy đột nhiên vỗ một cái bàn, trên bàn bình hoa đồ trang sức đều chấn. "Ngươi là heo à? Đây có phải hay không là Nguyệt Mị cái kia gái điếm sự tình sao? Ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi thấy Phan Phượng là làm sao tìm ngươi phiền phức, lúc ấy hắn là biểu tình gì đem tình huống lúc đó lại cho ta tỉ mỉ nói một lần." Hoàng Trung Trạch nhìn Hoàng Thân Thâm liếc một chút, thở một hơi thật dài túi đầu xuống êm tai nói. "Bắt đầu chính là như thế như thế, về sau chính là như vậy như vậy." Hoàng Thân Thâm nghe xong, sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn Hoàng Trung Trạch biểu lộ liếc một chút, nói cách khác nguyên bản Phan Phượng giáo úy muốn đi dạo một vòng anh thành. Sau đó bị mấy cái kia phó tướng đề nghị tiến về Túy Hoa lâu, sau đó mấy vị kia phó tướng vì nịnh nọt Phan Phượng giáo úy, liền để muốn Nguyệt Mị đi phục thị Phan Phượng giáo úy, mà các ngươi vừa tốt cũng tại cái kia. Tựa như phụ thân. Hoàng Trung Trạch một mặt cừu hận nói, cái kia Phan Phượng căn bản không cho chúng ta hoàng gia một bộ mặt, ta đều bị cho hắn, hắn còn dạng này nhục nhã ta. Hoàng thân thâm lường hắn một cái, cũng chính là ngươi loại phế vật này mới có thể chân quý loại kia kỹ nữ, một cái kỹ nữ mà thôi. Hoàng Trung Trạch không phục nói, phụ thân, Nguyệt Mị nàng không giống nhau. Nàng ngày mai đều tân tân khổ khổ luyện tập cầm kỹ tiêu ức, tài nghệ phi phạm, nàng là bị ép tiếp đại khách nhân. Muốn không phải ngài không cho, ta đã sớm. Hoàng thân thâm nhìn cũng không nhìn Hoàng Trung Trạch liếc một chút, không nhìn thẳng hắn. Hoàng thân thâm nguyên bản cao chặt mi đầu chậm rãi giãn ra nói cách khác đó là cái trùng hợp mà thôi. Ngươi không có có đắc tội Phan Phượng giáo úy đi. Hoàng thân thâm hoàn toàn mặc kệ Hoàng Trung Trạch tâm tình tiếp tục sát muối nói. Hoàng Trung Trạch một mặt tức giận nói, phụ thân, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ta không có, hắn đều như thế nhục nhã ta. Ta cũng không có nói một câu. Hoàng thân thâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngày mai ngươi mang lên một số lễ vật đi cho Phan Phượng giáo úy xin lỗi. Cái gì? Hoàng Trung Trạch kém chút nhảy dựng lên, la lớn, ta không đi. Hoàng Trung Trạch nhớ tới Phan Phượng cái kia khinh thường, cùng Trương phó tướng ánh mắt khinh thường, là bọn họ lần thứ nhất để cho mình như thế mất mặt, bên trong tâm nộ khí tăng nhiều, còn muốn đi cho bọn hắn xin lỗi. Cha hôn chúng ta hoàng gia căn bản không sợ cái kia Phan Phượng, vì cái gì còn muốn ta đi xin lỗi, còn chê ta không đủ mất mặt sao? Hoàng Trung Trạch nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hoàng Thân Thâm. Mà lúc này bên cạnh vẫn ngồi như vậy Hoàng Phu Nhân cũng đang an ủi nói, không sai à, lão gia, con của chúng ta vốn là không có làm sai, vì cái gì còn muốn đi xin lỗi? Làm sao hiện tại vàng nhà thế lực tăng cường, lão gia ngươi càng ngày càng nhát gan. Hoàng Thân Thâm nghe được Vàng Phu Nhân, nhất thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Phu Nhân, nổi giận mắng, ngươi một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia biết cái gì, mẹ nuông chiều thì con hư, ngươi xem một chút hiện tại Hoàng Trung Trạch thành bộ dáng gì. Hoàng Phu Nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái mạnh mẽ chủ, nhất thời đứng lên trực tiếp lôi kéo Hoàng Trung Trạch đi ra ngoài. Ngươi muốn đi, chính ngươi đi, Trạch Nhi sẽ không đi. Nếu như đi, còn ngại Trạch Nhi không đủ mất mặt sao, huống chi Trạch Nhi là hoàng gia thiếu chủ, rất là hoàng gia mặt. Ngươi ngươi! Hoàng Thân Thâm một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hai mẹ con người đi ra ngoài. Sau đó Hoàng Thân Thâm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi, huống chi chính mình vẫn là thụ hại một phương, huống chi hoàng gia căn bản không sợ kia cái gì Phan Phượng. Nếu như mình nói xin lỗi còn để bây giờ danh vọng càng ngày càng cao hoàng gia bị hao tổn. Vậy thì chờ về sau có thời gian sẽ cùng cái kia Phan Phượng nói một câu đi, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tiêu trừ Túy Hoa lâu ảnh hưởng. Nhưng lúc này anh Thành đã chuyên khắp. Một trong quán, mấy cái ăn hỗn độn người đi đường, lặng lẽ nhẹ nhàng đang đàm luận, các ngươi nghe nói, chúng ta anh Thành cái kia Hoàng Hoa hại, bị mới tới Phan giáo úy dạy dỗ. Còn bên cạnh người đi đường khinh thường nói, thôi đi, đã sớm biết, hơn nữa lúc ấy ta tỉ tỉ nhị cứu sắt vách hàng xóm tận mắt nhìn thấy. Hả, có đúng không, người nói một chút. Nhất thời mấy người đi đường vây lại. Mà người này lộ ra đắc ý sắc mặt. Nghe nói à, chúng ta Trương phó tướng nguyên bản cùng Nguyệt Mị tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng là cái kia Hoàng Trung Trạch là ai, chúng ta anh Thành đệ nhất thai họa à, trực tiếp hoành đao đoạt ái, đem Nguyệt Mị theo Trương phó tướng trước mặt cướp đi. Người này rất có việc nói. Còn bên cạnh người đi đường ảo ảo bốn phía, lộ ra bắt quái sắc mặt, nhìn thấy người này không nói lo lắng nói, tiếp tục à. Người này mũi vểnh lên trời, sau đó nhìn mọi người gương mặt ngạo nghễ tiếp tục nói. Cái kia Trương phó tướng đương nhiên không phục, Trương phó tướng đi thẳng về hướng chúng ta Phan giáo úy đại nhân tố khổ, mà chúng ta giáo úy đại nhân cũng là lòng nhiệt tình người làm sao có thể nhìn gặp thủ hạ mình bị hủy khuất đâu, kết quả là chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 167, âm mưu sơ hiện. Rất nhanh, anh Thành các loại phiên bản lời đồn đại lưu truyền ra tới. Nói cái gì hoàng gia đại công tử hoành đao đoái, sau đó lại bị cướp trở về, ném mất mặt lớn. Hoàng công tử cùng Túy Hoa lâu đầu bảng Nguyệt Mị tiểu thư đủ loại. Trương phó tướng cùng Nguyệt Mị tiểu thư đủ loại, ba người tương ái tương sát. Chuyến đi rộng nhất cũng là anh Thành uy phong bắt diện hoàng gia đại công tử tại Túy Hoa lâu lại bị một cái phó tướng đoạt nữ tử, mà lại hoàng công tử tiến vào liền cái giấm cũng không dám thả một cái, xám xịt đi. Dù sao đây coi như là một cái tiếp cận nhất sự thật, cũng liền ngắt đầu bỏ đuôi thiếu đi mấy ngàn chữ miêu tả. Dù sao hoàng đại công tử bị cướp nữ nhân là sự thật, xám xịt đi cũng là sự thật, cho nên bị mang cái mũ. Trong ba ngày này hoàng trung trạch qua được không có chút nào vui vẻ. Nếu như trước đó anh Thành cũng đang thảo luận chính mình, hắn sẽ thật cao hứng, nhưng bây giờ là thảo luận loại chuyện này, Hoàng Trung Trạch quả thực có giận không phát ra được đi. Mấy ngày nay Hoàng gia có không ít không quen nhìn Hoàng Trung Trạch con cháu nhìn đến hắn thời điểm, tuy nhiên ở trước mặt không nói cái gì, nhưng sau khi đi loại kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, để Hoàng Trung Trạch đứng ngồi không yên. Mà lại mấy ngày nay Hoàng Trung Trạch đều đợi trong nhà, không ít người truyền ngôn coi là Hoàng Trung Trạch sợ cái kia Trương phó tướng. Không phải sao, trước đó Lục Viễn bằng cái kia bạn bè không tốt vừa mới được thả ra, liền trực tiếp chạy tới Hoàng Trung Trạch nơi này tới. Trong đình viện, Hoàng Trung Trạch mặt lạnh lấy nhìn lấy Lục Viễn bằng mấy cái người nói, mấy ngày nay anh Thành tình huống như thế nào? Làm sao đều mẹ nó nói vơ nói vẩn loạn truyền lời đồn đại. Lục Viễn bằng thận trọng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Hoàng Trung Trạch mở miệng nói, "Hoàng lão đại, ta trước đó cũng hướng bọn họ giải thích qua, là cái kia Phan giáo úy mới để cho chúng ta Hoàng lão đại lui một bước, nhưng bọn hắn không nguyện ý tin tưởng a, hiện tại bọn hắn đều muốn nhìn ngài chê cười đâu." Mà lại, Lục Viễn bằng muốn nói lại thôi nói, "Hoàng lão đại, đặc biệt là hiện trong thành những công tử ca kia đều đang cười nhạo ngài a, nói ngài hiện tại không dám đi ra, sợ cái kia Trương phó tướng." "Cái gì? Ta bổn công tử sẽ sợ cái kia Trương Phong?" Hoàng Trung Trạch khí cấp bại phôi nói. "Là là." Bên trong một cái công tử bột nhìn Hoàng Trung Trạch liếc một chút về sau, cấp tốc túi đầu nói, "Cái kia phó tướng Trương Phong mấy ngày nay mỗi ngày đi cái kia Túy Hoa lâu điểm cái kia Nguyệt Mị tiểu thư." Mà lại. Tên hoàn khố tử đệ này lộ ra sợ hãi thân sắc. "Mà lại cái gì?" Hoàng Trung Trạch chết định lấy hắn. "Mà lại cái kia Trương Phong tại Túy Hoa lâu uống say sau còn lớn tiếng nói cho Nguyệt Mị tiểu thư, về sau thì phục thị một mình hắn là được rồi, kia cái gì hoàng công tử hắn có dám trở lại?" Lúc ấy Túy Hoa lâu tất cả mọi người nghe thấy được. Công tử bột run rẩy nói, "Cái gì? Phách lối như vậy?" Hoàng Trung Trạch giận dữ hô, đại thủ vỗ, cường đại kình khí trực tiếp đem đình viện bàn đá đánh cái nhão nhuyễn, tiên thiên trung kỳ tu vi hoàn toàn phóng xuất ra. Lục Viễn bằng nhìn lấy khí kình vòng quanh người Hoàng Trung Trạch, một mặt cả giận nói, "Đúng vậy à, Hoàng lão đại, lại thêm mấy ngày nay ngài không xuất hiện, chúng ta tại anh thành mặt mũi trực tiếp bị tâm kia phong giẫm tại trên mặt đất ta. Ừm. Mấy cái công tử bột đồng thời gật đầu nói, mặt mũi tràn đầy thâm cừu đại hận. Chính mình đi ra ngoài bên ngoài trọng yếu nhất chính là cái gì, là mặt mũi a. Cho nên mấy người này nguyên bản là Hoàng Trung Trạch tiểu đệ, đương nhiên cũng là bị chế rêu đối tượng, bởi vậy bọn họ mới vội vàng tìm Hoàng Trung Trạch làm chủ. Đá vụn bên cạnh Hoàng Trung Trạch gương mặt hận ý, đã cái kia Trương Phong nói bổn công tử không dám đi tìm Nguyệt Mị à, hôm nay bổn công tử liền đi tìm Nguyệt Mị, ta ngược lại muốn nhìn xem không có Phan Phượng giáo úy tại, hắn còn dám hay không tại bổn công tử trước mặt phách lối. Không sai. Hoàng lão đại, trực tiếp đánh cái kia Trương Phong mặt, nhìn xem chúng ta có sợ hay không hắn. Lục Viễn bằng mấy người quần tình xúc động phẫn nộ nói, chúng ta đi. Hoàng Trung Trạch cây quạt vung lên, mặt mũi tràn đầy phẫn tức giận nói, đi. Hoàng Trung Trạch mấy người hổ hổ sinh phong đi ra ngoài. Mới ra đình viện, Hoàng Trung Trạch mẫu thân Hoàng Phu Nhân mang theo thị nữ cùng bên cạnh một quản gia đi tới. Hoàng Phu Nhân một mặt hiền hòa nhìn lấy Hoàng Trung Trạch, Trạch Nhi, ngươi đây là muốn đi đâu a? Hoàng Trung Trạch mấy cái người nhất thời biến đổi sắc mặt, Hoàng Trung Trạch một mặt ủy khuất nói, mẹ, trong khoảng thời gian này, Trạch Nhi một mực tại nhà đầy đủ tố, sau đó trước mấy ngày ta mới ra ngoài một lần, lại bị phụ thân quan trong phủ, Trạch Nhi muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Hả, có đúng không? Hoàng Phu Nhân ánh mắt đảo qua Hoàng Trung Trạch, nhìn về phía Lục Viễn bằng mấy người. Mà Lục Viễn bằng mấy người tại Hoàng Trung Trạch đằng sau cười ngượng ngùng không thôi. Đương nhiên. Hoàng Trung Trạch một mặt khẳng định nói. Hoàng Phu Nhân nhìn lấy Hoàng Trung Trạch thở dài một hơi nói, vậy ngươi đi sớm về sớm. Đúng, yên tâm đi mẹ. Hoàng Trung Trạch đối với Hoàng Phu Nhân lộ ra nụ cười nói. Còn bên cạnh Hoàng quản gia liền vội mở miệng nói, không được à, phu nhân, lão gia nói qua không có mệnh lệnh của hắn, không hứa thiếu gia ra ngoài. Ngươi. Hoàng Trung Trạch biến sắc, tức giận nhìn lấy Hoàng quản gia. Hoàng Phu Nhân nghiêng mặt lãnh đạm nói, thế nào? Nhi tử ta ra ngoài giải sầu một chút đều không thể, có vấn đề gì? Bản phu nhân chính mình sẽ cùng lao ra nói. Cái này. Hoàng quản gia nhìn lấy nhìn hầm hầm chính mình Hoàng Trung Trạch, rụt rụt đầu, túi đầu. Hừ. Hoàng Trung Trạch nhìn lấy Hoàng quản gia ngầm thừa nhận biểu lộ lạnh hừ một tiếng, sau đó cười đối Hoàng phu nhân nói, đa tạ mẹ. Hoàng phu nhân một mặt hiền lành nói, mau đi đi. Sau đó Hoàng Trung Trạch mấy người đi ra Hoàng phủ, thẳng đến Túy Hoa Lâu. Anh thành Túy Hoa Lâu bởi vì chuyện lúc trước, để Túy Hoa Lâu náo nhiệt hơn. Trên đường cái người đến người đi, nối liền không dứt trong dòng người, thỉnh thoảng có ba hai nam tử thông đồng câu rời đi Túy Hoa Lâu. Làm Hoàng Trung Trạch mấy người đong đưa ngọc phiến, một mặt thần khí bước vào Túy Hoa Lâu thời điểm, nguyên bản tiếng người huyên náo, ồn ào phi phàm Túy Hoa Lâu nhất thời yên tĩnh. Túy Hoa Lâu khách nhân mở to hai mắt nhìn lấy Hoàng Trung Trạch bọn người, mấy ngày nay những người này đối Hoàng Trung Trạch nghị luận trào phúng thế nhưng là không có ngừng qua miệng. Ấy nha, Hoàng đại công tử, ngài rốt cuộc đã đến a. Tú bà một mặt nhiệt tình chạy chậm tới. Sau đó Túy Hoa Lâu tiếng ồn ào lại vang lên, chỉ bất quá thanh âm nhỏ đi rất nhiều, không ít người dùng ánh mắt còn lại nhìn lấy Hoàng Trung Trạch bọn người. Ừm. Hoàng Trung Trạch một mặt lanh ý nhìn lấy Tú bà, đi đem Nguyệt Mị tiểu thư kêu đến. A, cái này. Tú bà sắc mặt biến hóa, dừng lại. Hoàng Trung Trạch trong mắt lóe lên tức giận, thế nào, liền bổn công tử đều không thể điểm Nguyệt Mị tiểu thư sao? Hoàng Trung Trạch nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt xéo qua nhìn qua thời điểm, nộ khí tăng nhiều. Tú bà nhìn lấy Hoàng Trung Trạch tức giận ánh mắt, vội vàng cười bồi nói, làm sao có thể, Nguyệt Mị tiểu thư có chút không thoải mái, ta sợ quấy rầy đến Hoàng công tử nhã hứng. Không thoải mái, làm sao không thoải mái, ta đi xem một chút, nhanh đi. Hoàng Trung Trạch một mặt xem kỹ nhìn lấy Tú bà, nghĩ đến có phải hay không Tú bà cố ý tìm lấy cớ. Ta lập tức thì kêu Nguyệt Mị lên tới hầu hạ Hoàng công tử. Tú bà cười bồi nói, trong đầu quay đầu vừa nghĩ, Hoàng công tử cũng không phải nàng có thể đắc tội, mà lại cái kia Trương phó tướng mỗi ngày đều là rất sớm đã tới, bây giờ còn chưa có đến, hẳn là sẽ không tới đi. Lập tức Tú bà dẫn theo Hoàng Trung Trạch đi lên lầu. Mà Lục Viễn bằng mấy người đi theo phía sau, đi tại một chút phía sau Lục Viễn bằng túi đầu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mà lúc này Trương phó tướng chính đi tại trên đường cái, phương hướng chính là Túy Hoa Lâu. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 168, đánh lén. Làm Hoàng Trung Trạch mấy người sau khi lên lầu, lầu dưới tất cả mọi người nói lời vừa lớn tiếng. Nhất thời tiếng ồn ào một mảnh. Có chút khách nhân châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận nói, làm sao cái này Hoàng công tử lại tìm đến Nguyệt Mị tiểu thư sao? Chẳng lẽ hắn không sợ Trương phó tướng sao? Hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cái kia Nguyệt Mị tiểu thư là ai, chúng ta liền gặp đều khó gặp, cái kia Hoàng Trung Trạch chính là sắc quỷ một cái, làm sao có thể bỏ được từ bỏ Nguyệt Mị tiểu thư đâu? Không sai, không sai, mà lại lấy Hoàng Trung Trạch sau lưng hoàng gia thân phận, cũng không nhất định sợ cái kia Trương phó tướng. Hắc hắc, các ngươi nói nếu như chờ sẽ Trương phó tướng nếu tới mà nói thì quá tốt rồi, cái kia có trò vui nhìn rồi. Bên trong một cái khách nhân cầm lấy đi chén rượu uống một miệng, tùy tiện ném mấy quả đậu phộng tiến miệng, lộ ra vẻ hưng phấn. Nô. Bên cạnh mấy người thịt rượu còn không có nuốt xuống, ào ào gật đầu ra hiệu, lộ ra ánh mắt hưng phấn. Mà lúc này Hoàng Trung Trạch một người tiến về Nguyệt Mị gian phòng bên trong, làm Hoàng Trung Trạch tiến gian phòng, đầu tiên trong phòng ở giữa là dùng tới tốt đàn một chỗ điêu thành cái bàn phía trên tỉ mỉ khắc lấy khác biệt hoa văn, khắp nơi lưu chuyển lên chỗ thuộc về nữ nhi ra tinh tế tỉ mỉ dịu dàng cảm giác. Bước lên bức rèm tre, gỗ đàn hương giá đỡ trên giường treo phấn hồng sắc màn lụa, giường chết đối diện chính là một tòa bàn trang điểm, trên bàn trang điểm rõ ràng các loại danh quý trang điểm hộp. Trên bàn trang điểm ngồi đấy Nguyệt Mị mặc một bộ màu tím nhạt trong suốt quần áo, xem ra như ẩn như hiện, mười phần mê người. Hoàng Trung Trạch mở to hai mắt nhìn lấy Nguyệt Mị mê người bóng lưng, nhẹ giọng hô hoán, "Mị Nhi, ta tới thăm ngươi." Mà lúc này Nguyệt Mị toàn thân run lên, cũng không dám quay đầu. Hoàng Trung Trạch nhìn lấy như tình huống như vậy, nhướng mày, gấp vội vàng đi tới, dựng tháng sau Mị trên vai thơm. "Thế nào Mị Nhi?" Nguyệt Mị khóc ồ lên, quay người ôm lấy Hoàng Trung Trạch, "Hoàng công tử ngươi rốt cuộc đã đến, thiếp thân rất nhớ ngươi." Hoàng Trung Trạch đột nhiên trông thấy trong ngực Nguyệt Mị tinh xảo tuyệt diễm gương mặt bên trên xuất hiện một cái nhàn nhạt hồng hồng trường vết. Hoàng Trung Trạch nhất thời trong mắt tràn ngập lửa giận nói, là ai làm, có phải hay không cái kia Trương Phong? Chăm chú tựa ở Hoàng Trung Trạch trên người Nguyệt Mị, nghe được Hoàng Trung Trạch thanh âm tức giận, tiếng khóc lớn hơn. Mà lúc này cùng một thời gian bên trong, Trương Phong phó tướng Uy Phong lấm lấm bước vào Túy Hoa lâu. Lúc này Túy Hoa lâu khách nhân lại là yên tĩnh, nhưng ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Lại có trò hay để nhìn. Không uổng công chuyến này a. Mà lúc này Tú bà nhìn lấy Trương phó tướng đến nội tâm thần trương, âm thầm khổ kêu lên, gặp. Tú bà mặt mũi tràn đầy tái nhợt tới Trương phó tướng bên người, miễn cưỡng cười vui nói, "Trương tướng quân, ngài đã tới à?" "Ừm." Trương phó tướng bình tĩnh nhìn Tú bà liếc một chút, nhanh đi tìm Nguyệt Mị tiểu thư đến, bản tướng quân tiếp tục tìm nàng. "Cái này, cái này." Tú bà sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Trương tướng quân, mấy ngày nay Nguyệt Mị tiểu thư một mực bồi tiếp ngài, nàng hiện tại có chút không thoải mái, muốn không đổi một người tới hầu hạ ngài như thế nào?" "Ồ, có đúng không, hôm qua bản tướng quân thời điểm ra đi, nàng còn rất tốt, hiện tại thì không thoải mái à, bản tướng quân đi xem một chút, quan tâm bản tướng quân tốt Mị Nhi." Trương phó tướng trong lòng cười lạnh không thôi, hắn làm nhưng đã biết Hoàng Trung Trạch đã tới tìm người Mị. Trương phó tướng trực tiếp đối với sau lưng bốn cái thân binh nói, "Mấy người các ngươi thì ở phía dưới chờ lấy bản tướng quân, chính mình chơi chính mình, hết thảy bản tướng quân tính tiền." Lập tức Trương phó tướng trực tiếp đẩy ra Tú bà, đi đi lên lầu, tiến về Nguyệt Mị gian phòng. Tú bà nhất thời khẩn trương, vội vàng đi theo Trương phó tướng đằng sau hô đến, "Trương tướng quân, Trương tướng quân." Lúc này Nguyệt Mị trong khuê phòng, Nguyệt Mị tựa ở Hoàng Trung Trạch trên thân, một mặt ủy khuất nói, "Hôm qua thiếp thân không cẩn thận để hoàng công tử một câu, muốn vì hoàng công tử giải oan, sau đó tấm kia phó quan thì đánh thiếp thân một bàn tay." Hoàng Trung Trạch nghe xong, cảm thấy ôm chặt Nguyệt Mị, nội tâm lửa giận một mực tại thiêu đốt. Tại chôn ở Hoàng Trung Trạch ở ngực Nguyệt Mị cảm nhận được Hoàng Trung Trạch thái độ, trong mắt chuẩn vẻ vui mừng. Nguyệt Mị đương nhiên không thể là vì Hoàng Trung Trạch nói lời như vậy. Nàng dạng này đối Hoàng Trung Trạch nói láo chỉ là muốn tại Hoàng Trung Trạch trên thân đạt được nhiều một ít chỗ tốt mà thôi. Mà lúc này bọn họ đột nhiên nghe thấy bên ngoài Tú bà tiếng gào, "Trương tướng quân, Trương tướng quân ngài đừng nóng vội a." Nhất thời Nguyệt Mị như là chim sợ cành cong, bắn ra tới. Hoàng Trung Trạch càng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhìn lấy cửa gian phòng bên ngoài. "Trương Phong lão tử còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại đã tới." Hoàng Trung Trạch trực tiếp đối với Nguyệt Mị nói, "Mị Nhi, đừng sợ có ta ở đây, về sau không cần bồi cái kia Trương Phong." Nguyệt Mị mang theo nước mắt vội vàng nói, "Hoàng công tử thiếp thân biết ngài đối thiếp thân tâm ý, nhưng là nếu như Trương phó tướng trông thấy ngươi ở nơi này, hắn nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó các ngươi đánh lên sẽ không tốt." Hoàng Trung Trạch sủng ái nhìn lấy Nguyệt Mị, tự tin nói, "Mị Nhi yên tâm, bổn công tử không sợ hắn." "Không không không." Nguyệt Mị lắc đầu nói, vốn đến chuyện lúc trước đã để hoàng công tử thụ về đến trong nhà trách phạt, muốn là hoàng công tử tiếp tục ở chỗ này ra chuyện, thiếp thân sẽ vạn phần áy náy. Hoàng Trung Trạch nghe thấy Nguyệt Mị, nội tâm khẽ giật mình, cảm động đem nàng ôm lấy. Nhưng lại nghĩ tới nếu như lần này mình gây chuyện lời nói, phụ thân của mình tuyệt đối sẽ quan chính mình nửa năm cấm đoán. Theo Tú bà tiếng gào càng ngày càng gần, Hoàng Trung Trạch cũng lộ ra một tia lo lắng. Hiện tại nhảy cửa sổ ra ngoài cũng không được, người phía dưới chạy qua nhiều, ảnh hưởng quá lớn, Trương phó tướng nhất định có thể phát hiện. Nguyệt Mị linh cơ nhất động, mở ra bên cạnh giường ngăn tủ vội vàng nói, "Hoàng công tử ngươi tạm thời ủy khuất một chút trốn ở chỗ này." Hoàng Trung Trạch nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhất thời gật gật đầu, lập tức trốn ở trong tủ chén. Sau đó Nguyệt Mị lập tức đem tủ môn đóng lại. Sau đó cửa phòng cũng mở. Trương phó tướng vừa bước vào gian phòng, Tú bà thì chen lên, lo lắng nhìn lấy gian phòng người. Làm Tú bà trông thấy trong phòng thì Nguyệt Mị thời điểm, nhất thời thở dài một hơi, không uổng công chính mình một mực gọi hô hào cho bọn hắn báo tin. Lúc này tản ra lệnh ý Trương phó tướng híp mắt nhìn lấy Nguyệt Mị, nhất thời đối với Tú bà lạnh lùng nói, "Bản tướng quân nhìn Mị Nhi sắc mặt không có không thoải mái à, ngươi đang lừa gạt bản tướng quân." Tú bà vội vàng hô, "Trương tướng quân bất giận, Trương tướng quân là ta." Tú bà vẫn chưa nói xong, Nguyệt Mị trực tiếp đánh gãy Tú bà mà nói, "Trương tướng quân, buổi sáng tiếp thân là có chút không thoải mái, hiện tại tốt hơn nhiều, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng trách thái mụ mụ." Trương phó tướng nghe Nguyệt Mị nũng nịu thanh âm nhất thời thoải mái cười to, trực tiếp đi qua, ôm chặt lấy Nguyệt Mị. "Ha ha, bản tướng quân làm sao có thể quái Thái Lao Bảo đâu, Thái Lao Bảo ngươi còn không mau một chút ra ngoài. Trương phó tướng lạnh lùng nhìn lấy Tú bà. Tú bà vội vàng nói, a a a, ta cái này ra ngoài. Sau đó ra ngoài Tú bà đóng cửa lại về sau, thở sâu thở ra một hơi, quá khẩn trương. Còn tốt hoàng công tử đã đi. Gian phòng bên trong, Trương phó tướng nhìn lấy Tú bà đóng cửa lại về sau, ánh mắt xéo qua không ngừng liếc nhìn gian phòng cái hẻo lánh. Ta tốt mị a, một ngày không thấy, nhớ ngươi muốn chết. Trương phó tướng trực tiếp đem Nguyệt Mị Nhi ôm vào giường đi. Nguyệt Mị muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói, ai nha, Trương tướng quân khác như thế khỉ gấp mà. Một trận cởi quần áo âm thanh vang lên. Mà lúc này Hoàng Trung Trạch tại trong tủ chén nghe Trương phó tướng phách lối nụ cười, Nguyệt Mị cái kia dụ hoặc thanh âm, quả thực giận bên trong hỏa thiêu. Mà lúc này hắn càng là nghe được Trương phó tướng trêu đùa, Mị Nhi, bản tướng quân so tên phế vật kia Hoàng Trung Trạch càng có thể thỏa mãn ngươi đi. Hả? Tướng quân ngươi thật đáng ghét. Ha ha, đừng sợ, thì Hoàng Trung Trạch cái kia con rùa đen giúp đầu, hắn khẳng định không dám lại tới tìm ngươi. Hắn thì một cái phế vật. Trong ngăn tủ Hoàng Trung Trạch nghe được Trương phó tướng chào phúng hắn, hai mắt đỏ bừng, toàn thân tức giận đến phát động. Ngăn tủ đột nhiên nổ tung, Hoàng Trung Trạch tiên tiên khí thế bạo phát toàn lực công hướng Trương phó tướng. Trương Phong ta, xanh biết ngoan cường thực vật, đại gia ngươi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 169, binh vây hoàng phủ. Nguyên bản còn tại thân mật ôm lấy Nguyệt Mị Trương phó tướng vẫn tại đề phòng Hoàng Trung Trạch, cố ý dẫn dụ hắn đi ra. Làm Trương phó tướng cảm thấy sau lưng thời điểm nguy hiểm, ánh mắt lóe qua ngon sắc, chân khí toàn thân vận hành ở sau lưng, nhưng là mình dường như chưa kịp phản ứng một dạng, bị Hoàng Trung Trạch nhất kích, đánh trúng sau lưng. Nhất thời Trương phó tướng theo cuối giường bay ngược mà ra, trực tiếp đụng ở trên tường. Trương phó tướng đột nhiên phun một ngụm máu tươi, lập tức lắng lại chân khí trong cơ thể tự loạn. Kỳ thật Trương phó tướng không có nhận đến thương nặng, bởi vì Trương phó tướng vốn là một mực để phòng muốn chuẩn bị, lại thêm hắn Kim Thiên Mạc Phương Tư Vũ đưa cho Huyền Giai bên trong phòng ngự giáp, bởi vậy hắn không có cứng rắn chịu Hoàng Trung Trạch toàn lực nhất trưởng, không có nhận đến tổn thương gì. Nhưng là Trương phó tướng muốn diễn a. Trương phó tướng phun một ngụm máu về sau, sắc mặt tái nhợt, tiên thiên cảnh hậu kỳ khí thế bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Trương phó tướng đại tiếng giống giận lấy, Túy Hoa lâu người đều nghe thấy, Hoàng Trung Trạch ngươi thật to gan, cũng dám đánh lén bản tướng quân. Nhất thời Túy Hoa lâu tất cả mọi người chấn động, chỉ nghe thấy Hoàng Trung Trạch nổi giận đùng đùng lớn tiếng hô hào, đánh lén ngươi thế nào, bổn công tử còn muốn đánh chết ngươi. Sau đó Hoàng Trung Trạch tại Nguyệt Mị hoảng sợ ánh mắt bên trong vọt tới còn không có từ dưới đất bò dậy Trương phó tướng trước mặt, chân gió xé rách, một chân muốn đem Trương phó tướng đá bay ra ngoài. Trương phó tướng đồng tử hơi co lại, hai tay vội vàng cả ngực, hai tay giao nhau, chống cự Hoàng Trung Trạch toàn lực một chân. Bành! Trương phó tướng lại một lần bay ngược ra đến, trực tiếp bị Hoàng Trung Trạch nộ khí một chân đá bay, chung quanh buồn cây cảnh trang sức vật nhất thời hào hào bị Trương phó tướng đánh vỡ, đùng đùng không dứt. Trương phó tướng thân thể đụng chút một mực đụng phải gian phòng trên cửa chính, chỉ thấy cửa lớn chạm vào tức phá, Trương phó tướng trực tiếp đụng vào lầu cột mới đình chỉ. Mà lầu dưới mọi người chấn kinh đứng lên. Giật mình nhìn lấy trên lầu Trương phó tướng ngang ngược lại thân thể. Ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Mà phía dưới bốn cái thân binh nhìn lấy tướng quân của mình như tình huống như vậy, lập tức xuống tới. Trương tướng quân. Mấy cái thân binh mượn nhờ cái bàn tam lưỡng nhảy vọt thẳng đến Trương phó tướng bên người, hai người thân binh đỡ hắn, mặt khác hai cái thân binh đứng tại trước mặt bọn họ trực tiếp rút đao đi ra nhìn hằm hằm trong phòng Hoàng Trung Trạch. Trương phó tướng tại hai vị thân binh nâng đỡ, sắc mặt trắng bệch, che ở ngực, lạnh lùng nhìn lấy đã đi ra Hoàng Trung Trạch. Mà Hoàng Trung Trạch thì ôm Thất Kinh Nguyệt Mị một mặt ngạo nghễ đi tới. Hoàng Trung Trạch tự tin tại chính mình hai chiêu toàn lực đánh tới không có chút nào phòng bị Trương Phong trên thân, coi như Trương Phong là tiên thiên hậu kỳ tu vi, khẳng định bị trọng thương, bây giờ căn bản không cần sợ hắn. Mà lúc này Lục Viễn bằng mấy cái công tử bột cũng vội vã đi ra, vây quanh ở Hoàng Trung Trạch bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy Trương phó tướng mấy người. Hoàng Trung Trạch ôm Nguyệt Mị đi ra phòng, nhìn lấy Túy Hoa lâu tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy chính mình thời điểm, một trận sảng khoái, rốt cục xả được cơn giận. Trương phó tướng che ở ngực, đối với thân binh khoát khoát tay, ra hiệu không cần viện hắn, sau đó đối với Hoàng Trung Trạch hung ác nói, ha ha, Hoàng Trung Trạch ngươi tốt gan, cũng dám đánh lén đả thương bản tướng quân, ngươi nhất định phải chết. Chỉ thấy Hoàng Trung Trạch khinh thường nói, bổn công tử còn chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi bây giờ còn dám đối bổn công tử động thủ sao? Trước đó Phan giáo úy tại, bổn công tử là cho Phan giáo úy một bộ mặt, ngươi lại tính là thứ gì? Dám như thế làm nhục bổn công tử. Tốt tốt tốt. Hoàng Trung Trạch, bút chướng này bản tướng quân nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đi. Trương phó tướng đỏ lên mặt, sau đó chỉ huy thân binh quay người rời đi nơi này. Hoàng Trung Trạch tuy nhiên không còn dám động thủ, nhưng không phòng hắn lại chế rêu Trương phó tướng, Trương Phong ngươi cho bổn công tử nhớ kỹ, về sau ngươi còn dám tìm Nguyệt Mị tiểu thư, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Sau đó ôm Nguyệt Mị thị uy, hung hăng ra trước đó Trương Phong truyền ra lời đồn đại một ngụm hắc khí. Mà Lục Viễn bằng mấy người nhìn lấy Trương phó tướng xám xịt đi cũng ào ào cười nhạo nói, không sai, chỉ là một cái phó tướng dám cùng hoàng gia đại công tử đoạt nữ nhân. Ha ha, trước đó không phải rất phách lối à, hiện tại làm sao giống con chó một dạng đi. Ha ha. Mà lúc này đã đi xuống thang lầu Trương phó tướng nghe lời này, lập tức quay người quay đầu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên lầu Lục Viễn bằng mấy người bị dọa đến một trận, vừa muốn mở miệng, đứng tại trong cổ họng. Hừ. Trương phó tướng lạnh hừ một tiếng về sau, quay người rời đi. Thôi đi, ra vẻ cái gì, còn không phải bị chúng ta Hoàng lão đại đánh chạy. Một cái vừa mới bị hù sợ công tử bột nhìn đến Trương phó tướng bọn họ sau khi đi, la lớn. Mà Lục Viễn bằng nhìn lấy tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, nhất thời đắc ý mở miệng nói, không sai, trước đó cái kia lời đồn đại gì, đều mẹ nó nói vớ nói vẩn, chúng ta Hoàng công tử làm sao có thể sẽ sợ chỉ là Trương phó tướng. Hoàng Trung Trạch hài lòng nhìn lấy Lục Viễn bằng, đối người phía dưới nhóm khinh thường hừ một tiếng. Sau đó đối với bên cạnh còn lộ ra kinh hoàng biểu lộ Tú bà nói, còn không mau một chút cho bổn công tử chuẩn bị một cái mới phòng. Tú bà nhất thời lấy lại tinh thần, run rẩy nói, tốt, Hoàng công tử mời đi theo ta. Đợi Hoàng Trung Trạch mấy người tiến vào phòng về sau, nguyên bản an tĩnh Túy Hoa lâu nhất thời ồn ào lên. Rất nhiều khách nhân một mặt hưng phấn đàm luận chuyện mới vừa rồi, ánh mắt thỉnh thoảng tung bay lên trên lầu. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ anh thành. Làm Trương phó tướng mấy người trở về đến quân doanh thời điểm, Phan Phượng đang huấn luyện binh lính. Phía trên khí thế dồi dào, lưng hùm vai gấu Phan Phượng thân mặc khôi giáp, tay cầm búa lớn đứng sừng sững trên đài cao, phía dưới binh sĩ biểu lộ nghiêm túc, động tác hổ hổ sinh uy. Hô. Hơ a a a. Ôi. Phía dưới binh lính đều nhịp, động tác cấp tốc, sát khí đằng đằng. Mà lúc này bị đỡ Trương phó tướng vừa tiến vào quân doanh cửa lớn, tại quân doanh sân luyện tập bên trong ngoài định mức dễ thấy. Mà trên đài cao Phan Phượng trông thấy Trương phó tướng bị thương thật nặng, hổ mâu chừng một cái, toàn thân sát khí dâng lên. Một cái hổ vô phía trên khoảng trăm thước trực tiếp nhảy đến Trương phó tướng bên cạnh, hai chân nện chỗ, bụi lãng tứ tán. Ai làm? Phan Phượng sát khí bảy kín toàn thân, thanh âm đinh tai nhức óc. Thoáng chốc, bọn binh lính ào ào nhìn bọn họ. Trương phó tướng đẩy mặt đỏ bừng nói, giáo úy, thuộc hạ cho hộ thành quân mất thể diện, để cái kia hoàng gia Hoàng Trung Trạch đánh lén thuộc hạ nhất thời sơ sẩy bị hắn đánh thành trọng thương. Đánh lén? Phan Phượng hổ mâu trợ to, cái kia hoàng gia Hoàng Trung Trạch cũng dám đánh lén bản tướng quân thuộc hạ, hắn muốn tìm cái chết sao? Trương phó tướng một cái thân binh mặt mũi tràn đầy hận ý nói, giáo úy đại nhân, cũng là cái kia Hoàng Trung Trạch vô duyên vô cớ đánh lén Trương tướng quân, đem Trương tướng quân đánh thành trọng thương, tại Thúy Hoa lâu tất cả mọi người nhìn thấy. Tốt một cái hoàng gia, cho là mình là anh thành đệ nhất thế gia thì dám đem chúng ta hộ thành quân không coi vào đâu sao? Phan Phượng lại là đạp một cái, đạn trên không trung, bay vọt trở lại đài cao. Toàn thân khí thế cường đại bao phủ quân doanh, đối với chúng tướng sĩ nhìn hàm hàm nói, bản tướng quân biết hoàng gia tại anh thành đệ nhất thì tính sao? Ta chỉ biết là người hoàng gia khi dễ lính của ta, khi dễ lính của ta, chẳng khác nào khi dễ ta. Ta Phan Phượng, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ thủ hạ mình bất kỳ một cái nào binh. Các ngươi có bằng lòng hay không bồi bản tướng quân đi đòi cái công đạo? Phía dưới tướng sĩ nghe được Phan Phượng, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ào ào hô to. Thuộc hạ nguyện ý. Tốt. Phan Phượng khí thế gấu liệt, vung tay lên, xuất binh, đi hoàng gia đuổi bắt Hoàng Trung Trạch. Chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn đỏ ào ào khua tay vũ khí. Đuổi bắt Hoàng Trung Trạch. Đuổi bắt Hoàng Trung Trạch. Đuổi bắt Hoàng Trung Trạch. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 170, Phan Phượng xuất thủ. Mà bây giờ Hoàng Trung Trạch uống say say về tới hoàng phủ. Lúc này Hoàng Trung Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì hôm nay thật to đi ra một ngụm ác khí. Về sau, anh thành ai còn dám cùng bổn công tử đối nghịch, cái kia Trương Phong cũng là một cái xuống tràng. Làm Hoàng Trung Trạch vừa tiến vào hoàng phủ về sau, hoàng thân thâm mặt mũi tràn đầy thâm trầm chờ lấy hắn. Đại sảnh trước cửa, hoàng thân thâm nhìn lấy Hoàng Trung Trạch say khướt dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Đồ hỗn trướng, còn không mau một chút quay lại đây. Hoàng thân thâm giận dữ hét. Ngã trái ngã phải Hoàng Trung Trạch đột nhiên trông thấy Hoàng thân thâm nhất thời dọa đến giật mình. Cha! Cha! Mà lúc này hoàng gia mấy vị trưởng lão cũng theo đại sảnh đi ra. Hoàng thân thâm nổi giận nói. Nói! Ngươi hôm nay đã làm gì hỗn trướng sự tình? Bên cạnh mấy vị trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Đem một cái hộ thành quân phó tướng đánh thành trọng thương, đây không phải một cái sự tình đơn giản à, rất dễ dàng để hộ thành quân căm thù chúng ta hoàng gia. Lần này Hoàng Trung Trạch làm đến quá phận, một chút cũng không có cân nhắc hậu quả. Hoàng Trung Trạch men say đã bị làm tỉnh lại, nhìn lấy phía trên các trưởng lão biểu lộ, biết mình phiền phức lớn hơn rồi, nhưng một cỗ ủy khuất sông lên đầu, cái kia Trương Phong làm nhục ta thời điểm, các ngươi không nói lời nào, chờ ta đánh hắn các ngươi còn đến trách ta. Chỉ thấy Hoàng Trung Trạch mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, cha, Hải Nhi không làm sai, cái kia Trương Phong quá phách lối, hắn không chỉ có mắng Hải Nhi, hơn nữa còn làm nhục chúng ta hoàng gia, Hải Nhi giận mới trực tiếp đánh hắn. Hoàng thân thâm trông thấy Hoàng Trung Trạch chết cũng không hối cải lớn tiếng nổi giận nói, ngươi trả lại cho ta ngụy biện, còn không mau quỳ xuống cho ta. Hoàng Trung Trạch ngẩng đầu nhìn Hoàng thân thâm liếc một chút, minh bạch hiện tại cha mình là nổi nóng, không thể cùng hắn mạnh miệng, túi đầu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ. Hoàng thân thâm trông thấy Hoàng Trung Trạch nhu thuận quỳ xuống về sau, hừ lạnh một tiếng. Còn bên cạnh hoàng phu nhân nhìn lấy Hoàng thân thâm khí có chút tiêu tan, nhất thời mở miệng nói, lao ra, ta cảm thấy Trạch Nhi cũng không có bỏ qua, trước đó Trạch Nhi đã để cái kia Trương Phong một lần, cái kia Trương Phong còn được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng rêu rao sinh sự, không chỉ có vũ nhục Trạch Nhi, càng vũ nhục chúng ta hoàng gia, mấy ngày nay chúng ta hoàng gia uy nghiêm một mực tại rơi xuống, lần này Trạch Nhi cũng coi là chúng ta hoàng gia xả được cơn giận. Còn bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng rất tán thành, mấy ngày nay là có không ít thế lực trong bóng tối chế rêu hoàng gia uy vọng thật to rơi xuống, nhìn cái kia Trương Phong cũng có chút không biết tốt xấu, không dạy dỗ hắn một phen, không biết chúng ta hoàng gia dễ khi dễ. Đại trưởng lão nhận đồng gật đầu nói, lần này Trạch Nhi đem Trương Phong đánh thành trọng thương, tuy nhiên hướng động, nhưng cũng không đủ, chúng ta hoàng gia người cũng không phải khác khu khu một cái phó tướng có thể đều xấu, cũng coi như cho hắn một bài học, cũng để cho anh thành thế lực này biết, tại anh thành chúng ta hoàng gia không phải là cái gì người đều có thể làm đủ. Hoàng Trung Trạch hưng phấn ngẩng đầu lên, không sai a, phụ thân. Hoàng thân thâm thở dài một hơi, hắn cũng minh bạch đại trưởng lão nói lời, như thế chuyện này, hoàng gia không có làm ra phản ứng, về sau hoàng gia uy tín tại các trong thế lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Coi như Hoàng Thân Thâm căng cứng mặt lòng sau khi xuống tới vừa muốn mở miệng, đột nhiên lòng bàn chân một trận chấn động. Hoàng Thân Thâm cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau. Chẳng lẽ? Nhất thời mấy người lập tức xông ra bên ngoài phủ. Hoàng Thân Thâm đám người nhìn thấy chính mình hoàng phủ đã bị binh lính trùng điệp vây quanh. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, Phan Phượng cưỡi ngựa toàn thân sát khí 10 phần đi tới. Hoàng Thân Thâm nhìn lấy đi tới Phan Phượng lạnh lùng nói, "Phan Phượng gia quý, ngươi mang binh đến đây vây quanh ta hoàng phủ có ý tứ gì?" Mà mấy cái trưởng lão ào ào nhìn hằm hằm Phan Phượng. Phan Phượng cười lạnh, bản tướng quân vì cái gì mà đến ngươi cần phải rõ ràng, ngươi hoàng gia Hoàng Trung Trạch tại Túy Hoa lâu đánh lén ta Trương Phong phó tướng, đem Trương phó tướng đánh thành trọng thương, bản tướng quân chính là vì Trương phó tướng lấy lại công đạo, đem Hoàng Trung Trạch giao ra. Giao ra Hoàng Trung Trạch. Giao ra Hoàng Trung Trạch. Giao ra Hoàng Trung Trạch. Binh lính trung quanh nào ào hô to lấy, nhất thời nửa cái anh thành người đều nghe thấy được, không ít người đã tại vây xem. Hoàng thân thâm minh bạch lần này hoàng gia ném mất mặt lớn, đối với Phan Phượng giận dữ hét, nguyên bản là Trương Phong làm nhục chúng ta hoàng gia trước đây. Khó nói chúng ta hoàng gia không cần phản kháng à, ngươi muốn cho ta giao ra người hoàng gia, tuyệt đối không thể. Mà lúc này người hoàng gia tay cầm vũ khí hào hào vọt ra, nhìn hằm hằm vây quanh binh lính. Chính mình hoàng gia trở thành anh thành đệ nhất thế lực về sau, người nào không dám tôn mời chúng ta hoàng gia người, hôm nay cũng dám vây quanh chúng ta hoàng gia. Nhìn thấy chung quanh anh thành người bắt đầu đối với mình chỉ trỏ, hoàng thân thâm nộ khí càng tăng lên một bậc, nhưng cũng không dám trực tiếp cùng Phan Phượng chém giết, dù sao đối hoàng gia thương tổn quá lớn. Phan Phượng híp mắt nhìn lấy hoàng thân thâm, minh bạch cũng không có khả năng thì bởi vì việc này liền trực tiếp diện hoàng gia, mà lại. Hừ. Phan Phượng lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói, "Tốt, vậy bản tướng quân thì cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi hoàng gia người mạnh nhất đi ra, cùng bản giáo úy đánh một trận, thắng bản giáo úy lập tức lui binh, thua liền đem Hoàng Trung Trạch giao ra." "Không phải vậy." "Ha ha." Hoàng Thân Thâm nghe được Phan Phượng, bên trong hơi động lòng, nhìn thật sâu Phan Phượng liếc một chút, tâm lý tính toán, Phan Phượng chỉ bất quá chính là tông sư trung kỳ tu vi, tuy nhiên chính mình lão tổ chính là tông sư đỉnh phong tu vi. Nhưng bây giờ nếu để cho lão tổ đi ra đánh bại Phan Phượng, người khác cũng sẽ cảm thấy mình thắng không anh hùng. Mà chính mình cũng là tông sư trung kỳ tu vi, coi như đánh không lại Phan Phượng, nhưng đánh cái ngang tay cũng là có thể. Mà lại đến lúc đó vô luận như thế nào, đều có lưu chỗ trống. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Hoàng Thân Thâm, muốn biết quyết định của hắn. Chỉ thấy Vàng Thân Thông hô thở ra một hơi, đối với Phan Phượng nói, không cần chúng ta lão tổ đi ra, ta đến cùng ngươi đối chiến một trận. Ngồi trên lưng ngựa Phan Phượng ánh mắt biến đổi, khí thế bạo phát. Cổ tay chuyển một cái lưỡi búa bổ về phía Hoàng Thân Thâm, trong hư không đúa thế dâng lên, một đạo đúa lớn hóa ảnh bay thẳng Hoàng Thân Thâm. Đúa thế đi ngang qua chi địa mặt đất đều là nước, Hoàng Thân Thâm mở to hai mắt, ngưng trọng nhìn lấy Phan Phượng chém tới phong mang vô cùng đúa thế hóa ảnh. Hoàng Thân Thâm tông sư thực lực bạo phát, hai tay cấp tốc chuyển đổi, toàn thân chân khí phát ra, một đạo kiên cố vô cùng phòng ngự cháo dâng lên. Đúa thế hóa ảnh bay thẳng đến phòng ngự cháo phía trên, phát ra chói tai tiếng vang, khí kình tứ tán, người chung quanh ào ào lui lại. Mà đúa thế hóa ảnh vẫn chưa tán, vẫn như cũ thật sâu xông vào phòng ngự cháo bên trong, Hoàng Thân Thâm hai tay vẫn run rẩy chống đỡ. Theo Phan Phượng nghe răng cười, đúa thế đột biến, trực tiếp vỡ ra, Hoàng Thân Thâm tròng mắt hơi co lại, hai tay thật khí vờn quanh đột nhiên đẩy. Bành! Theo một thanh âm vang lên âm thanh, khí thế tản ra tác động đến bốn phía, trung quanh người hoàng gia hào hào bị nhấc lên lui lại mấy bước, mà Hoàng Thân Thâm cũng bị bức phải lui lại một bước. Chỉ thấy Phan Phượng khinh thường cười nói, ngươi không được, vẫn là để các ngươi mạnh nhất lao tổ tới đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Phan Phượng, chỉ bằng vào một đạo đúa thế liền đem ngang nhau tu vi hoàng gia gia chủ bước lui. Hoàng Thân Thâm kiên kỵ nhìn lấy Phan Phượng, cắn răng nói, chúng ta lại đến. Mà lúc này hoàng phủ bên trong dâng lên một đạo tông sư đỉnh phong khí tức, một giọng giàn mua vang lên, lui ra đi, để lão phu đến. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 171, Phan Phượng chém ngược tông sư đỉnh phong. Một người mặc vàng phục, đầy phát thường trắng lao giả, trong nháy mắt đi vào Hoàng Thân Thâm phía trước, nhìn chăm chú lên Phan Phượng. Người hoàng gia nhìn lấy người xuất hiện, ào ào kinh hỉ kêu lên, lão tổ. Hoàng Thân Thâm cúi đầu thầm đọc một tiếng, lão tổ, ta. Hoàng gia lão tổ lắc đầu, đối với Phan Phượng cao giọng nói, không hổ là anh thành giáo úy, thực lực quả nhiên bất phàm, lão hủ đến đây lĩnh giáo một phen. Phan Phượng khinh thường cười một tiếng, sau đó phất tay để chúng tướng sĩ lui lại, lúc này vàng cửa phủ lưu lại một mảnh đất trống. Hoàng lão tổ sau đó cũng để cho mọi người lui lại, một cỗ trầm hậu khí thế chậm rãi dâng lên, Hoàng lão tổ quất ra một thanh yến đao, theo thân đao ra khỏi vỏ, đao thế tràn ngập toàn bộ giữa đất trống. Phan Phượng híp lại hai con mắt nắm chặt búa lớn, lập tức tinh quang lóe lên, phóng lên tận trời, không trung cuồng bạo. Phan Phượng hai tay cầm búa, sau lưng thể hiện ra cự hình búa lớn hóa ảnh, hùng hậu trọng sơn cảm giác, lực phách hoa sơn chi thế, bổ về phía Hoàng lão tổ. Mọi người thấy gặp Phan Phượng như thế khí thế kinh khủng, khẽ nhếch miệng, hai mắt tính đại chấn kinh nhìn lấy. Hoàng lão tổ đại đao lao nhà, một tiếng giống to, rút đao mà chém, nhất thời đầy trời đao thế ngưng luyện thành một thanh cự đao, từ dưới chém tới phía trên chạm, như tuyết đao quang bi thương rét lạnh, người chung quanh đều từ đó cảm nhiễm, một cỗ vẻ bi thương xông lên đầu. Lưỡi búa đối hàn đao, song phương khí thế chạm vào nhau, nhất thời có chút đen nhánh hoàng hôn, như là yên hỏa giống như sáng ngời. Bành! Hai người vũ khí giao tiếp, khí thế chạm vào nhau, không gian xung quanh áp xúc cực hạn, nhấp nhoáng từng trận bạo liệt. Phương viên 10 mét nội địa mặt sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Trung quanh gần nhất người, lập tức bị hai người khí thế tác động đến hất đổ, liên tục áp đảo đằng sau một mảnh. Lập tức hai người như hóa ảnh giống như, trong nháy mắt, đối chiến mấy chiêu, đao khí búa thế ngang dọc bốn phía, mặt đất từng trận rạn nứt, một mảnh hỗn độn. Mọi người hào hào hít vào một hơi, hai người rõ ràng thế lực ngang nhau à, phải biết Phan Phượng thế nhưng là tông sư trung kỳ đối với tông sư đỉnh phong cường giả, nguyên bản nghe nói Tần Vương phủ mấy vị võ tướng vừa mới yêu nghiệt vô cùng, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, xem ra chúng ta Phan Phượng giáo úy cũng không kém a. Mà Hoàng Thân Thâm ánh mắt lo lắng nhìn lấy Hoàng lão tổ, bởi vì nơi này hắn rõ ràng nhất Phan Phượng thực lực như thế nào, vừa mới đối kháng hai tay bây giờ còn đang run rẩy. Thế mà một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, đối kháng bên trong Hoàng lão tổ bởi vì tuổi già, khí huyết suy yếu, rất nhanh liền không kiên trì nổi, lập tức đao chuyển hướng, bổ ngang Phan Phượng, bước Phan Phượng lui lại, tiếp lấy muốn lợi dụng thành thạo đao pháp, nhanh chóng đối kháng Phan Phượng lấy được thắng lợi. Thế mà Phan Phượng là nhân vật bậc nào, đũa lớn dùng đến xuất thần nhập hóa, lui lại một bước về sau, lập tức đũa lớn từ dưới từ phía trên, xét qua một đạo danh sâu, thẳng chạm Hoàng lão tổ ven đường quay người. Hoàng lão tổ đồng tử hơi co lại, đao như thiểm điện xét qua. Cản. Tuy nhiên ngăn trở trầm trọng đũa lớn, lại lui về phía sau mấy bước. Phan Phượng thừa thắng xông lên, hư không bên trong quay người tụ lực, búa lớn chém thẳng vào Hoàng lão tổ. Lão tổ mũi chân một đỉnh, mượn lực nghiêng nhảy ra ngoài, tránh thoát búa lớn đánh thẳng chi thế. Thế mà hắn lại không có trông thấy Phan Phượng nhếch miệng lên, không trùng Phan Phượng hai tay đột nhiên bành trướng, vậy mà dừng lại búa lớn cuồng bạo chi thế, một tay cầm búa chém ngang, phủ đối vung hướng chính trên không trung Hoàng lão tổ. Lão tổ! Hoàng gia bọn người ào ào kinh hô. Thế mà Hoàng lão tổ căn bản không kịp né tránh, hai mắt sợ nức, cầm đao ngăn cản. Mà ở các tướng sĩ sùng bái ánh mắt cùng người hoàng gia hoảng sợ ánh mắt bên trong, Hoàng lão tổ trực tiếp bị phủ bối chém trúng. Đụng. Hoàng lão tổ bị phủ bối cự lực đánh trúng, ở ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi lập tức như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem hoàng phủ cửa lớn đụng cái vỡ nát. Lão tổ. Nhất thời hoàng gia mấy cái trưởng lão vội vàng đi đỡ hoàng gia lão tổ. Chỉ thấy hoàng lão tổ chỉ có ra khí, không có hút khí. Lão tổ a. Đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng, ôm lấy hoàng gia lão tổ lộ ra bi ai chi ý. Hoàng gia người nhìn lấy Hoàng lão tổ sau khi chết, ào ào kêu khóc, "Lão tổ!" Mà Trương phó tướng mấy vị phó tướng trông thấy Phan Phượng chém ngược tông sư đỉnh phong, nhất thời cao giọng hô hoán, "Giáo úy Vi Vũ!" Nhất thời chúng tướng sĩ sùng bái nhìn đứng ở trung gian khí thế cuồng bạo Phan Phượng, "Giáo úy vô địch! Giáo úy Vi Vũ!" Hai phe như cùng ở tại cắt chém đồng dạng, một phương bi thương thống khóc, một phương hưng phấn hô hoán. Mà trung quanh các thế lực quan sát người ào ào khiếp sợ nhìn lấy Phan Phượng, nội tâm giống giận, về sau tuyệt đối không thể đắc tội người này. Mà hoàng gia mọi người thấy chết đi lão tổ, hai mắt đỏ bừng, lộ ra vẻ cừu hận, nhìn về phía hô to các tướng sĩ, người hoàng gia trong đám đột nhiên có người hét lớn một tiếng, "Chúng ta liều mạng với bọn hắn, vì lão tổ báo thù." Nhất thời hoàng gia mắt người mở to, hai mắt đỏ bừng cừu hận nhìn lấy Phan Phượng bọn người, nắm chặt đại đao trong tay, đang chuẩn bị lao ra. Mà ở trước mặt Hoàng Thân Thâm hai mắt đỏ bừng, tông sư trung kỳ tu vi bao phủ người hoàng gia hét lớn một tiếng, tất cả mọi người không được lúc nhích. Người hoàng gia giật mình nhìn lấy gia chủ của mình, vì sao không để bọn hắn vì lão tổ báo thù? Hoàng Thân Thâm nội tâm vô cùng thống khổ, hắn cũng muốn vì lão tổ báo thù à, thế nhưng là bây giờ mạnh nhất lão tổ đã bị địch nhân chém giết, ai có thể chém giết Phan Phượng, nếu như ngay cả chính mình cũng không làm rõ ràng được tình thế bây giờ, hoàng gia hôm nay liền không có. Hoàng Thân Thâm thống khổ nhắm mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm Phan Phượng nói, "Phan Phượng giáo úy chúng ta hoàng gia có chơi có chịu." Sau đó cắn răng bi thống nói, đem Hoàng Trung Trạch trói lại, giao cho Phan Phượng giáo úy. "Cha, không muốn a?" Hoàng Trung Trạch vừa mới còn tại sâu sắc lao tổ chết đi, khi nghe thấy phụ thân của mình còn muốn đem hắn giao ra nhất thời khóc ròng ròng. "Lao ra không muốn a?" Giờ phút này Hoàng phu nhân cũng vọt tới Hoàng Thân Thâm trước mặt, khóc giống cầu khẩn.

một mặt vẻ suy tư, cái này anh Thành Chu gia muốn ném rượi vào chúng ta, hiện tại Hoàng gia lại ném rượi vào chúng ta, có phải hay không có chút quá tại trùng hợp, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề. Hà Nghị Nhiên sắc mặt có chút không tốt, nhìn lấy Chu Dương Côn không nhịn được nói, có vấn đề gì, lần trước ngươi cũng cảm thấy Chu gia có vấn đề, thế nhưng là Chu gia trực tiếp bị Tần Lâm Quân diệt môn, Chu gia còn có vấn đề sao? Dương Côn lần này ngươi cứ yên tâm đi. Chu Lăng ngang lộ ra cười lạnh rêu cợt nói, trước đó bởi vì Chu gia sự tình, chúng ta không phải một mực chú ý anh Thành tình huống à, mấy ngày trước đây cái kia Tần Lâm Quân tân thu một vị võ tướng đem Hoàng gia lão tổ tại chỗ chém giết, tất cả anh Thành người đều nhìn thấy, cái kia Hoàng gia không có khả năng hy sinh chính mình lão tổ cùng Tần Lâm Quân liên hợp cố ý dẫn dụ chúng ta. Không sai, Dương Côn ngươi chính là quá mức cẩn thận. Hà Nghị Nhiên sắc mặt lỏng một chút, bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Dương Côn, rất rõ ràng Tần Lâm Quân cũng là bởi vì Hoàng gia tại anh Thành nhất gia độc đại, cho nên muốn chèn ép Hoàng gia thế lực, mà người Hoàng gia khẳng định không phục, bởi vậy người Hoàng gia vì gia tộc của mình thế lực không suy sụp, trong bóng tối dự định ném dựa vào chúng ta Tam đại thế gia, cái này có vấn đề gì không? Chu Dương Côn cau mày nghĩ nghĩ, trước đó anh Thành tình báo Hà Nghị Nhiên phân tích cảm thấy cũng đúng, Hoàng gia không có khả năng làm ra hy sinh lớn như thế, chính là vì dẫn dụ chúng ta nhập bẫy dập. Chu Lăng ngang nhìn đến Chu Dương Côn sau khi suy nghĩ cẩn thận, nghiêm mặt nói, đã Hoàng gia thật tâm thật ý nguyện ý ném dựa vào chúng ta, làm nội ứng của chúng ta. Như vậy đến đón lấy chúng ta nên như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống anh Thành, trình độ lớn nhất suy yếu Tần Lâm Quân thực lực. Anh Thành có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng một vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn đánh chết, cái kia Tần Lâm Quân thực lực nhất định đại giảm. Hà Nghị Nhiên ánh mắt bên trong tản ra sát ý. Thế nhưng là, thế nào mới có thể lưu lại bọn họ đâu? Chu Lăng ngang nghi vấn hỏi. Đừng nhìn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô mấy người như thế nhẹ nhõm đánh giết niết bàn cảnh cường giả, bọn họ đều là cái thế yêu nghiệt. Đồng dạng bình thường tới nói, đánh bại một cái niết bàn cảnh cường giả dễ dàng, nhưng đánh giết bọn hắn thì khó khăn. Một khi niết bàn cảnh cường giả một lòng một ý muốn chạy trốn, hai cái niết bàn cảnh cường giả đều không nhất định có thể truy sát đến, mà lại một khi thời gian kéo đến lâu, Tần Lâm Quân một phương niết bàn cảnh cường giả có thể rất nhanh trợ giúp tới. Đến mức toàn bộ niết bàn cảnh cường giả cùng đi vây giết hai vị niết bàn cảnh cường giả cũng không thực tế. Đầu tiên địa lý nguyên nhân, niết bàn cảnh trấn thủ giả cơ bản đều là che giấu, không biết hai vị anh Thành hai vị niết bàn cảnh cường giả ở đâu, mà lại bọn họ nhất định thời khắc chú ý anh Thành tình huống chung quanh, khí tức của mình bạo lộ ra, bọn họ có thể lập tức bỏ chạy. Sau đó mọi người suy tư, có Hoàng gia làm nội ứng, khẳng định cầm xuống anh Thành, nơi này căn bản không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất thì là như thế nào trình độ lớn nhất đả kích Tần Lâm Quân thế lực, thậm chí một lần hành động đánh bại Tần Lâm Quân thế lực. Phái quân đội căn bản không có khả năng có thể giấu giếm Tần Lâm Quân. Mà phía dưới ba đại thế gia một vị đệ tử hạch tâm không biết nghĩ tới điều gì, đứng lên hưng phấn nói, chư vị trưởng lão, đệ tử có một cái một lần có thể giải quyết triệt để Tần Lâm Quân thế lực phương pháp. A, mọi người hào hào nhìn về phía cái này đệ tử. Mà Hà Nghị Nhiên nhìn lấy cái này vị đệ tử, lộ ra ý cười nói, Hà Ngộ Nôn, ngươi nghĩ tới điều gì phương pháp tốt? Hà Ngộ Nôn nhìn lấy ba đại thế gia người hào hào nhìn về phía hắn, nội tâm kích động, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu kiên định nói, chư vị trưởng lão, chúng ta trước tiên có thể phái người sử dụng Hoàng gia làm nội ứng tiến vào anh Thành, tìm tới trấn thủ anh Thành hai vị niết bàn cảnh cường giả, đâm giết bọn hắn. Hà Nghị Nhiên nghe nói nhướng mày, thất vọng lắc đầu nói, không được, phương pháp này khó có thể thành công, không nói như thế nào tìm đến hai vị niết bàn cảnh người, coi như tìm tới, chúng ta khó có thể tới gần bọn họ, không nên coi thường bất kỳ một cái nào niết bàn cảnh người cảnh giới, đặc biệt là tại trên địa bàn của hắn. Hạ cái mấy cái niết bàn cảnh trung kỳ cường giả lộ ra rất tán thành ánh mắt. Mọi người thất vọng nhìn lấy Hà Ngẫu Nôn. Cứ như vậy, Hà Ngẫu Nôn lại cởi mở cười nói, không không không, ta muốn chư vị là hiểu lầm ý tứ của ta. A, mọi người mí mắt nhất động, ào ào nhìn về phía Hà Ngẫu Nôn. Phía trên Tam đại trưởng lão cũng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn lấy Hà Ngẫu Nôn. Hà Ngẫu Nôn hơi nhếch khóe môi lên, ta muốn nói là, mục tiêu của chúng ta không phải anh Thành hai cái niết bàn cảnh cường giả. Ừm, có ít người chưa kịp phản ứng, mà có chút người thông minh lóe qua một đạo tinh quang, giống như minh bạch thứ gì, ào ào kích động nhìn Hà Ngẫu Nôn, muốn biết hắn kế hoạch tiếp theo. Mà phía trên ba vị trưởng lão, mèo già hóa cáo, nhất thời suy nghĩ minh bạch Hà Ngộ Nôn nói là cái gì, hài lòng nhìn lấy Hà Ngộ Nôn. Hà Ngộ Nôn nói tiếp đến, chúng ta có thể căn cứ Hoàng gia nội ứng, chế tạo anh Thành hỗn loạn, sau đó chúng ta có thể phái một vị niết bàn cảnh đỉnh phong, một vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả cùng hơn 10 vị tông sư cảnh tiến về anh Thành, chế tạo chúng ta trong bóng tối tiến công anh Thành giả tượng. Theo Hà Ngộ Nôn giải thích, rất nhiều mắt người càng ngày càng sáng. Mà chúng ta những người khác mai phục tại anh Thành trên đường, bởi vì Tần Lâm Quân tất nhiên sẽ lập tức tiến về trợ giúp. Hà Ngộ Nôn sau cùng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cầm xuống Tần Lâm Quân. Chương 174, bắt đầu. Hà Ngộ Nôn kế sách đạt được mọi người tán thành, đến đón lấy ba đại thế gia người căn cứ kế sách này trong bóng tối chặt chẽ bố trí chủ bị lấy. Tần Lâm Quân bên này cũng chính đang mưu đồ việc này. Hung Cử quận quận phủ bên trong,

bọn họ lại không biết chúng ta biết mưu kế của bọn hắn, chỉ cần chúng ta sớm tiến vào Anh Thành mai phục đến đây đánh nghi binh Anh Thành Niết Bàn cảnh cao thủ là đủ. Đến lúc đó đánh chết hai vị Niết Bàn cảnh cường giả về sau, còn lại 5 vị Niết Bàn cảnh chạy tới thời điểm, cũng có thể trực tiếp cùng bọn hắn chém giết, thì coi như bọn họ có thể đào tẩu, thủ hạ những tông sư kia thì khó có thể trốn, đi qua trận chiến này ba đại thế gia tinh anh đệ tử thế tất biến mất hầu như không còn, thiếu khuyết bọn họ thống lĩnh đại quân, coi như còn thừa 5 vị Niết Bàn cảnh cường giả chấn thủ Yến Ương quận, cũng chỉ có thể chấn thủ, không thể lại ngăn cản Tần Phụ Khuyết. Trương đại thế lực, thiếu khuyết ba đại thế gia áp chế, chỉ cần mình thận trọng từng bước liền có thể dần dần thôn phệ Yến Ương phủ. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây, nội tâm 10 phần phấn chấn, cùng ba đại thế gia cục diện rằng có rốt cục có thể đột phá giải quyết. Lập tức Tần Lâm Quân trịnh trọng nói, đến đón lấy chúng ta mỗi người làm tốt mỗi người che giấu, đừng cho ba đại thế gia phát hiện vấn đề, phái người thời khắc nhìn chằm chằm hoàng gia cùng ba đại thế gia liên hệ, xác định bọn họ tới thời gian. Vâng. Mọi người đồng thời nghiêm túc trả lời, bọn họ đều hiểu, hiện ở thời điểm này ngàn vạn không thể lộ ra một chút dấu vết, như thế nào để ba đại thế gia phát hiện vấn đề cái kia liền xong rồi. Lúc này Triệu Cao cùng Lý Nho cũng bí mật đi tới Yến Ương phủ, một cái trong trạch viện, hai người ngồi đối diện nhau, đều lộ ra một tia không thể diễn tả nụ cười, mà biểu lộ ra khí thế đại cái cổ giống nhau. Chương 175, Chu Lăng ngang đám người đến. Mặt trời treo lên thật cao, bầu trời trong trẻo. Bên trái ngồi đấy chính là người mặc đỏ sẫm hoa phục, thân hình thon dài Triệu Cao, đại thụ bóng mờ bao phủ tại Triệu Cao trên thân, lại có vẻ âm u, sáng ngời song mắt thấy đối diện mặt mũi tràn đầy mang cười một dạng nhìn lấy hắn Lý Nho. Hai người dường như tâm hữu linh tê giống như, cảm thấy lẫn nhau đều là cùng loại người, mà bầu không khí liền càng thêm hòa hợp. Triệu Cao vuốt vuốt chén trà, cái kia đặc biệt âm thanh vang lên, "Lý đại nhân, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho Yến Ương quận người để tỉnh một câu đâu?" Lý Nho mỉm cười, "Triệu đại nhân muốn cho bọn hắn để tỉnh một câu sao?" Hai người đồng thời cười một tiếng, minh bạch ý tứ lẫn nhau. Lúc này Anh Thành hoàng gia đã tiếp vào Yến Ương quận ba đại thế gia gửi thư, cho thấy ba đại thế gia người vô cùng thưởng thức hoàng gia cải tà quy chính, cũng hướng hoàng gia hứa hẹn một khi cầm xuống Anh Thành, nhất định để hoàng gia gia chủ làm Anh Thành thành chủ. Làm hoàng thân thâm nhìn đến nội dung trong thư lúc, tâm tình 10 phần kích động. Còn bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng là gương mặt hưng phấn. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Gia chủ, cái kia ba đại thế gia muốn chúng ta làm thế nào?" Hoàng thân thâm nhìn lấy mấy vị trưởng lão nói, "Bọn họ để cho chúng ta trước thăm dò rõ ràng hiện tại Anh Thành bảo vệ đô thị bố trí, Anh Thành các phương diện tình báo, còn có để cho chúng ta đặc biệt chú ý Phan Phượng, Tưởng Bá cùng Phương Tư Vũ mỗi ngày hành trình." Đại trưởng lão khẽ bước cằm, "Bọn họ nói cho chúng ta biết chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ sao?" Hoàng thân thâm lắc lắc đầu nói, "Không có, ba đại thế gia người nói đến thời điểm sẽ cho chúng ta biết, để cho chúng ta thời khắc chuẩn bị tiếp ứng." Hoàng thân thâm nói tới chỗ này khí thế biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn mọi người, "Đến đón lấy chúng ta nhất định muốn cẩn thận làm việc, toàn lực phối hợp ba đại thế gia người, chúng ta đã không có đường quay về. Hoàng gia hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là hủy diệt." Mấy vị trưởng lão đều là nghiêm túc gật đầu. Ba ngày sau, Hoàng thân thâm trong mấy ngày này tâm thần bất định bất an rốt cục định xuống. Bây giờ ba đại thế gia người đã bí mật tiến vào Hùng Cử quận, tối nay liền tập kích bất ngờ Anh Thành. Ba đại thế gia người để Hoàng thân thâm ban đêm tiếp ứng bọn họ tiến vào Anh Thành về sau, sẽ trước tiên đem Phan Phượng cùng Phương Tư Vũ, Tưởng Bá giết đi, sau đó từ hoàng gia ở bên cạnh hiệp trợ trấn an Anh Thành chúng thế lực. Hoàng thân thâm đem nội dung trong thư đọc xong về sau, thở một hơi thật dài, nhìn lấy hoàng gia tất cả trưởng lão trịnh trọng phân phó nói, "Chư vị, tối nay chính là chúng ta hoàng gia thành bại ở đây giơ lên, buổi tối ta sẽ cùng với nhị trưởng lão, tam trưởng lão tự mình nên đón ba đại thế gia người bí mật tiến vào Anh Thành, đại trưởng lão ngươi cùng hai vị trưởng lão lưu tại hoàng gia tòa trấn. Ba đại thế gia sẽ chia binh hai đường, do ta chỉ huy bọn họ tiến về quân doanh, chém giết Phan Phượng, cầm xuống quân đội. Nhị trưởng lão chỉ huy một cái khác đội tiến về phủ thành chủ, trước hết giết Phương Tư Vũ, Tưởng Bá, trưởng khống phủ thành chủ. Đến lúc đó chúng ta hoàng gia toàn lực phối hợp ba đại thế gia người cầm xuống Anh Thành các cái trọng yếu cửa khẩu." Ngay tại hoàng thân thâm phân phối đến đón lấy kế hoạch thời điểm, lúc này phủ thành chủ một tòa bí ẩn trong mật thất, Phương Tư Vũ chính tiếp đãi một đoàn người, bọn họ chính là Tần Lâm Quân một đoàn người. Lúc này Phan Phượng cũng tại cái này, còn chưa chờ bọn họ hàn huyên vài câu. Phương Tư Vũ nhìn lấy Tần Lâm Quân đầu tiên mở miệng nói, "Thiếu chủ, căn cứ vừa mới đoạt được tình báo, hoàng gia tối nay có đại động tác, chắc hẳn cái kia ba đại thế gia tối nay liền sẽ bắt đầu tiến công Anh Thành." Mọi người trong lòng ngưng tụ, biểu lộ nghiêm túc. Tản ra anh tuấn uy vũ chi khí Tần Lâm Quân nhìn lấy bên cạnh 5 vị Niết Bàn cảnh cường giả nói, "Tối nay chúng ta có thể sử dụng Phan Phượng tiến về phủ thành chủ, đem bọn hắn đều dẫn tới phủ thành chủ tới. Khi bọn hắn tiến vào phủ thành chủ về sau, đến lúc đó mai gì, lôi lao các ngươi tất cả mọi người lực oanh giết bọn hắn, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đến Anh Thành ba đại thế gia cường giả, sau đó lại chém giết chạy đến chợ giúp người." "Đúng, thiếu chủ." Mọi người hào hào trả lời nói. Ban đêm, Anh Thành ba dặm bên ngoài trong rừng rậm, Chu Lăng Ngang cùng một vị Niết Bàn cảnh trung kỳ trưởng lão cùng Hà Ngộ Ngôn hơn 10 vị tông sư chờ đợi ở đây hoàng gia gia chủ hoàng thân thâm tiếp ứng. Mà Chu Dương Côn, Hà Nghị Nhiên chỉ huy còn sót lại người trước khi đến anh thành phải qua trên đường mai phục. Bọn họ chung 5 vị niết bàn cảnh cường giả hơn 10 vị tông sư cảnh cường giả, trong đó 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cùng 2 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Bọn họ biết một khi Chu Lăng Ngang bọn người tiến công anh thành về sau, Tần Lâm Quân tất nhiên sẽ tiến về trợ giúp anh thành. Mà anh thành đã có 2 vị niết bàn cảnh, như vậy Tần Lâm Quân bên người cũng chính là 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, tăng thêm bọn họ xuất kỳ bất ý, có rất lớn cơ hội có thể tiêu diệt Tần Lâm Quân một đoàn người. Sáng ngời ánh trăng chiếu xạ tại trong rừng rậm, chung quanh yên tĩnh, Hà Ngộ Nôn bọn người cảnh giới lấy bốn phía. Đột nhiên bọn họ phía trước cây cối mọc thành bụi một trận lắc lư, Hoàng Thân Thâm ba người cấp tốc đi vào trước mặt bọn hắn. Hà Ngộ Nôn híp lại một chút ánh mắt, sau đó lộ ra cởi mở nụ cười. Hoàng gia chủ kính đã lâu kính đã lâu. Đâu có, để chư vị đợi lâu. Trong khoảng thời gian này một mực là Hà Ngộ Nôn cùng Hoàng Thân Thâm liên hệ. Hà Ngộ Nôn cùng Hoàng Thân Thâm đánh xong bắt chuyện về sau, thì chỉ huy Hoàng Thân Thâm ba người tới Chu Lăng Ngang trước mặt. Hoàng Thân Thâm nhìn về phía trước mười mấy người đều là tản mát ra tông sư cảnh trở lên khí thế, đặc biệt là trung gian hai vị thỉnh thoảng tiết lộ một tia khí tức liền để hắn cảm thấy kinh dị. Hà Ngộ Nôn giới thiệu nói, hoàng gia chủ vị này chính là chúng ta Chu trưởng lão. Hoàng Thân Thâm ba người tranh thủ thời gian cung kính nói, bái kiến Chu trưởng lão. Chu Lăng Ngang lộ ra ý cười mở miệng nói, hoàng gia chủ không cần đa lễ, cầm xuống anh thành về sau, các ngươi hoàng gia không thể bỏ qua công lao a. Nhưng là lúc này Hoàng Thân Thâm lại nghi ngờ nói, Chu trưởng lão, tha thứ thuộc hạ mạo muội, các trưởng lão khác đâu? Hà trưởng lão bọn họ đi mai phục viện binh, yên tâm đi, tối nay sau đó, Tần Lâm quân thế lực đem không còn tồn tại. Hà Ngộ Nôn lộ ra vẻ đắc ý, lúc này cũng nói cho Hoàng Thân Thâm kế hoạch. Hoàng Thân Thâm ánh mắt hơi sáng, nội tâm lòng tin tăng nhiều. Hoàng Thân Thâm mang theo sắc mặt vui mừng nói, Chu trưởng lão, tối nay Phương Tư Vũ tại phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi Phan Phượng, Tưởng Bá, bây giờ ba người bọn họ đều tại phủ thành chủ. A, vậy chúng ta không cần chia binh hai đường, có thể trực tiếp tiến về phủ thành chủ đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó tại Hoàng Thân Thâm ba người chỉ huy dưới, Chu Lăng Ngang bọn người vô kinh vô hiểm tiến nhập anh thành. Tiến vào anh thành về sau, Chu Lăng Ngang bọn người tiếp tục tiềm hành tiến về phủ thành chủ. Khi bọn hắn đi vào phủ thành chủ phụ cận về sau, nghe thấy trong phủ thành chủ thỉnh thoảng truyền ra Phan Phượng, Tưởng Bá cởi mở tiếng cười sau. Chu Lăng Ngang cùng Hoàng Thân Thâm liếc nhau, hoàn toàn yên tâm. Lập tức khí tức toàn bộ che giấu, chậm rãi chui vào phủ thành chủ yếu không thể để cho tại anh thành hai vị niết bàn cảnh cường giả cảm ứng được. Khi bọn hắn càng đến gần đại sảnh thời điểm, Phan Phượng cùng Tưởng Bá truyền tới thanh âm cũng càng lúc càng lớn, để bọn hắn chỉ chú ý đến đường tình huống bên trong phòng. Thế mà bọn họ cũng không có phát hiện chung quanh chỉ có 4 vị người mặc thị vệ phục người dần dần bao vây bọn họ tiềm hành ở chỗ đó. Lúc này Dịch lão mượn nhờ cảnh ban đêm thuấn gian di động đến bọn họ trên không, phía dưới tứ phương 4 người cũng đồng thời buộc phát ra khí thế, 5 người phóng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đại chiêu trực tiếp đánh phía Chu Lăng Ngang bọn người. Chương 176, kết thúc. Nhất thời phong vân biến ảo, như thiên thạch rơi xuống, núi lở đất nứt giống như chấn động. Chu Lăng Ngang bọn người ở chỗ đó chung quanh phong ốc, hòn non bộ, môn tường đều là hóa thành cho tàn, mặt đất sụp đổ. Một trận bụi mù tán đi về sau, phế tích bên trong chỉ còn lại có cả người là huyết, bản thân bị trọng thương Chu Lăng Ngang, Hoàng Thân Thâm, Hà Ngộ Nôn bọn người toàn bộ hóa thành xương máu. Chu Lăng Ngang ánh mắt buộc lộ ánh mắt kinh hãi, trong miệng chảy xuống ngăn không được chảy huyết, hắn nhìn đứng ở hắn trước sau trái phải phía trên 5 vị niết bàn cảnh trùng điệp bao quanh hắn, Chu Lăng Ngang đã minh bạch bị gài bẫy. Chu Lăng Ngang đen nhánh mặt lộ ra cười thảm, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Dịch lão cùng Mai Di thân ảnh biến mất, trong nháy mắt hiện tại Chu Lăng Ngang trước sau, như trọng sơn giống như khí thế chấn áp bị thương thật nặng Chu Lăng Ngang căn bản khó có thể kịp phản ứng, hai người tay cầm trường kiếm, khí thế như rồng, một kiếm đâm về trái tim, một kiếm đeo đầu. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, biểu tình kia còn mang theo ngạc nhiên, Chu Lăng Ngang làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một chút cơ hội mở miệng đều không có. Mà tại anh thành nơi xa mấy chục dặm bên ngoài mai phục tại này Hà Nghị Nhiên bọn người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh thành phương hướng, bởi vì bọn hắn cảm ứng anh thành năm cái niết bàn cảnh khí thế nở rộ, mà trong đó căn bản không có Chu Lăng Ngang hai người khí thế. Hà Nghị Nhiên cùng Chu Dương Quân liếc nhau, gặp đã minh bạch bên mình chúng Tần Lâm Quân bấy dập. Lập tức từng cái khí thế bạo phát, lăng không cất cánh vọt thẳng về anh thành, muốn giải cứu Chu Lăng Ngang bọn người trở về. Phủ thành chủ bên này Tần Lâm Quân trông thấy đã giải quyết Chu Lăng Ngang bọn họ, lập tức đi tới phân phó nói, Dịch lão, Mai lão các ngươi 5 người lập tức ra anh thành chờ đợi Chu Dương Côn bọn họ đến. Ừm. 5 vị niết bàn cảnh cường giả hào hào gật đầu, bay ra khỏi thành bên ngoài. Phan Phượng, Tưởng Bá các ngươi chỉ huy nhân mã lập tức tiến về diện hoàng gia, khác để bọn hắn chạy trốn. Mà anh thành bên trong nguyên bản nghỉ ngơi đám người đều bị vừa mới chiến đấu chỗ bạo phát khí thế chấn tỉnh, còn chưa chờ bọn họ có động tác gì, ngoài thành lại xuất hiện niết bàn cảnh va chạm cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí thế, đại chiến chấn động tác động đến anh thành, phòng ốc run không ngừng. Để anh thành đám người tránh trong chăn run lẩy bẩy. Hiển nhiên Dịch lao đám người đã cùng Chu Dương Côn bọn người giao thủ. Mà lúc này hoàng gia lăn lộn loạn cả lên, trước đó tại phủ thành chủ bạo phát chiến đấu cũng không lâu lắm thì dừng lại, để hoàng gia đại trưởng lão cảm giác không thích hợp, nội tâm càng ngày càng bất an, mà ngoài thành lại phát sinh chiến đấu, bây giờ còn chưa có tiếp hoàng gia gia chủ tin tức, đại trưởng lão sắc mặt thảm đạm, nội tâm minh bạch hoàng gia chủ khẳng định xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức để người hoàng gia chuẩn bị đào tẩu. Chỉ là còn kịp à, người hoàng gia tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng Phan Phượng mấy người cũng có chuẩn bị. Theo hoàng gia chung quanh chấn động, Phan Phượng Phượng, Tưởng Bá đã chỉ huy quân đội trùng điệp vây quanh hoàng gia. Theo đóng chặt hoàng gia cửa lớn một tiếng vang thật lớn, Phan Phượng nhất phủ phá hoàng gia cửa chính về sau, chúng tướng sĩ trực tiếp vọt vào, đối với chuẩn bị thoát đi người hoàng gia giết đi qua. Hoàng gia đại trưởng lão trông thấy hoàng gia con cháu không ngừng bị chặt ngược lại tròn mắt tận nước, hét lớn một tiếng, mau trốn. Sau đó phóng tới ngay tại giết người Phan Phượng, muốn kéo dài một chút thời gian. Thế mà tuy nhiên hoàng gia đại trưởng lão cũng là tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng là quả thật đúng là không sai, Phan Phượng trông thấy hoàng gia đại trưởng lão bạo phát toàn bộ thực lực liều mạng xông tới thời điểm, búa lớn huyễn ảnh vừa hiện, mạnh mẽ đâm tới phóng tới hoàng gia đại trưởng lão. Hoàng gia đại trưởng lão toàn thân màu vàng phun tỏa hào quang, liều mạng ngăn cản, thế mà búa lớn trực tiếp hoa qua thân thể của hắn, một mực phóng tới nơi xa, phòng ốc sụp đổ, búa lớn đi ngang qua chi địa, đều là chia làm phế tích. Mà hoàng gia đại trưởng lão đã sớm định tại trong giữa không trung, Phan Phượng chẳng thèm ngó tới, theo sau đó xoay người chém giết còn lại người hoàng gia, giữa không trung hoàng gia đại trưởng lão trực tiếp thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi tàn thịt trực tiếp tóc rối bời đến hốt hoảng người hoàng gia trên thân, cảnh tượng cực sự khốc liệt. Bên trong thành tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, ngoài thành các loại tiếng bạo liệt, mặt đất chấn động. Chiến đấu một mực kéo dài đến ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên. Tia nắng ban mai chiếu xạ đến anh thành ngoài thành, lúc này ngoài thành một vùng phế tích, các loại hố lớn loạn thạch, ngọn núi suy giảm, nguyên bản tươi tốt rừng cây bây giờ đã khắp nơi trụi lùi, chung quanh thỉnh thoảng còn có một chút vết máu. Tối hôm qua Chu Dương Côn mấy người trốn, hết thảy trốn 4 người, hai vị niết bàn đỉnh phong cùng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Còn lại đều bị Dịch lão, Mai Di 5 người liền hợp kích giết, dù sao mấy người kia xuất thân tại trấn quốc phủ, vô luận chiến lực cùng kết hợp kỹ đều mạnh hơn một số ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả. Mà Tần Lâm Quân một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả vì lưu tại một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả bỏ ra một cái cánh tay đại giới, còn lại 4 người bao nhiêu đều bị thương nhẹ. Phan Phượng cùng Tưởng Bá đã chỉ huy binh lính diệt hoàng gia, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Buổi sáng đại quân bắt đầu quét dọn chiến trường, Phương Tư Vũ bọn người hướng Tần Lâm Quân báo cáo tình huống. Anh Tuấn Uy Vũ Tuyệt Mỹ Tần Lâm Quân đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi ngoài thành, sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên. Hiện tại triệu kiến các đại thế lực người tới, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Tần Lâm Quân mặt lạnh lấy ngạo nghễ nói. Song cũng không kể trấn an mọi người, vẫn là diệt hoàng gia đều có lý do chính đáng, càng bởi vì muốn trấn nhiếp các thế lực người, bởi vậy trận chiến này về sau, Tần phủ chắc chắn tại Yến Ưng phủ nhấc lên chiến tranh khuyết trương đại thế lực phạm vi. Tần Lâm Quân hai bên Tưởng Bá cùng Phan Phượng nhìn nhau, tối hôm qua hoàng gia thế hệ tuổi trẻ con cháu ít đi không ít, lộ ra nhưng đã chuyển di. Nhưng hai người không vội chút nào, bởi vì Tần Liệt đã đi đuổi bắt. Anh thành ngoài trăm dặm tiểu trấn phía trên, Tần Liệt xuất lĩnh 1000 khinh kỵ năng dọc, Tần phủ người đã sớm chú ý hoàng gia nhất cử nhất động, làm sao có thể không biết hoàng gia bí mật đem hỏa chủng chuyển di tới đây đây. Tần Liệt xuất lĩnh khinh kỵ đi tới bọn họ ẩn thân trạch viện bên ngoài, Tần Liệt sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía trạch viện cửa lớn, hắn đã cảm ứng được người ở bên trong hoảng sợ tâm tình, mà ngay trong bọn họ tối cường giả cũng chỉ bất quá tiên thiên hậu kỳ một vị trưởng lão mà thôi. Lập tức Tần Liệt vung tay lên, 1000 chiến sĩ trực tiếp phát xạ đã sớm kéo căng cung tiễn, nhất thời cung như xét đánh dây cung kinh hãi, ào ào bắn vào trong trạch viện. A a, thoáng chốc trạch viện người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ba lượt mũi tên về sau, Tần Liệt chỉ huy chiến sĩ vọt thẳng đi vào thu hoạch tàn huyết. Theo trạch viện hừng hực liệt lửa cháy lên, Tần Liệt xuất lĩnh lấy 1000 khinh kỵ biến mất tại tiểu trấn ánh mắt phía trên. Làm Tần Liệt sau khi đi, trên trấn quan binh bách tính mới chậm rãi vây quanh ở trạch viện chung quanh chỉ trỏ, lại không dám chút nào cứu hỏa. Mà tại tiểu trấn một cái bí ẩn trong góc, một người trẻ tuổi gương mặt gầy gò, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy trạch viện hừng hực liệt hỏa, người này chính là Hoàng Trung Trạch, lúc này Hoàng Trung Trạch sớm đã không có trước đó ngạo khí. Hoàng Trung Trạch mặt mũi tràn đầy cừu hận, đối với trạch viện song thẳng tắp quỳ xuống, nước mắt trên mặt chảy ròng. Trong khoảng thời gian này Hoàng Trung Trạch qua được thật không tốt, hoàng gia lão tổ bởi vì hắn mà chết, tất cả hoàng gia người đều cựu thị không chào đón hắn. Hoàng Trung Trạch cùng bọn hắn đến sau này, một mình hắn đơn độc ở bên ngoài ở. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người chặn hắn ánh mắt. Hoàng Trung Trạch giật mình, lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn lấy hắn. Chỉ thấy cái này thầm hồng sắc thân ảnh lùi bước hắn, nghiêng nửa bên mặt, phát ra đặc biệt thanh âm. Ngươi muốn báo thù sao? Hoàng Trung Trạch đột nhiên ngẩng đầu, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm đỏ sẫm âm trầm bên mặt. Chỉ thấy Hoàng Trung Trạch hai đầu gối quỳ xuống, đầu hung hăng đụng tại trên mặt đất, toàn thân bò trên mặt đất, phát ra gào thét thanh âm. Nghĩ, phía trước cao lớn thon dài bóng người chậm rãi chuyển đi qua, đỏ sẫm âm trầm bên mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chương 177, thẩm thấu kế hoạch. Yến Dương phủ, Yến Dương quận Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô, Trần Cung, Hoa Hùng vài ngày trước đã về tới Tần Vương phủ. Trương Cư Chính, Lữ Bố, Trương Hợp ba người trấn thủ Yến Ngọc phủ. Tần Vương phủ trong hồ tiểu đình bên trong, nằm tại trên ghế xích đu Lý Chính chăm chú nhìn La Vong truyền đến các Yến Châu tình báo. Hưởng thụ lấy xa cách đã lâu Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ phục thị, Thanh Vũ lột tốt quả nho bỏ đi tử về sau, thận trọng để vào Lý Chính bên miệng, Thanh Nguyệt dùng non nớt tay nhỏ giúp Lý Chính nện đấm bóp chân, ấn ấn ma. Lý Chính toàn thân sảng khoái, vẫn là chính mình thị nữ đáng yêu thú vị a. Bây giờ hai phủ chi địa đã toàn bộ trưởng khống, Tần Vương phủ thực lực tổng hợp càng ngày càng tăng cường, vô số kim ngân tài bảo chạy vào Tần Vương phủ về sau, phần lớn lại hướng chạy các đại quân đội quân sự trang bị, huấn luyện phía trên. Một bộ phận lại bị Trương Cư Chính lấy đi chữa trị các thành, cải thiện các thành hoàn cảnh, tạo phúc bách tính, bởi vậy Tần Vương phủ thống trị phía dưới thâm thụ bách tính ủng hộ kinh yêu, nhân tâm sở hướng. Tổng thể tới nói Tần Vương phủ trong thế lực vui vẻ phồn vinh, đồng bộ phát triển. Mà La Vong bây giờ tại Triệu Cao thống lĩnh dưới, không ít thiên tài địa bảo hào hào chạy vào Tần Vương phủ, các loại tình báo chính xác chỉnh lý sau đến Lý Chính trên tay, Yến Châu các thế lực tình huống, thế lực nào có thể tranh thủ, thế lực nào đầu nhập vào ba đại thế gia, bây giờ đã rõ ràng. Lý Chính minh trắng thời gian kế tiếp, chính mình không có cái gì đại động tác, mà ba đại thế gia cũng không có thời gian đối phó chính mình, chính hợp Lý Chính tâm ý, dù sao an an ổn ổn tăng cường tự thân thế lực không thể tốt hơn. Bởi vậy đến đón lấy trong khoảng thời gian này, nhân kiệt nhóm đều chăm chú tu luyện, huấn luyện quân đội, chữa trị bách tính, cấp tốc phát triển thế lực. Mà La Vong thì sử dụng trải rộng Yến Châu tình báo tổ chức tuyên truyền Tần Vương chính diện tích cực hình tượng. Để Yến Châu các phủ bách tính nhận biết Tần Vương là người như thế nào, để Tần Vương hình tượng xâm nhập nhân tâm. Một mặt tinh thần Trần Cung đi tới, đối với Lý Chính cung kính nói, "Chủ công, Tần Lâm quân một trận chiến này đã giải quyết ba đại thế gia đối nàng áp chế, tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất binh xâm chiếm Yến Nương phủ, hiện tại Yến Châu các thế lực ánh mắt đã đều chú ý tới Yến Nương phủ lên." "Ừm, như vậy đến đón lấy chúng ta thẩm thấu kế hoạch có thể bắt đầu." Lý Chính đứng lên, ánh mắt lửa nóng. Thẩm thấu kế hoạch, từ Lý Chính cùng Trương Cư Chính, Trần Cung, Lý Nho trước đó thương lượng một cái kế hoạch. Bởi vì Trương Cư Chính tọa trấn Yến Ngọc phủ, Trần Cung quản lý Yến Dương phủ, bởi vậy kế hoạch này từ Lý Nho chấp hành. Thẩm thấu kế hoạch cũng là thẩm thấu Yến Châu các phủ các quận thế lực, bởi vì đến đón lấy Tần Vương phủ trên mặt nổi không có cái gì đại động tác, nhưng vụng trộm sử dụng La Vong tư nguyên, không ngừng thẩm thấu đến Yến Châu các phủ các quận, bí mật tuyển nhận đầu nhập vào Tần Vương thế lực, nói cách khác các quận bên trong tranh thủ đều có một cái thế lực có thể đầu nhập vào Tần Vương, vì Tần Vương sử dụng. Bao quát ba đại thế gia trưởng khống ba phủ bên trong các cái thế lực, cùng Tần Lâm quân phạm vi bên trong thế lực. Mặt ngoài thế lực này nên như thế nào thì như thế ấy, từ trước tới giờ không cùng Tần Vương phủ có bất cứ liên hệ gì, một khi Tần Vương đến các quận về sau, cái kia đầu nhập vào Tần Vương thế lực thì lập tức bắt đầu dùng, trợ giúp Tần Vương cầm xuống cái kia quận. Bởi vì một khi quận bên trong có một cái thế lực có thể làm nội ứng, cái kia cầm xuống cái kia quận liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đặc biệt là đối ba đại thế gia loại này quái vật khổng lồ. Những thế lực này sẽ ở Tần Vương phủ cùng ba đại thế gia trong đối kháng sinh ra tác dụng cực lớn. Bởi vậy thẩm thấu kế hoạch muốn vô cùng cẩn thận, không thể để cho ba đại thế gia người cùng với khác không phù hợp yêu cầu thế lực phát hiện. Cho nên khi Yến Châu các thế lực ánh mắt tụ tập tại Yến Lương phủ Tần Lâm quân cùng ba đại thế gia trên thân lúc, Lý Nho mới bắt đầu áp dụng. Trước đó La Vong đã quan sát thật lâu có thể lôi kéo thế lực, Lý Nho thì cần phải cẩn thận tiến hành, cần hoa thời gian rất dài mới có thể hoàn thành thẩm thấu kế hoạch. Lý Chính muốn đến nơi này, đối với Trần Cung hỏi, "Công đại, bây giờ Tần Lâm quân thế lớn, ngươi nói ba đại thế gia còn sẽ phái người trợ giúp sao?" Trần Cung trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, lập tức không chút nghỉ ngợi nói, "Sẽ không, làm như vậy ý nghĩa không lớn. Hiện tại Đại Hiên hoàng triều tình huống, các đại thế lực đều tại co vào thực lực, chờ đợi sau cùng đến. Bởi vậy ba đại thế gia không sẽ phái người trợ giúp, sẽ chỉ làm tại Yến Ưng quận bên trong người tử thủ là được, tại Yến Ưng phủ quyết định một khóa cây đinh." Lý Chính Yên lặng gật đầu, đã ba đại thế gia không muốn lại phái người trợ giúp, cái kia Tần Lâm quân rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Yến Ưng phủ còn lại tứ quận. Cái này không thể được à, Tần Lâm quân cần phải tăng tốc thời gian, chính mình thì cần muốn trì hoãn thời gian. Mà sau này mình còn có thể cùng Tần Lâm quân đối kháng ba đại thế gia, bởi vậy không thể đem quan hệ làm như thế cứng, nhưng cũng không thể để nàng an tâm phát triển thế lực lên. Đã mặt ngoài không thể đối Tần Lâm quân động thủ, vậy liền để La Vong tới đi. Lý Chính suy tư một hồi về sau, đối với Trần Cung nói, "Công đại, ngươi chờ chút thông báo Triệu Cao, tận lực trì hoãn Tần Lâm quân đại quân cầm xuống các quận tiến độ, nghĩ biện pháp để cho nàng sở thuộc trong thế lực loạn lên, để cho nàng cùng thủ hạ bệ bộn nhiều việc buôn ba hậu cần theo không kịp, chế tạo phía sau nội loạn bất ổn cơ hội, lúc cần thiết mật báo để ba đại thế gia người biết, ba đại thế gia người một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngăn cản Tần Lâm quân, kéo càng lâu càng tốt, tốt nhất lại để bọn hắn lưỡng bại câu thương." "Đúng, chủ công." Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa năm đã qua. Lý Chính tại hai phủ chi địa an ổn phát triển nửa năm. Mà Yến Ưng phủ Tần Lâm quân cùng ba đại thế gia đấu tranh đã kết thúc. Tần Lâm quân đã cầm xuống ngoại trừ Yến Ưng quận bên ngoài 5 quận chi địa. Thế mà đoạn này trên đường, tại Triệu Cao La Vong quấy nhiều dưới, Tần Lâm quân lại có mấy lần cùng ba đại thế gia chém giết, có thắng có bại. Tần Lâm quân nguyên bản nắm giữ 5 vị niết bàn cảnh cường giả, đã tổn lạc 2 vị. Hiện tại Tần Lâm quân chỉ còn lại có Dịch lão, Mai Di, cùng Lôi lão tam vị niết bàn cảnh cường giả. Mà ba đại thế gia bên kia cũng chỉ còn lại có Chu Dương Côn cùng Hà Nghị Nhiên hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đang khổ cực chống cự lại Tần Lâm quân tiến công. Thế mà ba đại thế gia ở phía sau trong khoảng thời gian này lại phái một vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả cùng năm vị tông sư cảnh cường giả trợ giúp Yến Ưng quận. Làm Tần Lâm quân biết khó có thể cầm xuống Yến Ưng quận thời điểm, liền từ bỏ đối Yến Ưng quận tiến công. Mà ở trong đó Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người tại đoạt thủ tứ quận trong chiến tranh rực rỡ hào quang, thắng được không ít thế lực nhìn chăm chú. Mà bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều các châu đại thế lực theo Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương tam đại thế lực bức bách, đã bắt đầu minh tranh ám đấu dần dần đánh lên hòa khí. Chủ yếu hơn chính là, Ngọc Kinh Thành trong Hoàng Cung, thần hoàng đã bệnh nguy kịch, sau cùng thời gian một tháng một mực nằm tại trên giường rồng ăn dưỡng, lên không được tảo triều. Mà Lý Chính Tần Vương phủ thủ hạ nhân kiệt không ngừng khắc khổ tu luyện, tại thiên tài địa bảo cung ứng dưới, Lữ Bố, Trương Tư Chính, Vũ Văn Thành Đô đều đột phá đến niết bàn cảnh trung kỳ. Mà Hoa Hùng, Trương Hợp, Trần Cung, Triệu Cao, Lý Nho đều đã đột phá đến tông sư đỉnh phong. Mà Lý Chính đã sớm đột phá đến tông sư đỉnh phong, thế mà còn kẹt ở chỗ này, chậm chạp không có thể đột phá niết bàn cảnh. Đang lúc bế quan tu luyện, Lý Chính chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Chính trên người vương đạo chi khí càng ngày càng đậm. Còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp. Lý Chính trên thân quấn quanh lấy một đầu kim sắc long ảnh, sinh động như thật, khí thế cao quý, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, chỉ là kim long ánh mắt còn chưa hoàn toàn hóa thực. Chỉ cần chờ kim long hai mắt hóa thực này, cũng là Lý Chính đột phá niết bàn cảnh thời điểm. Lúc này Vũ Văn Thành Đô ở ngoài cửa kêu to Lý Chính. Điện hạ, Thần Lâm quân muốn cùng ngươi gặp nhau. Chương 178, Phan Phượng cùng Hoa Hùng. Sau năm ngày, Tần Lâm quân chỉ huy Phan Phượng, Diệp Hân Ngữ bọn người bước vào Yến Dương phủ, tiến về Yến Dương thành phương hướng. Sáng sớm Yến Dương thành trên không ngàn dặm không mây, trên đường cái người đến người đi, phi thường náo nhiệt, thương nhân tụ tập, cửa hàng san sát. Tần Lâm quân trong xe ngựa một đường lên nhìn lấy náo nhiệt bên ngoài, bách tính người bán hàng rong lộ ra phát ra từ nội tâm nhàn hạ, cùng các thư sinh tiểu thư nhàn nhã đi dạo, tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ trang cảnh, Tần Lâm quân nội tâm một trận cảm thán, không thể không thừa nhận Tần Vương phủ thống trị dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, bình an giàu có. Dân tâm sở hướng a. Triệu Quát cùng Phan Phượng bọn người nhìn lấy đường cái náo nhiệt dòng người, thỉnh thoảng gật gật đầu. Yến Dương thành bây giờ trở thành Yến Châu nổi tiếng phồn hoa đại thành, rất nhiều thương nhân du khách mộ danh mà đến, Tần Vương phủ danh nghĩa hấp dẫn không ít người mới. Bọn họ đi vào thành Nam lại bên trong một cái đại trên đường phố, phụ cận người đến người đi, người qua đường tiểu thương hoành hành. Chỉ thấy tại đường phố phồn hoa phía trên, bên cạnh tọa lạc lấy là một tòa tràn ngập quý khí trang phủ. Lúc này Trần Cung, Hoa Hùng đám người đã Tần Vương phủ trước cổng chính chờ. Gặp qua Vương phi, Trần Cung, Hoa Hùng nhìn lấy Tần Lâm quân xuống xe ngựa sau đồng thời nói. Tần Lâm quân hơi hơi một chút, còn bên cạnh Diệp Hân Ngữ mở miệng nói, Trần Cung tiên sinh, Hoa Hùng tướng quân đã lâu không gặp. Trần Cung mỉm cười, mà Hoa Hùng lại không coi ai ra gì giống như nhìn chằm chằm Diệp Hân Ngữ bên cạnh tản ra cương mãnh khí tức Phan Phượng, mà Phan Phượng cũng chăm chú nhìn Hoa Hùng. Mọi người lúc này ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên hai người đều là tản ra cương mãnh khí tức, ngang nhau tu vi, khí thế cường đại, ép người kinh hãi. Nghe nói Tần phủ mới tới một vị vô song mãnh tướng, tên là Phan Phượng. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia Phan Phượng đi. Hoa Hùng hai tay ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Phan Phượng ngạo nghễ nói. Hừ, gần nhất bên thai luôn luôn nghe nói Tần Vương phủ bên trong có vị Hoa Hùng võ tướng cùng ta nổi danh, hôm nay gặp mặt ta nhìn cũng có chút có tiếng không có miếng, không biết Hoa Hùng tướng quân phải chăng dựa vào miệng nói khoác đi ra. Phan Phượng hít mắt, dùng khinh thường giọng nói. Thế nào, ngươi muốn thử một chút sao? Hoa Hùng sát khí dâng lên. Ngược lại là nghĩ cùng Hoa Hùng tướng quân lãnh giáo một chút. Phan Phượng mắt sáng như đuốc, tiếp trước Phan Phượng bị Hoa Hùng chém giết, nội tâm một mực không phục, lúc ấy không biết vì sao cùng Hoa Hùng lúc đối chiến chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được, vẫn chưa sử xuất thực lực chân chính, liền bị Hoa Hùng chém giết. Hoa Hùng ánh mắt sáng ngời đồng thời nhìn về phía Phan Phượng, ở kiếp trước hắn biết mình nhặt được cái tiện nghi, lần này hắn càng phải đường đường chính chính đánh bại Phan Phượng. Hai người nhìn nhau, toàn thân sát khí bắt đầu tràn ngập ra, chung quanh dần dần gió bắt đầu thổi. Khục, Vương phi, điện hạ chờ ngươi ở bên trong, cũng đừng làm cho điện hạ đợi lâu. Trần Cung lập tức đánh gãy hai người bọn họ muốn bắt đầu đối kháng. Không có khả năng để bọn hắn ở chỗ này đánh lên. Nhất thời mọi người lấy lại tinh thần, lại có thâm ý khác nhìn lấy Phan Phượng cùng Hoa Hùng hai người, tựa hồ rất chờ mong hai người đối chiến. Mà đi theo lần đầu tiên tới Dịch lão, ngược lại là nội tâm ngược lại là có chút cảm thán, vốn cho là Phan Phượng chính là ít có manh tướng, mà chính mình vẫn luôn nghe nói Tần Vương phủ bên trong người tài ba võ tướng từng cái vô cùng cường đại, không nghĩ tới vừa mới đến Tần Vương phủ thì gặp phải một vị cùng cấp bậc manh tướng, hơn nữa còn là Tần Vương phủ bên trong không phải mạnh nhất võ tướng. Mời. Sau đó Trần Cung chỉ huy Tần Lâm quân bọn người tiến vào Tần Vương phủ, đến đại sảnh bên trong. Đại sảnh trước cửa, khí vũ hiên ngang tản ra tôn quý khí tức, Lý Chính mặc hoa phục đứng ở này nên đón Tần Lâm quân, Vũ Văn Thành Đô bảo hộ ở phía sau, thị vệ thị nữ cả hai cùng tồn tại hắn bên cạnh. Lý Chính nhìn lấy đã bày ra phong hoa tuyệt đại tư sắc Tần Lâm quân chậm rãi đi tới. Lý Chính cười vang nói, Vương phi trong khoảng thời gian này đại bại ba đại thế gia đấu tranh, phong thái diệu nhân a. Tần Lâm Quân mỉm cười, Tần Vương điện hạ mới là anh tuấn uy vũ phi phàm, nhất chiến thì đánh bại ba đại thế gia người, chỗ nào giống như ta, bây giờ còn hết sức chống cự ba đại thế gia uy hiếp. Vương phi nói đùa. Lý Chính làm ra mời động tác, ra hiệu bọn họ tiến vào trong đại sảnh an vị. Lúc này Dịch lão còn chưa kịp cảm thán Lý Chính hình tượng khí chất, liền bị Lý Chính sau lưng Vũ Văn Thành Đô hấp dẫn. Dịch lão tại Vũ Văn Thành Đô trên thân cảm nhận được cực hạn uy hiếp, cuồn mãnh khí tức bá đạo, như núi lửa bạo phát giống như bị thật sâu khóa tại Vũ Văn Thành Đô thể nội. Dịch lão không chút nghi ngờ cái kia cuồng mãnh bá đạo khí thế vừa ra tay nhất định long trời lở đất. Dịch lão nguyên bản một mực nghe thấy Mai Di cùng Lôi lão nói Tần Vương thủ hạ có hai vị tuyệt thế thần tướng, yêu nghiệt vô cùng, dịch lão còn có chút không tin, dù sao niết bàn cảnh một cảnh giới so một cảnh giới cường đại thế nhưng là không chỉ gấp 10 đơn giản như vậy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại nhưng đã uy hiếp được hắn cái này niết bàn cảnh định phong tồn tại. Dịch lão khiếp sợ nhìn lấy Lý Chính sau lưng trung tâm hộ chủ Vũ Văn Thành Đô, cảm thán chính mình già, thời đại thay đổi. Vậy mà xuất hiện như thế tuyệt thế thiên kiêu, mà lại đặc biệt ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô bên ngoài, Tần Vương phủ còn có một cái lữ bố. Lý Chính cũng mặc kệ Dịch lão nội tâm chấn kinh, theo mọi người an vị hai bên, thị nữ dâng lên trà về sau, ngồi tại chủ vị Lý Chính liền bắt đầu cùng Tần Lâm Quân kéo một số có không có, mà Trần Cung cũng cùng Diệp Hân ngữ hàn huyên vài câu, để trong đại sảnh không khí sinh động. Lý Chính quét mắt phía dưới Tần Lâm Quân mọi người, tùy ý nhìn thoáng qua Bạch Y trang phục một mặt cười nhạt Triệu Quát, cùng đang cùng Hoa Hùng đối mặt Phan Phượng. Lập tức Lý Chính đối với Tần Lâm Quân trêu đùa: Vương phi, chắc hẳn hai vị này cũng là trong khoảng thời gian này trong chiến tranh rực rỡ hào quang Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người đi. Không sai, hai vị này chính là Triệu Quát, Phan Phượng tướng quân, bọn họ năng lực cùng thực lực không phải tầm thường, cùng ba đại thế gia đối kháng quá trình bên trong, bọn họ chính là đại công thần. Tần Lâm Quân ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, lần này đem hai người bọn họ mang đến, chưa chắc không phải muốn đối với Lý Chính khoe khoang một phen. Hả, có đúng không? Lý Chính giơ ly rượu lên đối bọn hắn hư kính một chén. Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người tranh thủ thời gian cung kính đáp lễ Lý Chính một chén. Mà Tần Lâm Quân mấy người cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Tần Vương thân phận so Tần Lâm Quân thân phận còn muốn tôn đắt một chút. Mà Tần Vương phủ những nhân kiệt khác cùng Phan Phượng, Triệu Quát thì biết Lý Chính mời rượu ý tứ. Lý Chính nhìn lấy hai người cười nói, không biết hai vị cảm thấy Tần Vương phủ như thế nào. Ừm. Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Muốn đem hai người bọn họ kéo đến Tần Vương phủ bên trong sao? Lập tức Tần Lâm Quân trực tiếp mở miệng nói, Tần Vương phủ đương nhiên gia đại nghiệp đại. Văn nhân manh tướng nhiều không kể xiết, ta Tần phủ nơi nào có Tần Vương phủ nhân tài nhiều, đây không phải muốn mang lấy hai vị tới gặp Tần Vương phủ các một nhân tài sao? Hả, có đúng không? Lý Chính khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra ý cười nói, cái kia không bằng để bọn hắn ở tại Tần Vương phủ cùng Trần Cung, Hoa Hùng bọn người giao lưu trao đổi, bản vương trông thấy Phan Phượng tướng quân giống như đối bản vương ái tướng Hoa Hùng rất để ý à. Tần Lâm Quân nhướng mày, nàng xem như đã nhìn ra, cái này Tần Vương Lý Chính cũng là muốn lôi kéo chính mình Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người. Tâm lý nói thầm, đến để phòng cái này Lý Chính, chớ bị hắn đào đi. Mà lúc này nghe nói Lý Chính mà nói về sau, Phan Phượng nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân về sau, lập tức đứng lên cung kính nói, Tần Vương điện hạ, ta một mực nghe nói Tần Vương phủ có một Hoa Hùng tướng quân cùng ta kỳ danh, hôm nay gặp mặt, nội tâm khó nhịn, bởi vậy ta muốn kiến thức một chút Hoa Hùng tướng quân thực lực, nhìn Tần Vương điện hạ thành toàn. Chương 179, Phan Phượng cùng Hoa Hùng đối chiến. Mọi người nhất động, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, vừa ở bên ngoài phủ liền biết hai vị này tất nhiên sẽ có một trận chiến. Lúc này Hoa Hùng cũng đứng lên, mở miệng nói, điện hạ, ta cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là lưu truyền đã lâu vô song thượng tướng, xin cho ta cùng tên này đối chiến một trận. Lý Chính nhìn lấy hai người đã tỏ thái độ, tăng thêm hắn cũng muốn biết Phan Phượng cùng Hoa Hùng hai người người nào thực lực càng mạnh. Lập tức nói, tốt, đã hai vị tướng quân như thế đấu trí, này bản vương liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, chung quanh không khí ngưng tụ. Đồng thời hào hào nhìn về phía Hoa Hùng cùng Phan Phượng hai người, bọn họ cũng muốn biết hai vị thực lực đến cùng ai mạnh. Sau đó mọi người đi theo Lý Chính đi tới Tần Vương phủ bên trong sân luyện võ. Lúc này trong luyện võ trường trung gian hai người khí thế đã tràn ngập tại toàn bộ trong luyện võ trường. Sân luyện võ chung quanh cây cối hoa cỏ đều bị người gió lay động. Mọi người một mảnh yên lặng, ánh mắt nhìn chăm chú hai người chiến đấu. Hoa Hùng cùng Phan Phượng hai người khí thế càng ngày càng ngưng tụ, lúc này một mảnh rơi xuống vừa tốt bay tới hai người trung gian. Hai người mắt sáng lên, đồng thời phóng tới đối phương, phát đao lưới búa hai đạo làm người sợ run quang ảnh nhất thời giao nhau cùng một chỗ. Bành! Trong luyện võ trường chấn động, dư âm dập dờn. Trong nháy mắt cái kia mảnh lá rụng hóa thành hạt bụi. Keng, keng, keng. Thân ảnh của hai người cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có bọn họ vũ khí tán phát hàn quang cửa hàng toàn bộ sân luyện võ, gió lớn gào thét, hai người hiện tại phảng phất là ngọn núi lửa, chất đống mấy ngàn năm, nhất chiều phun trào, thanh thế to lớn. Hai người lấy cực kỳ bạo ngược lực lượng chạm vào nhau, liền không khí đều là không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ, phanh phanh nổ tung lên. Đao thế cùng đũa thế giang khắp nơi, lại triệt tiêu lẫn nhau, tàn ảnh trung điệp. chỉ có sân luyện võ bảy đầy thành cương thạch phía trên ngấn sâu chứng kiến thực lực của bọn hắn cỡ nào kinh người. Keng, keng, keng, keng, keng, keng. Mặt đất chấn động, không trung tiếng vang điếc tai nhức óc. Hai người kinh khủng giao chiến đã đạt tới trên trăm chiêu, thế mà bọn họ khí tức lại không có chút nào sóng loạn. Mọi người hào hào khiếp sợ nhìn lấy hai người kịch liệt giao chiến, hai mắt chăm chú nhìn bọn họ, bực này kịch liệt đắt đỏ, lực lượng ngang nhau chiến đấu có thể nói tương đương hiếm thấy. Lý Chính nội tâm cảm thán không thôi, xem ra kiếp trước Phan Phượng cùng Hoa Hùng chiến đấu quả nhiên có vấn đề. Tần Lâm Quân hai con mắt lấp lóe quan mang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người giao chiến, trong khoảng thời gian này Phan Phượng đối kháng ba đại thế gia thời điểm chiến tích vô cùng kinh người, nàng vốn cho là Phan Phượng tuy nhiên so ra kém Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô bọn người, nhưng ít ra so Hoa Hùng mạnh hơn một chút, vốn chỉ muốn mang Phan Phượng đến, cũng chính là muốn đánh bại Hoa Hùng về sau, đối với Lý Chính tiếp xuống nói chuyện với nhau cũng có một tia lực lượng. Không sai mà không nghĩ tới Hoa Hùng cũng một mực tại tiến bộ, hai người vậy mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Diệp Hân Ngữ bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn giao chiến, tâm lý nói thầm, may mắn tưởng bá Tần Liệt tướng quân không có tới, không phải vậy bọn họ nên như thế nào che mặt. Đồng dạng là song phương trận doanh đại tướng, nhưng chiến lực làm sao lại kém như vậy đâu. Chiến đấu tiếp tục kéo dài. Hai vị càng đánh càng hăng, hai người xuất thần nhập hóa chiêu thức, tùy tâm sở dục đánh phía đối phương, vũ khí giao tiếp, đinh thai nhức óc. Trên không mây bay đã sớm bị bọn họ khí thế dư âm chỗ đánh sơ xác. Sau cùng chỉ thấy Hoa Hùng đằng không mà lên, trên không trung xoay người, hóa thành một đạo cự đại đao ảnh vung ra một mảnh chói lọi hàn quang, giống như tia chớp rơi xuống. Mà Phan Phượng hét lớn một tiếng, tựa hồ không khí chung quanh vì hắn chỗ chấn, đũa lớn nở rộ chướng mắt phủ mang bay thẳng mà lên, giống như chói lọi ngân long đồng dạng, thế muốn cùng Hoa Hùng bổ xuống tia chớp chạm vào nhau. Bành! Không trung hai người chạm vào nhau, vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra, từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuyết tán ra tới. Sau khi làm cho người kinh hãi dư âm hướng bốn phía tản ra thời điểm, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô đại thủ đột nhiên vung lên, nhất thời dư âm vô thanh vô tức tiêu tán, mà Vũ Văn Thành Đô toàn bộ hành trình khí thế khí tức một chút cũng không có tiết lộ. Dịch Lao nhíu mắt, chính mình giống như có lẽ tựa hồ cũng có thể như thế lắng lại dạng này dư âm. Đi. Mà cái kia cuồng bạo trung tâm cũng dần dần tiêu tán, chỉ thấy hai người đều là một gối rủ xuống đất, hô hô thở hổn hển, dùng vũ khí chống đỡ lấy. Hiển nhiên là ngang tay. Hừ. Hai người nhìn thoáng qua về sau, nhất thời ngoan cường đứng thẳng lên, thẳng tắp trên thân chậm rãi đi xuống đã bừa bộn một mảnh sân luyện võ. Trong hồ tiểu đình phía trên chỉ có Lý Chính, Trần Cung cùng Tần Lâm Quân cùng Triệu Quát bốn người ở đây. Trên bàn đá, Trần Cung cầm lấy ấm trà đổ vào mỗi người phía trước trên chén trà, nhất thời tản ra trà nồng đậm hương. Lý Chính cầm lấy đi chén trà tại trước miệng nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nhẹ hớp một cái. Lập tức đặt chén trà xuống, nhìn lấy nước chảy mây trôi thưởng thức trà Tần Lâm Quân. Vương phi lần này tới, không biết tìm bản vương chuyện gì đâu. Tần Lâm Quân trắng loãng như ngọc tay ngọc khẽ đặt chén trà xuống, đối với Lý Chính nhoẻn miệng cười. "Tần vương, lần này ta tới là muốn cùng điện hạ hợp tác." "Hả? Bản vương cần gì hợp tác?" "Có đúng không, Tần vương điện hạ, bây giờ ai cũng biết thần hoàng đã thời gian không nhiều lắm, một khi thần hoàng qua đời, Tần vương phủ nguy cơ sớm tối." Tần Lâm Quân ngoan ngoãn, đầu ngón tay ma sát trà mà thôi. Lý Chính ánh mắt ngưng tụ, lạnh mặt nói, "Thế nào, ngươi đang nguyền rủa bản vương phụ hoàng chết sao?" Tần Lâm Quân cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Chính. Tần Vương điện hạ chẳng lẽ còn tại lừa mình dối người sao? Ngươi chẳng qua là thần hoàng một khỏa bỏ con mà thôi, dù là ngươi bây giờ có như thế nhiều đỉnh phong nhân tài vì ngươi sử dụng, hắn từ đầu đến cuối không có đem ngươi đứa con trai này để ở trong lòng, chỉ bất quá vừa tốt có thể lợi dụng ngươi ngăn chặn Yến Châu ba đại thế gia chú ý lực mà thôi. Không phải vậy còn lại ba vị hoàng tử đều phải đến thần hoàng nhất định trợ giúp, mà ngươi lại là duy nhất không có. Liên như là ba đại thế gia đều biết ngươi có thể chiếm lĩnh hai phủ chi địa lại như thế nào, chỉ cần bọn họ nghĩ, liền có thể nhất chiến mà thắng. Bọn họ chỉ bất quá kiêng kỵ hoặc là nói chờ đợi thời cơ chín muồi mà thôi. Bởi vì ngươi Tần Vương phủ thiếu hụt chính là sức chiến đấu cao nhất chấn nhiếp. Mặc dù ngươi thủ hạ có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị tuyệt thế thần tướng, nhưng bọn hắn còn cần trưởng thành, mà vừa tốt các ngươi không có có bao nhiêu thời gian, thế mà ba đại thế gia chỉ cần phái một vị tạo hóa cảnh lão tổ liền có thể tùy tiện hủy diệt Tần Vương phủ. Lý Chính cúi đầu yên tĩnh không nói, Tần Lâm Quân nói chính là Lý Chính một mực lo lắng hỏi đề. Tạo hóa cảnh chính là niết bàn cảnh phía trên cảnh giới. Một khi đột phá tạo hóa cảnh, đã lĩnh ngộ ý cảnh, thế hóa thành ý, chân khí hóa thành chân nguyên, có thể sử dụng thiên địa nguyên khí, thọ nguyên cao đến 500 năm, trong lúc giơ tay nhấc chân phá hủy đồi núi, rời núi lấp biển. Tạo hóa cảnh cùng niết bàn cảnh cũng là một cái biến hóa về chất, căn cứ tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu ghi chép, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy niết bàn cảnh đối chiến tạo hóa cảnh cường giả. Tạo hóa cảnh đã nắm giữ ý cảnh, có thể trực tiếp hóa hư vi thực, phất phất tay liền có thể nhẹ nhõm vung chạm niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Mà bây giờ chính là Lý Chính thiếu thốn nhất, mà lại Tần Lâm Quân cũng nói không có sai, thần hoàng căn bản không có trợ giúp qua hắn, hắn không tin trong hoàng tộc thiếu khuyết tạo hóa cảnh, thế mà thần hoàng lại một cái không có phái tới bảo hộ hắn. Lý Chính thở sâu thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân nói, ngươi vì sao nhất định muốn lưu tại Yên Châu? Tần Lâm Quân đột nhiên khí thế biến đổi, hai mắt hiện ra lãnh ý, trầm mặc lại, dường như hạ quyết tâm. Ta còn có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chương 180, hợp tác. Cái gì? Lý Chính giật mình. Trần Cung cùng Triệu Quát cũng có chút giật mình nhìn lấy Tần Lâm Quân. Trấn Quốc phủ Trấn Quốc đại tướng quân lại có một vị nhi tử. Kinh thiên đại bí. Cái này ẩn tàng đủ sâu. Lý Chính nhìn thật sâu Tần Lâm Quân liếc một chút, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Lâm Quân nhất định muốn lưu tại Yên Châu dốc sức làm thuộc tại thế lực của mình. Nếu như Trấn Quốc đại tướng quân Tần Nhất chỉ có một đứa con gái, người thừa kế kia nhất định là nàng, nhưng là hắn còn ẩn giấu đi một cái sâu đậm nhi tử, vẫn là cùng cha khác mẹ. Như vậy Tần Nhất lựa chọn người thừa kế khả năng rất lớn thì là con của mình mà không phải Tần Lâm Quân. Như vậy đối với tại Trấn Quốc phủ có ảnh hưởng cực lớn lực cùng dã tâm bừng bừng Tần Lâm Quân tới nói, nàng ở vào một cái tương đương lúng túng tình cảnh. Một khi trở lại Trấn Quốc phủ, nàng rất có thể mất tuyển chọn quyền lợi, vì chính mình cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ trải đường. Ngươi muốn hợp tác thế nào, mà lại thì tính toán hai người chúng ta hợp tác, cũng không thể ngăn cản ba đại thế gia người đi. Lý Chính bình phục nội tâm chấn động, bình tĩnh nói. Tần Lâm Quân híp lại hai con mắt, tay nhặt chén trà nhẹ hớp một cái trà sau. Ta cùng phụ thân từng có ước định, nếu như ta có thể hoàn toàn chiếm lĩnh một phủ chi địa, phụ thân hắn lại phái một vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến đây. Ừm. Lý Chính giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến lại không phải Tần Lâm Quân nói tới Tần Nhiết đại tướng quân ước định, mà là mình trước đó làm sao không thể cùng thần hoàng đến cái ước định đâu. Chính mình chiếm lĩnh hai phủ chi địa, làm sao cũng có thể chiêu một hai cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đi, thì tính toán bọn hắn tới về sau, không nhất định sẽ thật tâm thật ý trợ giúp chính mình, tất nhiên sẽ dò xét Tần Vương phủ bí mật, nhưng chỉ cần có thể trấn nhiếp ba đại thế gia không hành động thiếu suy nghĩ, qua lữ bố các loại đỉnh phong nhân kiệt thành thời gian dài liền tốt ta. Hoặc là, đợi lát nữa truyền tin cho thần hoàng thử một chút. Lý Chính thầm nghĩ lấy, quay đầu nhìn Trần Cung liếc một chút, Trần Cung cũng yên lặng gật đầu, hiển nhiên minh bạch Lý Chính đang suy nghĩ gì, cho rằng kế hoạch có thể thực hiện. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người động tác, cũng minh bạch bọn họ nghĩ cái gì, bất quá cũng tốt, dù sao nếu như Lý Chính thủ hạ cũng có tạo hóa cảnh, đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, chí ít ba đại thế gia chủ yếu chú ý lực sẽ đặt tại Lý Chính trên thân. Nếu như ngươi muốn nhìn một chút hoàng tộc phải trang trợ giúp ngươi, vậy ngươi thì muốn tăng thêm tốc độ, bây giờ thần hoàng đã thường xuyên tính hôn mê, thời gian không nhiều lắm. Hoặc là bởi vì thần hoàng cảm giác đến đại hạn sắp tới, bận tâm liếm độc chi tình, thật lại phái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả trợ giúp ngươi nói không chừng. Tần Lâm Quân lung lay mang theo ấm khí chén trà chậm rãi nói. Lý Chính nhướng mày, chẳng lẽ thần hoàng thật sắp không được sao? Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính biểu lộ tiếp tục nói, sự kiện này đã đi qua các đại thế lực liều mạng tìm hiểu đi ra sự thật, bây giờ các đại thế lực đều đã dục dịch, thần hoàng căn bản không có tinh lực xen vào nữa những chuyện này, coi như ta cái kia cả đời cẩn thận phụ thân cũng chuẩn bị đem ta người đệ kia đẩy đến trên mặt nổi. Lý Chính lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, kết hợp La Vong tại Ngọc Kinh Thành tình báo đến xem, bây giờ Ngọc Kinh Thành là thật gió dục mây vẩn, quần quận sóng ngầm. Nhưng là con nên hay không cùng Tần Lâm Quân hợp tác đâu? Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính vẻ suy tư, nhướng mày, thế nào, Tần Vương, ta tự mình đi vào ngươi nơi này cùng ngươi đàm luận, chân thành đối đãi, chẳng lẽ thành ý của ta còn chưa đủ hả? Ngươi muốn hợp tác thế nào? Lý Chính trực tiếp mở miệng nói. Tần Lâm Quân sắc mặt buông lỏng lập tức nói, ta hy vọng Tần Vương điện hạ có thể phái người trợ giúp ta đem Yến Ưng quận ba đại thế gia người giải quyết, nhất thống Yến Ưng phủ. Lý Chính là thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân, muốn biết đến đón lấy nàng tiếp tục làm sao thuyết phục hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi liền để hắn đi trợ giúp Tần Lâm Quân. Buồn cười. Tần Lâm Quân nhìn Lý Chính liếc một chút về sau, quả nhiên tiếp tục nói, làm đại hiên hoàng triều hỗn loạn thời điểm, ba đại thế gia nhất định thanh trừ hai chúng ta phe thế lực, cầm xuống toàn bộ Yên Châu, ta nhất thống Yến Ưng phủ về sau, hai chúng ta phe thế lực hợp tác có thể trực tiếp đem ba đại thế gia cự tại Trung Yến phủ, đến lúc đó chúng ta lấy Trung Yến phủ vì chiến trường, không cho chiến loạn tác động đến chúng ta phía sau. Lý Chính nội tâm tán thành Tần Lâm Quân, nếu như Yến Ưng phủ vẫn tồn tại ba đại thế gia người, chính mình hai phủ chi địa, liền nhau Trung Yến phủ cùng Yến Ưng phủ, như vậy chính mình rất có thể hai tuyến tác chiến. Nếu như Tần Lâm Quân một khi nhất thống Yến Ưng phủ, song phương hợp tác có thể trực tiếp lấy Trung Yến phủ vì chiến trường, đối kháng ba đại thế gia. Lại thêm Tần Lâm Quân nhất định có một vị tạo hóa cảnh cường giả trợ giúp, xem là khá ngăn cản một hồi. Đến lúc đó coi như hoàng tộc không có phái người đến đây, cũng coi là lữ bố đám nhân kiệt tranh thủ thời gian. Lý Chính không dám nói hiện tại niết bàn cảnh trung kỳ lữ bố bọn người có thể đơn độc ngăn cản tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, nhưng lữ bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người chiến lược hợp tác hẳn là cũng có thể ngăn cản một vị tạo hóa cảnh một hồi đi. Tần Vương phủ nhân kiệt nhóm cần nhất cũng là phát triển thời gian. Lý Chính nghĩ tới đây, đối với Tần Lâm Quân lộ ra mỉm cười nói, Vương phi, hy vọng bản vương cái gì thời điểm phái người trợ giúp ngươi đây. Tần Lâm Quân nội tâm vui vẻ, biết Lý Chính đã đáp ứng. Hy vọng Tần Vương ngay lập tức đi trợ giúp Tần phủ, dù sao ta lần này đi vào Tần Vương phủ, ba đại thế gia khẳng định đã phát giác. Trần Cung mang theo nghi hoặc nhìn lấy Tần Lâm Quân nói, như là đã phát giác, cái kia ba đại thế gia nhất định có đề phòng, chúng ta bây giờ phái binh trợ giúp, là không phải là không ổn. Lúc này Tần Lâm Quân mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh cười nhạt Triệu Quát, chúng ta tới đến thời điểm đã chuẩn bị xong, Triệu tiên sinh kế hoạch chỉ cần các ngươi trợ giúp liền có thể lập tức thực hành. A, Lý Chính, Trần Cung Hiếu Kỳ nhìn về phía Triệu Quát. Chỉ thấy Triệu Quát mở miệng đến, Tần Vương Điện Hạ, chúng ta không cần ngươi phái binh trợ giúp, chỉ cần hướng ngài mượn một người là được. Ai? Lữ Bố tướng quân. Ừm. Lý Chính lúc này minh bạch Tần Lâm Quân dự định. Tần Lâm Quân khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lộ ra tinh quang. Triệu Quát tiếp tục nói, hiện tại ba đại thế gia nhất định đã biết được chúng ta tới đến Tần Vương Phủ, khẳng định biết chúng ta hội hợp làm, bởi vậy chúng ta binh quý thần tốc, lập tức trong bóng tối phái Lữ Bố tướng quân tiến về Yên Ương Phủ trợ giúp chúng ta. Lý Chính, Trần Cung đồng thời nhướng mày. Tần Lâm Quân nhìn lấy nét mặt của bọn hắn liền biết Lý Chính hai người đang suy nghĩ gì, cười khẽ đến, nếu như ta còn lưu tại Tần Vương Phủ, Lữ Bố tướng quân thì đã đạt tới Yên Ương Phủ cùng chúng ta Tần Phủ liên hợp, trực tiếp tiến công hướng Yên Ương quận đây. Lý Chính nhất thời minh bạch Tần Lâm Quân ý nghĩ, Tần Lâm Quân là muốn mượn mình tại Tần Vương Phủ bên trong, còn chưa có trở lại Yên Ương Phủ tâm lý, mê hoặc ba đại thế gia người, nếu như vậy, coi như ba đại thế gia biết mình cùng Tần Lâm Quân hợp tác, nhưng hiện tại bọn hắn khẳng định coi là Tần Lâm Quân tại Tần Vương Phủ, như vậy Tần Phủ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tiến công Yên Ương quận, lại thêm Lữ Bố trong bóng tối trợ giúp đi qua. Kế sách hay. Trần Cung gật gật đầu. Không chỉ có thể mê hoặc ba đại thế gia, cũng có thể để Tần Vương Phủ người thả tâm Lữ Bố một người tiến đến, dù sao Tần Lâm Quân đều tại Tần Vương Phủ bên trong. Tần Lâm Quân lập tức mở miệng nói, Tần Vương Điện Hạ chúng ta việc này không nên chậm trễ, không bằng để Dịch Lao mang theo Tần Vương Điện Hạ tín vật bí mật tiến về Lữ Bố tướng quân chỗ đó, sau đó hai người bọn họ trong bóng tối trở lại Yên Ương Phủ như thế nào. Tốt. Lý Chính chậm rãi gật đầu nói. Lập tức Tần Lâm Quân lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn bên cạnh Triệu Quát liếc một chút, Triệu tiên sinh quả nhiên tài trí hơn người. Lập tức Tần Lâm Quân vừa nhìn về phía Lý Chính nhìn từng cái mắt Trần Cung, Triệu Quát về sau, cũng nhìn về phía Tần Lâm Quân. Lý Chính, Tần Lâm Quân, Trần Cung, Triệu Quát bốn người nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Chương 181, Lữ Bố tiến về Yên Ương Phủ. Bốn người nói chuyện với nhau sau đi ra tiểu đình, những người khác ở bên hồ chờ, tại ánh mắt của mọi người bên trong Lý Chính trực tiếp đem lệnh bài của mình giao cho Dịch Lão. Dịch Lão nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân, đạt được Tần Lâm Quân xác nhận về sau, tiếp nhận lệnh bài sau lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đi Yến Ngọc Phủ tìm kiếm Lữ Bố. Lý Chính nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, Mộ Dung Liên Tuyết bọn người, đối lấy bọn hắn nói, đến đón lấy Vương Phi sẽ ở Tần Vương Phủ bên trong tạm thời ở vài ngày, Liên Tuyết ngươi đi chuẩn bị một chút trong Tây Viện gian phòng, cho các nàng ở lại. Hoa Hùng, Tiêu Chiến bọn người giật mình, khiếp sợ nhìn lấy Tần Lâm Quân một đoàn người. Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân một đoàn người về sau, lại rời đi ánh mắt, Điện Hạ nói cái gì chính là cái đó, mấy người này không phải Vũ Văn Thành Đô thổi, coi như liên hợp lại, đều tiếp không được hắn một chiêu. Mà Hoa Hùng thì lửa nóng nhìn lấy Phan Phượng, chính mình rất lâu cũng không tìm tới ra dáng đối thủ, tại Tần Vương Phủ trương hợp bởi vì muốn tỏa chấn quân đội, cơ hồ không có thời gian cùng mình qua mấy chiêu. Dạ Lăng Vân, Trần Đình mấy người tuy nhiên cũng đột phá đến tông sư cảnh, nhưng mấy người liên hợp lại mới cho hắn một chút áp lực, nhưng nào có cùng Phan Phượng đánh cho thống khoái như vậy. Hoa Hùng trực tiếp đi qua Vũ Văn Thành Đô bên người, cũng không nhìn hắn cái nào. Mà Phan Phượng đã sớm biết kế hoạch, ánh mắt cũng là lửa nóng nhìn lấy Hoa Hùng, liếm liếm có chút môi khô giáo. Mà một mực yên lặng ý mắng đẹp như tiên nữ Mộ Dung Liên Tuyết chậm rãi đi vào Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngự trước mặt, hơi hơi ngóc đầu lên mở miệng nói, "Chư vị đi theo ta." Thanh âm dễ nghe êm tai, mà biểu lộ quả thực tựa như một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Mà Thanh Vũ, Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ cũng cùng phía sau của nàng. Diệp Hân Ngự nhướng mày, bây giờ chính mình thiếu chủ vẫn là Tần Vương chưa lập gia đình Vương phi đây. Mà lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, tuyệt đại phong hoa Tần Lâm Quân mỉm cười, nhìn lấy ngạo kiều Mộ Dung Liên Tuyết nói, "Cái kia đa tạ Mộ Dung quản gia." Mộ Dung Liên Tuyết nghe thấy Tần Lâm Quân, nhất thời trừng mắt, tức giận nhìn lấy Tần Lâm Quân, còn bên cạnh Thanh Vũ, Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ cũng tức giận nhìn lấy Tần Lâm Quân. "Hừ, nữ nhân xấu." Thanh Vũ, Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ đi qua Mộ Dung Liên Tuyết tẩy não về sau, biết mình điện hạ Vương phi không phải một cô gái tốt, muốn thường xuyên để phòng nàng. Mộ Dung Liên Tuyết tuy nhiên tài hoa bộc lộ, nhưng một mực cùng Dung bà sinh hoạt, thiếu khuyết nhân tình thế thái đoán luyện, lại thêm đến Tần Vương phủ về sau, Tần Vương phủ mỗi người đều sủng ái cái này tiểu tiên nữ giống như tồn tại. Vì vậy đối với Tần Lâm Quân mới làm ra như thế ấu trĩ sự tình. Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Mộ Dung Liên Tuyết ba người chừng một cái. Nhất thời ba người thu hồi vừa mới tức giận biểu lộ, lập tức Mộ Dung Liên Tuyết mặt bãi xuống. Các ngươi cho ta tới đi. Sau đó mang theo Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ mấy người tiến về Tần Vương phủ Tây viện chỗ ở. Tần Lâm Quân lại không có khởi hành, mà chính là nhìn Phan Phượng cùng Triệu Quát liếc một chút. Lý Chính dở khóc dở cười, là sợ chính mình muốn mời chào Phan Phượng cùng Triệu Quát ta. Tần Lâm Quân, ngươi tin hay không, bây giờ đang ở Tần Vương phủ nơi này, ngoại trừ ngươi cùng Diệp Hân Ngữ bên ngoài, đều là người của ta. Đối với Dạ Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi chỉ huy Phan Phượng cùng Triệu Quát hai vị đi chỗ ở, thật tốt chiêu đãi. Triệu Quát cùng Phan Phượng đối với Tần Lâm Quân sau khi gật đầu, cũng đi theo Dạ Lăng Vân đi nghỉ ngơi. Tần Lâm Quân lúc này mới yên tâm theo Mộ Dung Liên Tuyết rời đi. Ban đêm buông xuống, Dịch Lão một đường cực tốc chạy tới Yến Ngọc phủ, Lương Dụ quận cùng Trung Yến phủ đụng vào nhau, bởi vậy Lữ Bố xuất lĩnh 100.000 đại quân tọa trấn tại Lương Dụ thành. Làm Dịch Lão đuổi tới Lương Dụ thành phủ thành chủ thời điểm, đêm đã khuya. Trong phủ thành chủ, hạ nhân thị nữ đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ có thị vệ tại cứng chắc trấn giữ lấy. Thế mà Dịch Lão trực tiếp vượt qua phủ thành chủ cửa lớn, bay vào trong phủ thành chủ, định trên không trung. Dịch Lão nguyên bản thu liễm khí tức, hơi hơi phóng xuất, thuộc về niết bản cảnh đặc hữu khí tức, biểu thị đến đây bái phỏng. Dịch Lão xem chừng lấy phía dưới phương thành chủ phủ, chờ đợi Lữ Bố xuất hiện. Ngay tại lúc này, phía dưới phương thành chủ phủ tiếng xào xạc côn trùng thanh âm ngừng, Dịch Lão cảm ứng một cỗ cực hạn uy hiếp khí tức tại hạ chậm rãi dâng lên. Dịch Lão lông tơ đứng lên, chỉ thấy phía dưới lớn nhất nóc nhà phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ sẫm bóng người. Cái kia đỏ sẫm bóng người tại ánh trăng chiếu xuống, hùng vĩ thân hình cao lớn làm cho người cảm thấy 10 phần kính sợ. Ngươi là người phương nào? Một cỗ cuồng ngạo không bị trói buộc thanh âm đang vang lên. Lữ Bố chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy không trung tản ra hiền lành khí tức lão giả. Dịch Lão bị Lữ Bố hai mắt nhìn chăm chú lên, đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh ngưng kết. Lữ Bố muốn không phải nhìn lấy lão giả này để lộ ra hiền lành khí tức đi ra gọi hắn gặp nhau, chính mình Phương Thiên Hỏa Kích đã sớm giúp hắn cạo cái đầu. Chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong mà thôi. Dịch Lão nhẹ nuốt một chút ngụm nước, tuy nhiên trước đó đã cảm thụ Vũ Văn Thành Đô khí tức, cũng biết Tần Vương phủ còn có một vị thần tướng Lữ Bố, nhưng đây cũng quá mẹ nó khoa trương đi, Dịch Lão nội tâm đều có chút chửi bậy. Trước đó Vũ Văn Thành Đô khí tức không có nhằm vào hắn, hắn còn không cảm giác được Vũ Văn Thành Đô thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, dù sao mạnh hơn hắn chính là. Nhưng bây giờ Lữ Bố tán phát khí tức toàn bộ nhằm vào hắn, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình nhỏ bé, dường như Lữ Bố muốn giết mình, không muốn mười chiêu. Cái này rõ ràng là niết bàn cảnh trung kỳ a, mà chính mình niết bàn cảnh đỉnh phong, làm sao hai người cảnh giới đảo lại một dạng. Dịch Lão đột nhiên lý giải lúc ấy Mai Di theo như lời nói, ngươi chỉ cần không nhìn thấy qua, làm sao cũng sẽ không tin tưởng có loại này yêu nghiệt tồn tại. Mà lại loại này người còn đặc biệt là võ tướng. Ừm. Lữ Bố nhìn lấy Dịch Lão còn có chút mặt người, không trả lời hắn. Dịch Lão trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhìn lấy Lữ Bố hơi nhíu lên mi đầu, lập tức xuất ra lý chính đưa cho lệnh bài nói, Lữ tướng quân, đây là Tần Vương đưa cho lệnh bài, là Tần Vương để cho ta tới tìm ngươi. Lữ Bố thần sắc nhất động, chủ công kêu. Dịch Lão lập tức đi vào nóc phòng đem lệnh bài giao cho Lữ Bố trong tay, Lữ Bố đem lệnh bài bắt trên tay, ánh mắt híp lại, cảm ứng được lý chính truyền cho tin tức của hắn về sau, hổ mâu hơi mở. Đối với bên cạnh Dịch Lão nói, ta đã biết ngươi ý đồ đến, đã chủ công đáp ứng cái kia Tần Lâm quân phái người ta trợ giúp các ngươi, vậy ta theo các ngươi tiến về Yên Ương phủ đi. Dịch Lão nghe nói đại hỉ, nguyên bản Dịch Lão còn cảm thấy chính mình thiếu chủ liền định để Tần Vương phái Lữ Bố một người tiến về trợ giúp, phải chăng có chút không đủ thỏa đáng. Nhưng bây giờ Dịch Lão cảm thấy chính mình thiếu chủ quả nhiên anh minh thần võ. Lữ Bố một người liền có thể đỉnh hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Dịch Lão nhìn lấy Lữ Bố nhẹ giọng hỏi, đã như vậy Lữ tướng quân, chúng ta phải chăng lập tức xuất phát? Lữ Bố một tay xoay chuyển thu hồi lệnh bài đến về sau, đối với Dịch Lão nói, ngươi hơi đợi một lát, ta hướng thuộc hạ bàn giao một ít chuyện, chúng ta lập tức xuất phát. Tốt. Dịch Lão vừa nói xong, Lữ Bố trong nháy mắt biến mất đi tìm Phương Lâm bàn giao hắn sau khi rời đi công việc cùng ẩn tàng hắn rời đi. Dịch Lão tại trên nóc nhà nghỉ ngơi một phút sau, Lữ Bố liền trở lại. Hai người không nói hai lời hướng Yến Dương phủ phương hướng bay đi. Chương 182, Tân Hoàng. Yến Dương phủ, Yến Dương thành, Tần Vương phủ. Tần Lâm Quân đã tại Tần Vương phủ ở mấy ngày. Mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, Tần Lâm Quân vậy mà cũng cùng Mộ Dung Liên Tuyết chơi đến cùng một chỗ, thường xuyên cùng nàng kết bạn ra khỏi thành du ngoạn. Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết các nàng cao hứng bừng bừng ra ngoài, cùng theo các nàng Tần Lâm Quân cũng là mang theo hơi phát ra từ nội tâm nụ cười thời điểm, đột nhiên phát hiện Tần Lâm Quân cùng Mộ Dung Liên Tuyết tuổi tác không sai biệt lắm, bây giờ cũng bất quá 18 tuổi tiểu thư khuê các mà thôi. Tại náo nhiệt trên đường cái Tần Lâm Quân nhìn về phía trước lanh lợi Mộ Dung Liên Tuyết ba người, lập tức nhìn lấy bên cạnh Diệp Hân Ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức cùng theo ba người các nàng cùng đi dạo phố. Quả nhiên vô luận dạng gì nữ nhân đều ưa thích dạo phố. Mấy ngày nay hẳn là Tần Lâm Quân thoải mái nhất mấy ngày, kế hoạch đã bắt đầu, chính mình căn bản không cần quá nhiều, chỉ cần chờ đợi kết quả là đi. Tại Yến Ương phủ bên trong, Phương Tư Vũ đám người đã bắt đầu tiến công Yến Ương quận, quả thật đúng là không sai, ba đại thế gia nhìn lấy Tần Lâm Quân còn tại Tần Vương phủ bên trong, coi là chỉ bất quá bình thường tiểu đả tiểu nháo, mê hoặc ba đại thế gia cao tầng. Ngày thứ 3 ban đêm, Phương Tư Vũ bọn người theo kế hoạch áp dụng tiến công. Nhất thời để ba đại thế gia đại quân hỗn loạn lên, liên tục bại lui, làm ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả xuất thủ giao chiến thời điểm, một mực tại trong bóng tối ẩn tàng Lữ Bố, Dịch Lão đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Trận chiến kia Lữ Bố đại hiển thần uy đại sát tứ phương, nhất chiến hủy diệt ba đại thế gia tất cả niết bàn cảnh cường giả. Sau đó Tưởng Bá chỉ huy đại quân tiến quân thần tốc, trực tiếp cầm xuống Yến Ương quận. Đến tận đây Tần Lâm quân thế lực nhất thống Yến Ương phủ, gây nên Yến Châu các thế lực chấn động, bọn họ lộ ra nhưng đã biết Tần Lâm quân cùng Tần Vương hợp tác. Mà Lý Nho thẩm thấu kế hoạch đi nguyên chậm rãi bước hữu hiệu tiến hành. Mà tại trong nửa năm này, Lý Chính cũng rút đến hai vị nhân kiệt, sau đó đem hai vị kia nhân kiệt phái đến địa phương khác đi. Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính cùng Tần Lâm quân tướng ngồi cùng trong đỉnh. Lúc này Tần Lâm quân lộ ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ Tần Vương tương trợ, mới khiến cho ta nhẹ nhõm cầm xuống Yến Ứng phủ. Tần Lâm quân cầm thủ chén rượu trực tiếp kính Lý Chính một chén. Hai người đồng thời đặt chén rượu xuống về sau, Lý Chính mang theo ý cười nói, không biết Vương phi trợ giúp khi nào có thể tới. Chắc hẳn bây giờ đã xuất phát, trong 10 ngày nhất định đến. Tần Lâm quân trong mắt lóe lên một tia tự tin. Tần Lâm quân trước khi tới liền đã đem thư lan truyền đến chân quốc phủ, tin tưởng hiện tại phụ thân của mình đã biết được chính mình nhất thống Yến Ứng phủ. Lấy phụ thân nhất ngôn cựu đỉnh tính cách, nhất định sẽ phái một vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến đây trợ giúp. Lý Chính gật gật đầu, Tần Lâm quân chăm chú nhìn Lý Chính liếc một chút. Một trận chiến này Lữ Bố tác dụng không thể bỏ qua công lao à, bắt đầu chiến đấu còn tại trong không chế, làm nhất bản cảnh đại chiến thời điểm cũng có chút hỗn loạn, ba đại thế gia quả thật đúng là không sai còn ẩn giấu đi một vị nhất bản cảnh đỉnh phong cường giả, lúc ấy Lữ Bố thì một người độc chiến hai vị nhất bản cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp tại chỗ chạm hai vị. Vì thế Tần Lâm quân cực kỳ hiếu kỳ, mấy người này mới Lý Chính đến cùng là như thế nào tìm tới cũng thu phục. Lữ Bố thì cũng thôi đi, cái kia Vũ Văn Thành Đô từ đầu tới. Muốn biết mình thủ vị mạnh nhất võ tướng cũng chẳng qua là Phan Phượng mà thôi, mấy ngày nay Phan Phượng cùng Hoa Hùng đối với, một mực dùng bình thủ kết cục. Bất quá Tần Lâm Quân cũng biết loại sự tình này không nên hỏi cũng đừng hỏi. Lập tức Tần Lâm Quân đứng lên nói, ngày mai chúng ta liền rời đi, trong khoảng thời gian này quấy rầy, đến đón lấy hai chúng ta phe thế lực tạo thành kiên định đồng minh cộng đồng đối kháng ba đại thế gia. Tốt, giắt tay chung tiến, diệt ba đại thế gia. Lý Chính cũng đứng lên mở miệng nói. Hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng hai người lại không có nói đánh bại ba đại thế gia chuyện sau này. Ngày thứ hai Tần Lâm quân quả nhiên chỉ huy Diệp Hân Ngữ, Triệu Quát, Phan Phượng bọn người chạy về Yến Ứng phủ. Mà tại Yến Ứng phủ Lữ Bố đã từ lâu chạy về Yến Ngọc phủ. Lý Chính tại Tần Lâm quân sau khi đi, vẫn tại trong mật thất bế quan tu luyện, muốn đột phá niết bàn cảnh. Tần phủ bên trong, Tần Lâm quân đám người đã không sai về tới Yến Ứng phủ. Gian phòng bên trong, Tần Lâm quân đơn ngồi một mình ở trước bàn trang điểm, trên bàn trang điểm yên tĩnh trưng bày một cái phấn tinh ngọc châm hoa châm cài đồ trang sức. Tần Lâm quân hồi tưởng tại Tần Vương phủ muốn rời đi thời điểm, Mộ Dung Liên Tuyết túi đầu đưa cho mình ly biệt lễ vật thời điểm, nhất thời tâm tình có chút xa xút, lặng lặng nhìn cái này đồ trang sức. Chỉ thấy Tần Lâm quân chậm rãi đem đầu trang sức thu lại, thận trọng đặt ở tầng dưới chót nhất. Sau đó ngoài cửa tại thị nữ tiếng kêu bên trong, Tần Lâm quân khí thế biến đổi, dường như khôi phục trước đó anh tuấn uy vũ bá khí khí thế, kiên định đi ra ngoài. Yến Dương Thành, Thần Vương phủ bên trong, các cá nhân kiệt các thì này trước, mà Lý Chính cũng tại đột phá niết bàn cảnh biên giới, nhưng tiếp tục khắc khổ tu luyện đi xuống cũng vô dụng. Khổ nhàn kết hợp hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Bởi vậy Lý Chính bởi vì cái gọi là trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, nằm ở bên hồ trên ghế xích đu nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết Mưa cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ đang câu cá. Chỉ bất quá Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ thỉnh thoảng có cá mắc câu, Mộ Dung Liên Tuyết nhưng vẫn không có cá mắc câu. Phúc ha ha. Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết vội vã không nhịn nổi lại phải làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhịn không được bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Mộ Dung Liên Tuyết nghiêm mặt, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí đối với Lý Chính hỏi. Bản vương đang suy nghĩ một kiện cao hứng sự tình. Chuyện gì? Bản vương lão. Ngạch, triều đình bí mật. Lý Chính kém chút thì thốt ra. Mộ Dung Liên Tuyết có chút khí chống biểu lộ quay trở lại tiếp tục xem cần câu, thế mà cần câu đột nhiên động một cái, Mộ Dung Liên Tuyết vội vàng quất cán, thế mà cá lại chạy. Đúng lúc này Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ nhưng lại câu lên một đầu màu rực rỡ cá. Mộ Dung Liên Tuyết bám một chút quay đầu đi qua, cố ý không nhìn hai người bọn họ. Phúc ha ha. Lý Chính lại một lần cười rộ lên. Mộ Dung Liên Tuyết mặt đều muốn tức điên, ngươi khinh người quá đáng, ta nhịn ngươi rất lâu. Bản vương nhớ tới cao hứng sự tình. Lý Chính ho nhẹ một tiếng. Mộ Dung Liên Tuyết trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, ngươi rõ ràng đang cười ta, đều không có ngừng qua. Lý Chính nghĩa chính ngôn từ nói, bản vương là đi qua hoàng gia lễ nghi nghiêm ngặt huấn luyện người, vô luận tốt bao nhiêu cười chúng ta cũng sẽ không cười. Mộ Dung Liên Tuyết trợn to đáng yêu hai mắt, tức giận nhìn lấy Lý Chính. Ngươi, hừ. Mộ Dung Liên Tuyết đột nhiên trông thấy cần câu lại có chút động, lập tức trở về đi thận trọng rút ra cần câu. Cuối cùng câu lên một đầu cá chép. Hừ. Mộ Dung Liên Tuyết đắc ý ngửa đầu phủi nằm tại trên ghế xích đu Lý Chính. Đúng lúc này Trần Cung vội vã vọt lên tiến vào, trong tay còn cầm lấy một phong mật tín. Lý Chính giật mình, nhìn lấy Trần Cung biểu lộ, nghiêm túc đứng lên. Trần Cung ánh mắt bên trong còn lưu lại chấn động chi sắc. Chủ công, thần hoàng đã hạ đạt thánh chỉ, lập tứ hoàng tử Văn Dự Vương Lý Duyệt vì đại hiên hoàng triều tân hoàng. Không ngày sau liên chiếu cáo thiên hạ. Cái gì? Lý Chính nội tâm kinh hãi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 183, Đại Hiên hoàng triều chấn động. Quả thật đúng là không sai, thần hoàng hạ đạt thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, tứ hoàng tử Văn Dự Vương Lý Duyệt vì Đại Hiên hoàng triều tân hoàng thời điểm, toàn bộ Đại Hiên hoàng triều đều là vì thế mà chấn động. Văn Dự Vương Lý Duyệt? Ai vậy?

Lúc này một vị tên là Tưởng Tiêu Ý mưu sĩ đứng lên đối với Thái tử cung kính nói, Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ muốn liên lạc với còn lại Tam Vương liên hợp lại, như vậy cái kia Lý Duyệt đối chúng ta bây giờ ảnh hưởng không lớn. Ừm, không sai, Vũ Vương cùng Dương Vương, Tần Vương nhất định cũng không phục Lý Duyệt, đến lúc đó chúng ta diệt Lăng Châu thế lực về sau, tăng cường chính mình thực lực, có thể trực tiếp bức cái kia Lý Duyệt thoái vị. Ừm, huống chi, chỉ cần Lý Duyệt không nốc, hiện tại hắn căn bản sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ động tác. Không phải vậy trong hoàng tộc người cũng sẽ không đồng ý. Mấy cái mưu sĩ hào hào đưa ra ý kiến. Thái tử nghe yên lặng gật gật đầu, lập tức nói, Tiêu Ý ngươi lập tức nghĩ tin chuyển cho bản cung cái kia ba vị hoàng đệ. Thái tử nhìn lấy Ngọc Kinh Thành phương hướng cười lạnh bất ngờ, chính mình mấy vị kia hoàng đệ nhất định cùng mình một dạng ý nghĩ, bất kể như thế nào nhất định trước bảo trì Lý gia tại Đại Hiên hoàng triều thống trị lực. Hiện tại không cần để ý tới thần hoàng lập tân hoàng, mà một khi đã bình định nội loạn, tử kỳ của ngươi liền đến. Lý Duyệt, quả thật đúng là không sai. Vũ Vương cùng Dương Vương cùng Thái tử ý nghĩ một dạng, đều chuẩn bị chiến đấu, toàn lực phát triển chính mình thế lực, tăng cường thực lực. Dù sao đến lúc đó tranh đoạt hoàng vị, cũng là tàn khốc đấu tranh. Mà cái này Tần Vương phủ bên trong Lý Chính cũng nhận được Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người gửi thư, cơ bản nội dung đều như thế. Mà lúc này Ngọc Kinh Thành trong hoàng cung, Lý Chính tin cũng đến Lý Công Công trên tay. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 184, Tiêu Hùng tuổi xế chiều. Đế Cẩm cung trên giường rồng, hấp hối thần hoàng nằm tại trên giường rồng, hắn hôm nay toàn thân gầy gò, toàn bộ trong cung điện toàn thân tràn đầy các loại thánh dược khí tức, làm cho người tâm thần thanh thản, tràn ngập sinh mệnh khí tức, dường như coi như một cái bệnh nặng nhất bản cảnh cường giả như ở chỗ này nằm cả một ngày, liền sẽ khỏi hẳn. Thỉnh thoảng có cung nữ không ngừng ngược lại dược liệu quý giá ngược lại dưới giường rồng mới, phương phương chính chính ngọc trong vạc. Lúc này Lý Công Công một mặt buồn bã giống, chỉ thấy Lý Công Công nhẹ giọng nhẹ chân tới gần thần hoàng. "Bệ hạ, Yến Châu Tần Vương gửi thư." Nam tại trên giường rồng thần hoàng hơi hơi mở to mắt, tuy nhiên tàn phá không chịu nổi thân thể, thế mà trong ánh mắt toát ra uy nghiêm chi sắc. Chính nhi, hắn truyền tin mà tới là vì chuyện gì? Thần hoàng chợt vật mở miệng đến, trong mắt lại lộ ra tinh quang. Bẩm báo bệ hạ, Tần Vương nói hắn bây giờ đã trưởng khống hai phủ chi địa, nhưng đến tiếp sau bất lực, không đối phó được Yến Châu ba đại thế gia người, sợ cô phụ ngài kỳ vọng cao. Lý Công Công tất cung tất kính nói. Ha ha, khu khu. Thần hoàng mỉm cười, nhưng mà lại ho khan. Lý Công Công vội vàng viện thần hoàng lên, nửa tựa ở trên giường rồng, nhẹ nhàng viện thuận thần hoàng phía sau lưng. Hư nhược thần hoàng bình phục một chút về sau, chậm rãi mở miệng nói, chính nhi đây là tại hướng chấm cầu người a. Sau đó thần hoàng nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài một hơi nói, đã chính nhi có thể theo dựa vào thực lực của mình cầm xuống hai phủ chi địa, cũng là chấm kiệt xuất nhi tử, có thể coi như chúng ta Lý ra một cái hậu thủ, vậy liền phái hai cái hoàng thất tộc lao đi thôi. Thần hoàng biết hiện tại Lý Chính tình huống như thế nào, có thể nói toàn bộ Đại Hiên hoàng triều các đại thế lực đều đang đợi lấy hắn chết đi. Thần hoàng trước đó trọng thương sự tình là cố ý, cũng không phải cố ý. Hắn tại đột phá trước đó cũng đã nghĩ đến hai loại kết quả, nếu như hắn thật đột phá âm dương cảnh đến chí tôn cảnh, như vậy tại toàn bộ Sở Thiên vực, ai còn là thần hoàng đối thủ, Đại Hiên hoàng triều các đại thế lực tai họa ngầm tiện tay có thể giải quyết. Thế mà thần hoàng vẫn là thất bại, bởi vậy tương kế tiểu kế muốn trong khoảng thời gian này dẫn dụ các đại thế lực nhảy ra, mượn nhờ các loại ám thủ, dần dần thanh lý mất bọn họ. Chỉ ít để bọn hắn tại chính mình sau khi chết, đối với hoàng thất không tạo được uy hiếp. Đáng tiếc à, các đại thế lực người cũng không phải người ngu, các đại thế lực đứng đầu cường giả cùng cao tầng đều có đầu rút cổ tại thế lực thuộc trong đất, căn bản dẫn không ra, tìm không thấy lấy cớ. Mà đột phá thời điểm bị thương thế quá nghiêm trọng, nổi bật thần hoàng đoán trước, tình huống càng ngày càng kém hơn, căn bản là không có cách vãn hồi. Đúng, bệ hạ. Lý Công Công ở bên cạnh đáp lại đến. Ngươi cũng đem Duyệt Nhi kêu đến đi. Thần hoàng lập tức lại mở miệng nói. Vâng. Lý Công Công giật mình, có chút nhìn chằm chằm thần hoàng, chỉ thấy thần hoàng hư nhược khoát khoát tay, Lý Công Công vội vàng lui ngoài điện. Thần hoàng hơi hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ muôn vàn, hiện tại chính mình không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể dựa vào chính mình mấy vị kia nhi tử bên trong cái nào là thật không nữa có thể bình tại Đại Hiên hoàng triều nội loạn năng lực. Nếu thật có thể bình Đại Hiên hoàng triều nội loạn, như vậy vị hoàng tử kia nhất định là một vị anh minh chi chủ, ngày sau nhất định có thể tăng cường Đại Hiên hoàng triều thực lực, chính là hoàng tộc chi phúc. Nếu không thể, theo dựa vào chính mình lưu lại hậu thủ, chí ít cũng có thể bảo trì hoàng tộc bất bại, chờ đợi trong hoàng thất anh minh chi chủ sinh ra. Thần hoàng suy nghĩ không biết bao lâu, lúc này toàn thân tản ra nho nhã khí chất tứ hoàng tử Lý Duyệt vội vã chạy đến. Mặt mũi tràn đầy quan tâm cùng vẻ khẩn trương, Lý Duyệt vừa tiến vào trong điện đi vào giường rồng trước, lập tức quỳ xuống, "Nhi thần, bái kiến phụ hoàng." Thần hoàng nghe được Lý Duyệt tiếng kêu, từ từ mở mắt, chật vật quay đầu nhìn hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt lộ ra bi thương chi sắc. Lý Duyệt, "Duyệt nhi, đứng lên." Thần hoàng có chút tức giận nói. "Đúng, phụ hoàng." Lý Duyệt mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng lên. Thần hoàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt mang theo mấy cái vẻ phức tạp chợt lóe lên. "Duyệt nhi, ngươi về sau chính là Đại Hiên hoàng triều chi chủ, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống, tại Đại Hiên Hoàng Triều ngươi chính là trời. Ngươi phải nhớ kỹ, thân là Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ thời khắc phải gìn giữ lấy đế vương uy nghiêm giữ tượng trình. Lý Duyệt nghe xong vội vàng nói, đúng, phụ hoàng, nhi thần biết. Ừm. Thần hoàng nhỏ không thể hơi thở gật đầu một cái. Lần này chấm bảo ngươi, chủ yếu là bàn giao mấy món sự tình. Lý Duyệt vội vàng túi lầu nói, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng mà nhờ vả. Đối đãi ngươi leo lên hoàng vị về sau, triều đình hết thể dựa theo như bây giờ vận hành bình thường, có vấn đề gì hỏi nhiều hỏi chấm để lại cho ngươi trương lĩnh, hàn nguy những cái kia xương cánh tay chi thần. Bọn họ nhất định sẽ vì ngươi giải đáp, giúp ngươi nghị kế, đến lúc đó chính ngươi nhìn lấy làm. Lý Duyệt thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ nghiêm túc nghe vào dáng vẻ. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, Tần Vương bốn người ngươi trước đừng đi quản bọn họ, nhiệm vụ của ngươi cũng là duy trì Thiên Châu bên trong ổn định, nếu như Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, Tần Vương bốn người cái kia phương nào xuất hiện vấn đề, ngươi mới đi trợ giúp hiểu chưa? Thần Hoàng Lược có thâm ý ánh mắt nhìn lấy Lý Duyệt. Lý Duyệt bên trong hơi động lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thần Hoàng, hắn sớm minh bạch Thần Hoàng vì sao lập hắn làm Tân Hoàng ý tứ, chính là vì Đại Hiên Hoàng triều triều đình ổn định, càng quan trọng hơn là ổn định Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người. Nhưng bây giờ Thần Hoàng biểu hiện có ý tứ là, nếu như phương nào không kiên trì nổi, như vậy hắn liền có thể nhúng tay, thậm chí cầm xuống. Thần Hoàng không phải để hắn làm một cái khôi lỗi sao? Lý Duyệt giật mình nhìn lấy Thần Hoàng, chỉ thấy Thần Hoàng gầy gò làm trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Thân là làm một cái hoàng giả, trọng yếu nhất chính là muốn có dạ tâm. Làm ngươi cảm nhận được hoàng giả quyền lực lúc, ngươi liền sẽ trầm mê ở này. Duyệt Nhi, phu hoàng cũng không chỉ là tùy tiện lập ngươi vì tân hoàng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi thật sự có năng lực làm lấy Đại Hiên hoàng triều chi chủ, đều có thể vì cái này mục tiêu đi làm. Phu hoàng. Lý Duyệt cảm động nhìn lấy Thần Hoàng, tuy nhiên Lý Duyệt mặt ngoài đối Thần Hoàng rất kính yêu, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút oán trách thậm chí phản cảm. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng cũng giúp đỡ chính mình tương lai có thể đường đường chính chính đoạt được Đại Hiên hoàng triều chi chủ vị trí. Lý Duyệt nắm chặt lại gấp chính mình nút ở trong tay háo quyền đầu, mình bây giờ có tư cách, thậm chí thành vị thế lực lớn nhất một phương, chính mình leo lên hoàng vị về sau, nhất định muốn cố gắng gấp bội trưởng khống triều đình, phát triển thực lực, cũng đừng làm cho thái tử mấy người bọn hắn thực lực vượt qua chính mình. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Duyệt lộ ra thân sắc, trên mặt cười lên nếp nhăn càng nhiều, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại không có không gợn sóng. Sau đó Thần Hoàng nghiêm túc lên, đối với Lý Duyệt chân thành nói, nhưng là Duyệt Nhi ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này chỉ có thể là Lý gia thiên hạ. Hết thảy đều điều kiện tiên quyết là tiêu diệt Đại Hiên hoàng triều những cái kia các đại thế lực tạo thành thai hoàng ẩm. Ngươi tuyệt đối không thể tại bọn họ đối kháng các đại thế lực thời điểm trong bóng tối có hại hại động tác của bọn hắn. Không phải vậy hoàng tộc tất cả mọi người sẽ không tán thành ngươi. Đúng, Duyệt Nhi minh bạch. Duyệt Nhi phân rõ ràng người nào mới thật sự là địch nhân. Lý Duyệt mặt mũi tràn đầy kiên định, nghĩa chính ngôn từ nói. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 185, Đế băng. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xạ trong hoàng cung, sáng ngời mà chân bóng, thế mà trong hoàng cung bên ngoài lại hết sức yên lặng, lạnh lẽo. Cơ hồ tất cả mọi người lộ ra sầu bi chi sắc, bọn họ cũng không phải đối thần hoàng sầu bi, mà chính là đối tương lai mình vận mệnh mà sầu bi. Đặc biệt là những cái kia phi tử, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, các nàng biết nếu như bệ hạ quy thiên, khẳng định sẽ bị chết theo. Coi như hoàng hậu cũng có chút khẩn trương bất an. Ngay tại thần hoàng phái hai vị hoàng thất tạo hóa cảnh tộc lao tiến đến trợ giúp Lý Chính ngày thứ hai buổi tối. Đế Cẩm trong cung, lần này nằm tại trên giường rồng thần hoàng mặt mũi tràn đầy nhuận đỏ, tinh thần tỏa sáng, hiện nhiên là hồi quang phản chiếu hiện tượng. Trong điện bây giờ chỉ có Lý Duyệt, Lý Công Công cùng triều đình tam công, thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, cùng hoàng thất một vị lão tổ. Lúc này tất cả mọi người lộ ra vẻ bi thống. Nghe thần hoàng đối bọn hắn bàn giao. Làm thần hoàng sau khi nói xong, nhìn phía dưới người nguyên một đám trầm mặc không nói, không khỏi thán tiếng nói, đến đón lấy Đại Hiên hoàng triều phải nhờ vào các ngươi. Người phía dưới sắc mặt càng thêm bi thiết. Chúng thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Mọi người bái phục. Ừm. Lúc này thần hoàng sắc mặt càng thêm ửng hồng, khụ khụ. Thần hoàng đột nhiên miệng phun một ngụm lớn máu tươi nôn tại địa phương, máu tươi bên trong thậm chí pha tạp một số nội tạng bộ phận. Mọi người giật mình, ào ào khẩn trương nhìn lấy thần hoàng. Lý Công Công mặt mũi tràn đầy bi thiết lập tức giúp thần hoàng trà sắt còn sót lại máu tươi. Lúc này bên cạnh tóc hoa dâm tái nhợt hoàng thất lao tổ gương mặt thở dài, thần hoàng tại các đời hoàng đế biểu hiện bên trong đều được cho hùng tài đại lược, thế mà ai, đây là hoàng tộc một tổn thất lớn a. Chỉ thấy hoàng thất lao tổ phát ra trầm trọng thanh âm, "Bệ hạ, ngươi quy thiên về sau, chúng ta sẽ y theo chỉ thị của ngươi, tôn văn dự vương Lý Duyệt vì Đại Hiên hoàng triều chi chủ." "Ừm, về sau hoàng tộc thế lực toàn bộ đều muốn nghe theo Duyệt Nhi hiệu lệnh." Thần hoàng làm ra khẳng định trả lời. Hoàng thất lao tổ nhìn Lý Duyệt liếc một chút về sau, bình tĩnh gật đầu. Phía dưới Lý Duyệt nội tâm 10 phần kích động, cái này biểu lộ hoàng thất lao tổ đối công nhận của hắn, về sau hoàng tộc thế lực đem sẽ trở thành hắn ỷ trượng lớn nhất. Hoàng thất lao tổ tiếp tục nói, "Bệ hạ, ngươi còn có cái gì lời nhắn nhủ sao?" "Bàn giao." Thần hoàng ánh mắt có chút mê ly, "Đúng vậy a, còn có chút không có bàn giao. Chấm quy thiên về sau, chấm những cái kia phi tử toàn bộ đều chết theo đi. Lúc này Thái úy, thừa tướng mí mắt nhất động. Mà Hoàng thất lao tổ tiếp tục hỏi, toàn bộ, bao quát hoàng hậu sao? Ừm. Thân hoàng trùng điệp kiên định nói. Mà thừa tướng, Thái úy nhìn nhau, mắt liếc thấy trước mặt Lý Duyệt, nội tâm lại thở dài một hơi. Tuy nhiên các nàng có chút là nữ nhi của mình, nhưng cũng để cho thái tử mấy người ở chỗ này không có tai họa ngầm uy hiếp. Một phút sau, đế cẩm cung truyền đến một trận tiếng khóc. Sau đó trong hoàng cung chuông tang vang lên, một mực truyền ra ngoài cùng, sau cùng truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh thành. Ngoài hoàng cung chúng quan viên nghe được chuông tang vang lên, ào ào lộ ra bi thiết chi tình, quỳ rạp trên đất. Đại Hiên Tân lịch thất 4 năm ngày 4 tháng 4, đế sụp đổ. Sau đó vài ngày sau tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hiên hoàng triều, vui người tự hỉ, buồn bã người tự buồn bã. Mà Lý Duyệt cũng tại trước một ngày, hoàn thành đăng cơ nghi thức, trở thành tân hoàng. Sau đó Lý Duyệt y theo thần hoàng dặn dò, không có bất kỳ động tác gì dấu hiệu, một lòng an ổn triều đình. Để không ít đại thế lực người có chút thất vọng. Mà từ giờ trở đi dã tâm bừng bừng các đại thế lực bắt đầu lộ ra răng nanh. Dực Châu tứ đại gia tộc, Lăng Châu một môn hai các, Tĩnh Châu trấn quốc phủ, Hoang Châu hai hội ba bang, Yến Châu ba đại thế gia. Yến Châu ba đại thế gia lớn nhất trước nhận được tin tức, mấy vị ba vị gia chủ lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc đã đến. Ba phủ chỗ va chạm, ba đại thế gia gia chủ tại cái kia quen thuộc Bích Thủy Lam Thiên trong hồ tiểu đình bên trong, lúc này mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Quế Tín đầu tiên mở miệng nói, đến đón lấy chúng ta toàn diện cầm xuống Yến Châu khuyết trương đại thế lực tăng cường thực lực, lấy chống cự tương lai các đại thế lực xâm lấn. Hai vị gia chủ đều là gật đầu ca ngợi. Tân Lâm Quân, Tân Vương Lý Chính, hiện tại cái kia chúng ta bày ra thực lực chân chính thời điểm. Chu Vô Tận lộ ra âm hiểm chi sắc. Không sai, chúng ta bây giờ để tránh đêm dài lắm ngộng, lập tức phái lao tổ xuất thủ, trực tiếp hủy đi thế lực của bọn hắn. Hà Dụng kiên định nói. Tốt, đồng ý. Đồng ý. Ta Chu gia phái một vị lao tổ tiến về Yến Ương Phủ, giải quyết hết Tần Lâm Quân. Chu Quế Tín nhìn lấy bọn hắn nói. Ừm, tốt, vậy chúng ta Chu gia cùng Hà gia lại cắt phái một vị lao tổ đi giải quyết Tần Vương Lý Chính. Chu Vô Tận nói. Hà Dụng gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá lúc này Chu Quế Tín có chút chần chờ nói, chúng ta cũng không thể trực tiếp đối Tần Vương Lý Chính xuất thủ, dù sao hiện tại Đại Hiên triều đình còn tại. Chỉ thấy Hà Dụng cười ha ha một tiếng, ha ha, lão Chu yên tâm đi, chúng ta không thể trực tiếp đối Tần Vương Lý Chính xuất thủ, nhưng những thủ hạ của hắn chúng ta có thể trực tiếp xuất thủ à? Không sai, chúng ta chỉ muốn tiêu diệt hắn Tần Vương phủ Lữ Bố, Trương Cư Chính những người kia, Tần Vương phủ thế lực thì không tồn tại. Chu Vô Tận cũng là mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói, ha ha. Đến lúc đó chúng ta một người một phủ. Lúc này phía Đông Tĩnh Châu trấn quốc phủ bên trong, một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt cương liệt Tần Nhất toàn thân trên dưới tản ra tư thế hào hùng giống như khí thế, Tần Nhất đứng sừng sững đứng tại môn đình bên ngoài nhìn lấy tình báo trong tay, nhìn Ngọc Kinh thành phương hướng, nội tâm không biết đến đang suy nghĩ gì. Tần Nhất nhớ tới năm đó cái kia anh tuấn uy vũ hùng vĩ bóng người, bây giờ cũng đã quy thiên. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Lúc này Tần Nhất đằng sau truyền tới một thanh âm hưng phấn, "Phụ thân, thần hoàng lão già kia rốt cục chết rồi." Chúng ta rốt cục không chịu đến triều đình áp chế. Chỉ thấy một cái 16-17 tuổi sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, khuôn mặt tương đương thanh niên tuấn lãng vội vã đi tới. Tần Nhiết quay người nhìn lấy người trẻ tuổi này, lộ ra từ ái ánh mắt, "Trấn Hiên, cái kia thần hoàng tại Tĩnh Châu bên trong lưu không ít thế lực ám tử, trước đó chúng ta một mực không hề động, hiện tại có thể đem bọn họ giải quyết, liền từ ngươi đến phụ trách đi." Tần Trấn Hiên, Tần Nhiết vẫn giấu kín nhi tử. Tần Nhiết để Tần Trấn Hiên đến phụ trách thanh trừ thần hoàng ẩn tàng ám tử, chính là định để Tần Trấn Hiên đi đến trên mặt nổi. Mà Tần Chấn Hiên cũng minh bạch Tần Nhiết ý tứ, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, mà trong miệng lại hỏi, "Phụ thân, bây giờ Đại Hiên hoàng triều muốn bắt đầu hỗn loạn, tỷ tỷ còn không muốn trở về tới sao?" Tần Nhiết cương liệt gương mặt mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, "Gần quân nàng đã cầm xuống một phủ chi địa, phát triển không tệ, ta đã phái người đi trợ giúp nàng." "Hả? Vậy là tốt rồi." Hải Nhi cáo lui trước. Tần Chấn Hiên dường như nhẹ nỗi lòng, theo sau đó xoay người rời đi, làm lùi bước Tần Nhiết về sau, Tần Chấn Hiên ánh mắt chỗ sâu bộc lộ che lấp chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Tần Nhiết tuy nhiên chỉ huy Tần Chấn Hiên nhìn thấy qua không ít trấn quốc phủ lao tướng, thế mà bọn họ hỏi được nhiều nhất cũng là Tần Lâm Quân tình huống. Tuy nhiên Tần Nhiết đã chỉ định hắn vì trấn quốc phủ người thừa kế, nhưng là Tần Lâm Quân uy vọng tại trấn quốc phủ trên dưới các tướng sĩ uy vọng đặc biệt cao. Tần Chấn Hiên nội tâm đến nơi đây nắm chặt trong tay quyền đầu, lần này mình nhất định muốn nỗ lực làm hảo phụ thân bàn giao chính mình sự tình, để những cái kia lao tướng nhìn xem ta Tần Chấn Hiên không so Tần Lâm Quân kém. Tần Chấn Hiên mí mắt nhất động, lập tức đi tìm đoạn thời gian trước vừa đầu nhập vào hắn một cái mưu sĩ, không chỉ có vị này mưu sĩ là cái thứ nhất đầu nhập vào hắn, mà lại mưu trí thao lược vô cùng bất phàm, kiến thức cực cao. Tần Chấn Hiên cùng hắn một phen kiểm tra về sau, phát hiện hắn không so phụ thân mấy vị kia tâm phúc mưu sĩ kém. Tên của hắn gọi Trần Bình. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 186, Tần Lâm Quân cay đắng. Ba ngày sau, Yến Châu ba đại thế gia trực tiếp hành động. Các phái một vị tạo hóa cảnh lão tổ bắt đầu xuất phát, tiến về Tần Vương phủ cùng Yến Nương phủ. Lúc này Yến Nương phủ Tần phủ bên trong, Tần Lâm Quân chính tiếp đại trấn quốc phủ chạy tới tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Làm Tần Lâm Quân nhìn lấy vị này tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến, nội tâm thở dài một hơi. Nàng minh bạch bây giờ thần hoàng qua đời để các đại thế lực lộ ra răng nanh, ba đại thế gia rất có thể sẽ phái tạo hóa cảnh lão tổ trực tiếp đối phó chính mình. Hiện tại bên mình có tạo hóa cảnh cường giả đến, thì có sức chống cự. Tần phủ bên trong đình viện bên trong, tại Tần Lâm Quân bên cạnh vị kia tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả là một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại toàn thân khí tức thu liễm dường như người bình thường một dạng trung niên nam tử tên là Khương Văn Hoa, tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi siêu cấp cường giả, là trấn quốc phủ năm đại cung phụng một trong. Kỳ thật hiện tại Khương Văn Hoa đã hơn 200 tuổi, bởi vì đột phá tạo hóa cảnh, thân thể cơ năng đều là một lần nữa tỏa sáng, mà Khương Văn Hoa thì khôi phục lại như trước trung niên bề ngoài hình tượng, mà lại cái này hình tượng trên cơ bản có thể một mực duy trì lấy. Khương thúc, không nghĩ tới lần này phụ thân là phái ngài đến giúp đỡ ta. Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Khương Văn Hoa hiền hòa nhìn lấy Tần Lâm Quân, có thể nói Tần Lâm Quân là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, là Tần Lâm Quân kiên định kẻ ủng hộ. Gần quân a, ngươi vì cái gì không trở về Tĩnh Châu đâu, có chúng ta mấy lao già chống đỡ, ngươi vẫn là trấn quốc phủ thiếu chủ, làm gì tại Yến Châu bị nhiều như vậy ủy khuất. Khương Văn Hoa có chút tận tình quên đến, dù sao hiện ở thời điểm này, trấn quốc phủ có mở rộng thế lực sắp đến. Tần Lâm Quân thân là trấn quốc phủ thiếu chủ cần phải trở lại trấn quốc phủ trợ giúp mở rộng thế lực, mà không phải rời xa trấn quốc phủ địa phương bồi dưỡng thế lực. Mà lại hiện tại Tần Nhất đại tướng quân đã đem Tần Chấn Hiên đặt ở trên mặt nổi, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Tần Lâm Quân tại trấn quốc phủ địa vị. Nếu như Tần Lâm Quân không quay về chủ trì đại cục, như vậy nguyên bản những cái kia trong lòng chống đỡ Tần Lâm Quân người sẽ từ từ giảm bớt, mà chống đỡ Tần Chấn Hiên người sẽ dần dần tăng nhiều. Đối với Tần Lâm Quân khá bất lợi à, tại Khương Văn Hoa xem ra Tần Lâm Quân hiện tại cũng là tại phát tiểu hài tử tinh khí. Trong lòng đối phụ thân bất mãn, không muốn trở về đi. Mai Di và Dịch lão bọn người cũng là như thế, một mặt tò mò nhìn Tần Lâm Quân, lấy Tần Lâm Quân tài trí không có khả năng không biết, tại nơi này, đem đối nàng tại trấn quốc phủ địa vị sinh ra cực lớn bất lợi. Tần Lâm Quân nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám nhận đồng bộ dáng, lắc đầu cười khổ nói, ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi, nhưng ta càng rõ ràng phụ thân kiên định, với hắn mà nói mặc kệ ta có cỡ nào xuất sắc, nhưng người thừa kế sẽ chỉ là con của hắn, mà không phải nữ nhi. Nếu như ta trở về, cho dù có ủng hộ của các ngươi, nhưng phụ thân sẽ chỉ làm ta đi phụ trợ ta cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Có phụ thân ta chống đỡ, Tần Chấn Hiên dù là bắt đầu không kịp tại ta, đến đằng sau hắn cũng sẽ từ từ đạt được trấn quốc phủ những cái kia cấp dưới cùng tướng lãnh chống đỡ. Bởi vì ta là thân nữ nhi. Tần Lâm Quân trong mắt lóe lên mãnh liệt không ăn vào sắc, nàng minh bạch hiện tại trấn quốc phủ trên dưới có lẽ đại bộ phận giúp đỡ chính mình, là bởi vì chính mình một mực tại trấn quốc phủ hy vọng quá sâu, mà Tần Chấn Hiên vừa mới bắt đầu xuất hiện. Theo thời gian trôi qua bọn họ đối ủng hộ của mình cũng sẽ dần dần dao động, dù sao mình là thân nữ nhi, có phụ thân ủng hộ Tần Chấn Hiên rất dễ dàng liền sẽ vượt qua chính mình. Cảm thấy rất buồn cười không phải sao, chính mình trả lại ra hơn 10 lần nỗ lực, cũng không kịp phụ thân nội tâm một đứa con trai phân lượng. Tần Chấn Hiên chỉ cần không đáng cái gì trọng sai lầm lớn, hắn là trấn quốc phủ người thừa kế, đến lúc đó cơ hồ sẽ không có người phản đối, tại tất cả mọi người trong quan niệm, một đứa con trai mới là thế lực người thừa kế. Một khi trở về, Tần Lâm Quân tựa như nước gấm nấu con nít một dạng. Từ từ mất đi quyền lợi, bị Tần Chấn Hiên gắt gao áp chế, coi như Tần Lâm Quân có thể nghịch tập thành công, có lẽ đến đằng sau sẽ bị Tần Niết đại tướng quân tìm cái lý do cùng thế lực khác quan hệ thông gia đổi đi. Bởi vậy Tần Lâm Quân mới là tại Yến Châu phát triển thuộc tại thế lực của mình, muốn trưởng không thuộc tại vận mệnh của mình. Mà Tần Niết cũng cảm thấy Tần Lâm Quân rời xa trấn quốc phủ là một chuyện tốt. Một có thể cho Tần Chấn Hiên có thể càng nhanh thu hoạch được trấn quốc phủ trung cấp dưới tán thành cùng chống đỡ, dù sao Tần Lâm Quân tại trấn quốc phủ sức ảnh hưởng rất lớn. Hay là nếu như Tần Lâm Quân trở về tất nhiên sẽ cùng Tần Chấn Hiên nội đấu, ở cái này thời kỳ mấu chốt, đối trấn quốc phủ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Ba là cảm thấy nếu như Tần Lâm Quân có thể tại Yến Châu trưởng khống cực lớn thế lực, đối với tương lai trấn quốc phủ có trợ giúp rất lớn. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân mãnh liệt câu kêu bởi vì nàng là thân nữ nhi, nội tâm chấn động, đều lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Khương Văn Hoa biểu lộ khẽ giật mình, nhìn lấy Tần Lâm Quân muốn nói gì, nhưng lại không biết nói thế nào, khẽ khẽ thở dài. Căn cứ trước kia Tần Lâm Quân hình tượng, nghĩ bọn hắn cơ hồ coi thường Tần Lâm Quân vì thân nữ nhi sự thật, trước đó không có cái gì, bởi vì không biết Tần Nhất đại tướng quân còn ẩn tàng một đứa con trai, nhưng bây giờ bày ở ngoài sáng. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người trầm mặc biểu lộ, nội tâm khẽ thở dài một cái, quả nhiên a. Lập tức Tần Lâm Quân nội tâm hiện ra một cái mãnh liệt đấu trí, thân là nữ tử lại như thế nào, nàng cho tới bây giờ đều không có chính mình thân là nữ tử mà ảo não qua. Ai nói nữ tử không bằng nam? Cái thế giới này chưa từng có nữ đế tồn tại, vậy thì thế nào? Sự tình gì đều có lần thứ nhất. Trước kia không có, đại biểu về sau không có sao. Đã như vậy tại sao mình không thể thành là thứ nhất cái nữ đế? Tần Lâm Quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, ta Tần Lâm Quân đời này nhất định phải quân lâm thiên hạ. Bên cạnh Triệu Quát nhìn lấy Tần Lâm Quân trên thân cái kia chẳng sợ hãi, dũng cảm tiến tới đấu trí, dường như minh bạch Tần Lâm Quân ý nghĩ, Triệu Quát nội tâm không thể không thừa nhận đây là một cái khiến người tôn kính đối thủ. Sinh tồn tại loại này truyền thống quan niệm hạ, Tần Lâm Quân có đánh vỡ thế tục khái niệm quyết tâm cùng dũng khí, cũng vì chi nỗ lực phân đấu. Có thể tưởng tượng nàng tương lai thế lực càng lớn lúc, cái này khái niệm lực cản cũng sẽ càng lớn. Ngươi có thể đánh bại nàng, có thể chiến thắng nàng, nhưng ngươi không thể không đối nàng sinh ra kính nể cảm giác. Bất kỳ một cái nào vì chính mình mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu người đều đáng giá tôn kính. Mọi người thấy Tần Lâm Quân bày ra khí thế, minh bạch quyết tâm của nàng, chỉ thấy Tường Bá, Tần Liệt mặt mũi tràn đầy kích động, hiệu chung nói: "Chúng ta thể chết cũng đi theo thiếu chủ." Sau đó mọi người cùng nhau hô đến: "Chúng ta thể chết cũng đi theo thiếu chủ." Tần Lâm Quân quay người nhìn lấy mọi người đi theo quyết tâm của mình, nội tâm của nàng mười phần mừng rỡ, bước đầu tiên đã bắt đầu thì không cách nào quay đầu, cũng không cần quay đầu. Đối với chúng nhân nói, chúng ta tiếp xuống mục tiêu chủ yếu thì là giải quyết ba đại thế gia, cầm xuống Yến Châu. Tần Lâm Quân nội tâm nước cuồn cuộn, vì tương lai trở thành nữ đế trước định một cái tiểu mục tiêu, tỉ như cầm xuống Yến Châu. Vâng. Bởi vì Khương Văn Hoa vị này tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến, để bọn hắn lòng tin tràn đầy. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 187, đột kích. Mà lúc này Tần Vương phủ cũng tại bởi vì thần hoàng quy thiên tin tức, lập mưu kế hoạch tiếp theo. Bây giờ Lý Chính đem tất cả nhân kiệt đều triệu hồi Tần Vương phủ, Lý Chính cảm thấy hiện ở thời điểm này, ba đại thế gia khẳng định sẽ có hành động, vạn nhất ba đại thế gia người phái cường giả tới ám sát người dưới tay mình kiệt làm sao bây giờ? Có Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính mấy người lưu giữ tại liên hợp lại chí ít có thể ngăn cản một vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Trong khoảng thời gian này, Lý Chính cũng đã thành công đột phá đến niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi, mà Lý Chính cũng nắm giữ niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực, trước đó Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô không ngừng đối chiến. Đoán luyện thực lực của mình, mà Vũ Văn Thành Đô chí ít dùng 2 tầng thực lực mới có thể đánh bại Lý Chính. Lý Chính nhìn phía dưới Trương Cư Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hợp, Hoa Hùng mấy vị nhân kiệt ngồi ở kia nghiêm túc nghe Trần Cung kể ra bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều bên trong các châu tình huống. Bởi vì thần hoàng qua đời, các đại thế lực nội tâm chấn áp bọn họ đại sơn biến mất, các thế lực tại các châu dần dần có động binh dấu hiệu. Trong đó lấy Tĩnh Châu trấn quốc phủ mạnh mẽ nhất, toàn bộ Tĩnh Châu đã hoàn toàn tại trấn quốc phủ trong khống chế, đã bắt đầu xâm lấn Thanh Châu. Dương Vương thủ hạ thế lực đã bắt đầu cùng Trấn Quốc phủ đối chiến, hơn nữa nhìn tình huống chiến cục tình thế không tốt lắm. Dù sao vô luận tinh binh cường tướng, Dương Vương làm sao có thể so ra mà vượt Trấn Quốc phủ đây? Trấn Quốc phủ có thể nói là các đại thế lực bên trong thực lực mạnh nhất thế lực, cũng là có đủ nhất uy hiếp thế lực. Lý Chính nhìn lấy Trần Cung nói đến Trấn Quốc phủ tình huống về sau, nghĩ nghĩ đối với mọi nhân kiệt nói, Trấn Quốc phủ thế lực không thể không nói là cái to lớn uy hiếp, Trấn Quốc phủ bên trong tinh binh cường tướng, Tiêu Dũng thiện chiến thế hệ đông đảo, tăng thêm Trấn Quốc đại tướng quân Tần Nhiệt hy vọng. Ta nhìn cái kia Dương Vương căn bản không phải đối thủ, chỉ bất quá Dương Vương có thể kiên trì bao lâu đâu. Chúng ta tương lai tranh bá thiên hạ, tất nhiên sẽ cùng Trấn Quốc phủ giao thủ, không thể không phòng a. Tuy nhiên Lý Chính phái Trần Bình đến Tần Chấn Hiên thủ hạ ẩn núp xuống tới, nhưng Trấn Quốc phủ y nguyên khiến người ta cảm giác đến đau đầu. Dù sao Trấn Quốc phủ chi chủ là Tần Niết đại tướng quân, Trấn Quốc phủ binh nhiều tướng mạnh, tất cả đều là kiêu dũng thiện chiến thế hệ, mà lại tất cả đều trên dưới một lòng hiệu trung Tần Niết. Chơi qua sách lược người đều biết dạng này thế lực lại cường vừa cứng như thùng sắt. Khó khăn nhất đánh. Trương Cư Chính cúi đầu, suy tư sau khi mở miệng nói, "Điện hạ, Trấn Quốc phủ tình huống như vậy phương pháp tốt nhất bắt đầu từ nội bộ phân hóa, mà bây giờ Tần Nhiết đã đem hắn ẩn tàng nhi tử Tần Chấn Hiên thả tại bên ngoài, dự định để hắn thay thế Tần Lâm Quân trở thành Trấn Quốc phủ thiếu chủ. Đây là một cái rất tốt điểm vào, chúng ta có thể mượn dùng Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên nội đấu, nhờ vào đó tiêu hao Trấn Quốc phủ thực lực." Trương Hợp cũng ở bên cạnh đưa ra ý kiến, thế nhưng là Tần Lâm Quân nàng bây giờ đang ở Yên Châu, không có tính toán trở về ý tứ. Chẳng lẽ là nàng nguyện ý phục tùng Tần Nhiết an bài à? Không phải vậy, loại thời điểm này nàng còn không trở về, định đem Trấn Quốc phủ thiếu chủ vị trí chắp tay nhường cho Tần Chấn Hiên, hẳn là sẽ không đi. Ta cảm thấy Tần Lâm Quân loại này người làm sao có thể sẽ nhận thua đâu. Hoa Hùng nhớ tới Tần Lâm Quân tại Tần Vương phủ thời điểm tính cách, lắc đầu nói ra. Mọi người đều tán đồng gật đầu, lấy Tần Lâm Quân tính cách không có khả năng cứ như vậy nguyện ý phục tùng Tần Nhiết an bài. Trương Cư Chính bất đắc dĩ cười nói, cũng là Tần Lâm Quân không chịu thua, tất cả mới có thể tại Yến Châu phát triển thế lực. Không phải vậy trở lại Trấn Quốc phủ, có Tần Nhiết chống đỡ Tần Chấn Hiên rất dễ dàng áp chế Tần Lâm Quân. Bất quá khó thì khó tại Tần Lâm Quân hiện tại nàng không dám về cũng không thể về Trấn Quốc phủ. Lý Chính gật gật đầu, Tần Lâm Quân cũng là bởi vì nguyên nhân này mới không dám trở lại Trấn Quốc phủ đi. Không phải vậy cái gì Tần Lâm Quân muốn chính mình một mình tại Yến Châu phát triển thế lực, không trở lại Trấn Quốc phủ, chẳng lẽ Trấn Quốc phủ thực lực không thâm sao? Bởi vì Trấn Quốc phủ trưởng khống giả là Tần Nhiết, mà không phải nàng. Ừm. Ngồi ở phía trên Lý Chính tốt giống nghĩ tới điều gì. Ánh mắt hơi sáng, các ngươi nói nếu như chúng ta đem ba đại thế gia giải quyết về sau, trực tiếp Tần Lâm Quân bức về Trấn Quốc phủ về thế nào? Chúng người ánh mắt sáng lên, nếu như giải quyết ba đại thế gia, Tần Lâm Quân lại sau khi đi, Tần Vương phủ cũng rất dễ dàng nhanh chóng cầm xuống Yến Châu tranh thủ thời gian, mà chống đỡ giao Hương Châu thế lực. Chỉ là làm sao để Tần Lâm quân tự nguyện trở lại Trấn Quốc phủ đâu? Lý Chính nhìn phía dưới nhân kiệt nhóm đưa ra ý nghĩ của hắn, Tần Lâm quân chỗ lấy không dám về Trấn Quốc phủ cũng là bởi vì phía trên có Tần Nhiết áp chế. Nếu như chúng ta có thể tìm cơ hội để Tần Nhiết bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, hoặc là chết rồi, như vậy Tần Lâm quân khẳng định sẽ nắm lấy thời cơ lập tức chạy về Trấn Quốc phủ cùng cái kia Tần Chấn Hiên tranh đoạt trưởng không quyền. Lữ Bố chờ người ánh mắt sáng lên, mà Trương Cư Chính cùng Trần Cung khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Trần Cung trần chờ nói, điện hạ, Tần Nhiết là cao quý Trấn Quốc phủ chi chủ, nhất định đối an toàn của mình trùng điệp phòng bị, chúng ta khả năng khó có thể áp dụng. Lý Chính cũng biết vấn đề này, nhưng mỉm cười nói, nếu như Trấn Quốc phủ nhân viên cao tầng, có chúng ta người đâu? Lúc này Trương Cư Chính chờ mắt người sáng, nếu có Trấn Quốc phủ nhân viên cao tầng làm nội ứng, giống như không nhất định không thể áp dụng. Lý Chính lập tức quay đầu còn nói thêm, đến đón lấy chúng ta việc cấp bách vẫn là trước giải quyết ba đại thế gia, đến mức Trấn Quốc phủ sự tình trước thả một chút đi. Một là chúng ta bây giờ còn cần Tần Lâm quân người minh hữu này, thứ hai Tần Chấn Hiên cũng cần thời gian thu hoạch được Trấn Quốc phủ trên dưới chống đỡ, ít nhất chờ Tần Lâm quân sau khi trở về, Tần Chấn Hiên có thực lực cùng kẻ ủng hộ cùng Tần Lâm quân tranh đoạt, dạng này mới có thể tiêu hao Trấn Quốc phủ thực lực. Mọi người đều gật đầu. Bất quá nghĩ đến ba đại thế gia, mọi người lại trở nên nặng nề. Dù sao Tần Vương phủ còn không có tạo hóa cảnh chiến lực, nếu như ba đại thế gia người phái bọn họ tạo hóa cảnh lao tổ đến đây, chính mình như thế cản, một cái còn tốt, chí ít có thể ngăn cản, nhưng nếu như hai cái, Lý Chính nội tâm cũng ngưng trọng lên, không biết mình truyền đi cho Thần Hoàng tin, Thần Hoàng thấy được sẽ như thế nào, tăng thêm Thần Hoàng lại nhanh như vậy qua đời, Lý Chính nội tâm có chút buồn chồn, nếu như Thần Hoàng không có phái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả tới, vậy mình lần này đem về lâm vào lớn nhất nguy cơ bên trong. Dù sao ba đại thế gia người cũng không phải người ngu, biết rõ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô chiến lược về sau, không có khả năng mới phái một vị tạo hóa cảnh lão tổ đến đây. Lúc này ở bên trong Yến Châu biên cảnh trên không, ba vị như ảo ảnh bóng người phân tán ra, tàn hồng sẽ qua, trong đó hai người vọt thẳng hướng Tần Vương phủ phương hướng. Màn đêm buông xuống, Tần Vương phủ bên trong Lý Chính cùng mọi nhân kiệt đang thương lượng các loại công việc. Lúc này Vũ Văn Thành đô đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Chủ công, ta nội tâm đột nhiên một mực tại cảnh cáo, tây bắc phương hướng một sự nguy hiểm mãnh liệt chính cực nhanh chạy đến." Lý Chính lập tức đứng lên, hắn biết Vũ Văn Thành Đô có một cái cực kỳ cường đại thiên phú, nguy hiểm báo trước. Đây chính là thuộc về làm bảo tiêu cấp bậc thần cấp thiên phú. Nhất thời tất cả mọi người đứng lên, hôm nay tới đây địch nhân, bọn họ minh bạch rất có thể cũng là ba đại thế gia phái tới cường giả. Lúc này Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liếc nhau về sau, trực tiếp rời đi đại sảnh phóng tới trên không, đề phòng bốn phía. Lý Chính đối với Trần Cung, Hoa Hùng mấy vị tông sư cảnh cường giả nhân kiệt nói, công đài mấy người các ngươi lập tức theo kế hoạch rút lui. Dung bà ngươi lập tức mang theo Liên Tuyết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai người đi. Trần Cung, Hoa Hùng mấy người đầy mắt đỏ bừng, biết bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. Mà Lý Chính cùng Trương Cư Chính liếc nhau sau, đồng dạng bay đến trên không trung, bốn người niết bản cảnh khí tức toàn bộ phong thích, nhất thời bốn người khí thế rồi rào sông thẳng lên trời. Sau đó bốn người bay nhanh rời đi Yến Dương Thành, hướng Sơn Lâm bay đi cố ý dẫn dụ đến đây địch nhân. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 188, đánh lui. Quả thật đúng là không sai, tại tây bắc phương hướng chạy tới hai vị tạo hóa cảnh lão tổ, cảm ứng được Lý Chính bốn người bại lộ khí thế về sau, cũng không tại ẩn nặc khí tức. Nhất thời hai cỗ ngập trời khí thế ùn ùn kéo đến, thẳng hướng Lý Chính bốn người phương hướng phóng đi. Hai người trong nháy mắt xẹt qua Yến Dương Thành, cùng Lý Chính bốn người khoảng cách cực tốc rút ngắn. Lý Chính bốn người cảm thấy đằng sau cái kia khổng lồ khí thế mãnh liệt thẳng tới gần mình, bốn người biểu lộ ngưng trọng. Rốt cục tại một đạo hạp cốc phía trên ngừng lại, chờ đợi lấy hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến. Đông tây nam bắc bốn người phân lập mà đứng, sau đó kết thành bọn họ chi chuẩn bị trước tứ tượng trận pháp. Tứ tượng trận pháp một phát động, bốn người cắt theo phương hướng biến hóa, tuần hoàn xuất thủ, này tiến kia lui, sinh sôi không ngừng, ảo diệu vô cùng, uy lực chí đại. Mà tay chủ công chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Theo lùn kéo đến khí thế mãnh liệt đập vào mặt, hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả trong nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn. Hai vị lao tổ một áo đen, một đỏ áo, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm thấy to lớn áp chế lực. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu ngưng kết. Hai vị tạo hóa cảnh lão tổ nhỏ không thể xem nhìn nhau về sau, trực tiếp bắt đầu động thủ. Nhất thời cả hư không như là Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng, ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên, toàn bộ bầu trời đang run uy. Oeng. Bầu trời lấp loé lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quan mang. Hai vị tạo hóa cảnh lão tổ không chút nào lưu thủ, tại hai người cường đại công kích đến nương theo lấy mấy trăm đạo lôi điện, hàn quang phân phật, tiếng sấm rền rĩ, điện quang lấp loé, giống như là nguyên một đám dài đến vài trăm mét hàn đao cự nhận rơi xuống. Bay thẳng phía trước Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Chỉ thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tại tứ tượng trận tăng thêm dưới, Lữ Bố trong nháy mắt khí thế bạo phát toàn thân phát tán không thể diễn tả đỏ sầm khí tức, sau lưng hình thành đỏ sầm cự ảnh, xích diễm ảo ảo. Tay cầm Phương Thiên Họa kích cuồng ma loạn vũ biến ảo thành ảnh, xích diễm cùng long, phần thiên trừ hải chi thế đánh phía trên không áp thế. Mà Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết cường đại vàng rực khí thế, tiếng gió rít đảo, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới đối diện quần quần mãnh liệt giống như lôi đỉnh. Ầm ầm. Vân vụ quần quần khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về vài trăm dặm bên ngoài. Bầu trời sáng lên. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra, từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuyết tán ra tới. Núi lở đất nứt, rừng rậm sơn cốc dãy núi bạo liệt. Phương viên trăm dặm hóa thành một vùng phế tích. Mà Lý Chính bốn người tức thì bị trùng kích lui lại, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người thở hổn hộc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, cánh tay rách gan bàn tay, máu me đồng địa. Đây là bọn họ lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, khí phá mây tiêu. Mà lên hư không hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chính mình thế nhưng là tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả lại bị bốn cái niết bàn cảnh người đánh lui mấy bước. Sau đó sát ý ngút trời, như vậy bọn họ tuyệt không thể lưu, đến mức Tần Vương Lý Chính chỉ cần bất tử là có thể. Hai vị lao tổ liếc nhau, khí thế bạo phát, toàn bộ không gian dường như bị khí thế áp chế đến cực hạn, gây nên từng trận bạo liệt, bay thẳng hướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Khí diễm ảo ảo, che kín trời trăng, thoáng như kình thiên trụ lớn lao xuống. Nhất thời Lý Chính bốn người khí thế ngưng tụ, tay ảnh đổi chuyển, chung quanh nguyên khí cấp tốc tụ tập, vận hành chân khí toàn lực đưa vào Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trên thân hai người. Lữ Bố hai mắt tản ra tươi đẹp hồng sắc, khí thế ngút trời, thua tay phương thiên hỏa kích chém đi tới. Vũ Văn Thành Đô cũng là như thế, toàn thân kim quang lấp lóe, kim sắc cự ảnh, khí thế dồi dào. Ầm ầm. Bầu trời không ngừng rung động, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người cùng hai vị tạo hóa cảnh sơ kỳ lao tổ giao phong kịch liệt. Tiếng vang trầm nặng càng lúc càng lớn, ngăn cách rất xa cũng có thể làm cho người trái tim từng trận đau nhức. Mênh mông lực lượng bao phủ khắp nơi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà ở phía sau chèo chống Lý Chính cùng Trương Cư Chính sắc mặt hai người càng ngày càng trắng xám. Hai vị tạo hóa cảnh lão tổ thủ đoạn chiêu thức càng ngày càng sắc bén, sát ý càng ngày càng đủ. Đã sớm nghe nói Tần Vương phủ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người thiên kiêu cái thế, yêu nghiệt vô cùng, quả nhiên danh bất hư truyền, tuyệt đối không thể cho bọn họ trưởng thành cơ hội, tối nay tất giết hắn nhóm. Bốn người chiêu thức càng ngày càng lộng lẫy, mức độ nguy hiểm càng ngày càng cao, chan rễ ổn huyết sắc quay chung quanh bọn họ bốn phía. Bành! Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô lại một lần nữa bị đánh lui, bây giờ bọn họ biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt để lộ ra điên cuồng, nộ khí trùng thiên. Trên thân càng ngày càng nhiều kinh khủng thương thế, lập tức lại khua tay vũ khí xông tới. Phía sau Lý Chính đầy mắt bi phẫn, bờ môi cắn chảy máu, khó nói chúng ta lần này thật phải ngã ở chỗ này sao? Chiến đấu càng ngày càng lâu, Lý Chính bốn người cũng dần dần không chịu nổi. Hai vị lao tổ nhìn lấy tình huống của bọn hắn, trên mặt cười lạnh không thôi, ánh mắt lại càng ngày càng nghiêm túc, động tác trong tay càng ngày càng kịch liệt, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội chạy thoát, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm nói cho bọn hắn, càng đến chiến đấu phía sau càng không thể đại ý, ổn định không thể lộ ra một chút sơ hở, từ từ thôi chết bọn họ. Thế mà còn chưa chờ hai vị tạo hóa cảnh lão tổ đem Lý Chính bốn người lâm vào nguy cơ sinh tử thời khắc, chỉ thấy phía đông phương hướng, đột nhiên cảm ứng được hai cô tạo hóa cảnh khí thế thẳng sông thẳng lại. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến to lớn tiếng giống giận dữ, lớn mật. Dám động Tần Vương người chết. Lúc này tất cả mọi người chấn động. Lý Chính bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ, mà hai vị lao tổ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ thực lực, tiếp tục thẳng hướng Lý Chính bốn người. Lúc này Lý Chính bốn người dĩ nhiên minh bạch, chỉ cần cản qua lần này công kích là được, như vậy nguy cơ lần này thì có thể giải trừ. Lập tức Lý Chính bốn người liều mạng chống cự. Bành! Lại là một lần không trung khuấy động, dư âm bốn phía lan lộn. Đỡ được. Hai vị lao tổ trên mặt tái nhợt, không nghĩ tới còn sẽ có người nhanh như vậy trợ giúp Tần Vương Lý Chính, nhìn phía xa hai cỗ tạo hóa khí tức càng ngày càng gần, hung hăng thấy Lý Chính bốn người liếc một chút, lập tức hóa hồng rời đi. Lý Chính bốn người nhìn lấy hai người sau khi rời đi, tiếp tục bảo trì cảnh giới nhìn lấy hai người rời đi phương hướng. Mà nơi xa trước tới cứu viện Lý Chính hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả cũng lập tức đổi tới. Chỉ thấy hai vị người mặc màu vàng văn bảo, khí thế chi trước hai vị tạo hóa cảnh sơ cấp lão tổ còn mạnh hơn. Chỉ thấy một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử, tản ra trầm ổn khí thế, lúc này lại mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn lấy hai vị chu, Hà gia lão tổ thoát đi phương hướng. Mà một vị khác có chút mượt mà mặt, dáng người có chút mập ra nam nhân lập tức đi vào Lý Chính trước mặt, đối với Lý Chính nói ra, "Tần Vương, hai người chúng ta là mấy ngày trước thần hoàng bệ hạ phái tới trợ giúp ngươi." Chúng ta nhận được mệnh lệnh sau lập tức chạy tới nơi này, không nghĩ tới chúng ta vẫn là đến chậm một bước, để Tần Vương trở bị sợ hãi. Lý Chính nhìn lấy hai người lộ ra hổ thẹn biểu thị, nhất thời lắc đầu, đối với hai người cúi đầu. Hai người cấp tốc tránh ra bên cạnh. Tần Vương không thể. Lý Chính sau khi đứng dậy, một mặt trịnh trọng nói, đa tạ hai vị đến, mới để cho chúng ta thoát ly nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ nói là đến chậm, nhưng ở Lý Chính tâm lý minh bạch là bọn họ quả thật cứu mình bốn người tánh mạng. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính mấy người kia, Lý Chính bất cứ người nào đều tổn thất không nổi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 189, xuất binh. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính cũng minh bạch Lý Chính vì sao cúi đầu, đầy mắt cảm động nhìn lấy Lý Chính. Sau đó mọi người trực tiếp chạy về Tần Vương phủ, trên đường trải qua hai vị tạo hóa cảnh người giới thiệu bọn họ đều là hoàng thất tộc lão, có chút mượt mà cái vị kia tộc lão tên là Lý Hán Thịnh, quốc tự ngay mặt cái vị kia tộc lão tên là Lý Viên Run sợ, hai người đều là tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả. Mà hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người, có thể lấy niết bàn cảnh đỉnh phong đối chiến tạo hóa cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả, cái này thật là không tầm thường a. Tuy nhiên trước đó cũng biết qua Tần Vương Lý Chính thủ hạ hai vị thần tướng, nhưng lần thứ nhất gặp thiên phú như vậy yêu nghiệt tổn thượng, nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Mà càng kinh ngạc nhìn Lý Chính, bọn họ không có nhìn lầm, Lý Chính tu vi đã đạt đến niết bàn cảnh sơ kỳ. Hả? Trước đó bọn họ hiểu rõ tin tức, đi qua thôi toán, coi như Tần Vương ẩn giấu đi tu vi của mình, nhưng Tần Vương tu là nhiều nhất hẳn là tông sư cảnh a, không nghĩ tới Tần Vương không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa còn như thế ổn trọng, thiên phú như vậy đều không có biểu hiện ra ngoài, một mực lừa gạt lấy thế nhân. Ẩn tàng đủ sâu đó a. Hai người nhỏ không thể xem nhìn nhau, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, có lẽ đi theo Tần Vương Lý Chính là cái lựa chọn tốt. Trở lại Tần Vương phủ, Dung bà mọi người đã trở về, bọn họ trước đó cảm ứng được có người trợ giúp Lý Chính, cho nên đều rõ ràng Lý Chính bọn họ sẽ không có chuyện. Quả thật đúng là không sai, Lý Chính bọn họ rất nhanh liền trở về Tần Vương phủ. Mọi người khẩn trương nhìn lấy Lý Chính bốn người không có chuyện về sau, ào ào thở dài một hơi. Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ đã khóc nước mắt như mưa. Đợi Lý Chính an ủi một hồi về sau, mọi người hào hào về đến đại sảnh bên trong, thương lượng chuyện kế tiếp. Trong đại sảnh, Lý Chính ngồi tại chủ vị, hướng mọi người giới thiệu hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ tộc lao sau. Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đối với chúng nhân nói, bây giờ ba đại thế gia đã phái người đến đây ám sát ta các loại, chắc hẳn bọn họ đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Mà hiện tại chúng ta hai vị tộc lao đã đến, hoàn toàn có thể chống cự bọn họ. Chúng ta lập tức phái binh xuất phát, tiến về Trung Yến phủ, cầm xuống gần Yến quận. Trung Yến phủ trung 6 quận. Trung Yến phủ tới gần Yến Ngọc phủ nhất quận là gần Ngọc quận, mà Trung Yến phủ tới gần Yến Ương phủ nhất quận là gần Ương quận, mà bên trong Yến quận chính là Trung Yến phủ trung tâm quận, còn lại ba quận vừa tốt liền nhau ba đại thế gia các phủ cảnh giới. Tất cả song phe thế lực muốn bắt lại đối diện địa bàn, nhất định phải đi qua bên trong Yến quận. Bởi vậy kế hoạch lúc trước chính là Lý Chính cùng Tần Lâm quân hợp tác, đều cầm tiếp theo quận về sau, ở chính giữa Yến quận cùng ba đại thế gia giao chiến. Vâng. Sau đó Lý Chính phân phó nói, Hoa Hùng ngươi lập tức chỉ huy 300.000 đại quân đi đầu xuất phát, cầm xuống gần Yến quận. Lý Nho trước đó đã tại gần Yến quận làm tốt bố trí, ngươi đến lúc đó trực tiếp cùng hắn tụ hợp, cầm xuống gần Yến quận là được. Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Hoa Hùng mặt mũi tràn đầy hung quang, ba đại thế gia ta nhất định muốn giết sạch các ngươi. Trương Cư Chính, Trương Hợp. Lý Chính lập tức lại kêu lên. Trương Cư Chính cùng Trương Hợp sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nghiêm túc nghe theo Lý Chính phân phó. Hai người các ngươi lưu thủ hai phủ chi địa, để phòng ngoại địch xâm phạm. Hai phủ biên cảnh trọng yếu địa phương cũng cần trọng binh trấn giữ. Vâng. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố bọn người gật gật đầu, chờ bọn hắn tu dưỡng thương thế về sau, lại xuất phát gần Yến phủ. Bây giờ bên mình thế lực đã nắm giữ tạo hóa cảnh, ba đại thế gia không có khả năng lại như thế cấp tiến, nhất định sẽ vững vàng nắm vững đánh, thời gian còn kịp. Mà Tần Lâm quân chỗ đó, đã ba đại thế gia phái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến đây, như vậy nhất định cũng sẽ phái đi Yến Ương phủ. Không biết Tần Lâm quân chặn lại sao? Quả nhiên không ra Lý Chính sở liệu, ngày thứ hai Yến Ương phủ tin tức thì truyền đến, ba đại thế gia phái một vị tạo hóa cảnh cường giả tiến đến. Song khi vị lao tổ kia phát hiện Tần phủ bên trong cũng có một vị tạo hóa cảnh về sau, lập tức sợ quá chạy mất. Mà lúc này Yến Ương phủ Tần phủ bên trong, Tần Lâm quân bọn người mặt mũi tràn đầy sát khí, may mắn Khương Văn Hoa tới sớm, muốn là buổi tối một ngày, liền bị ba đại thế gia đạt được. Tần Lâm quân nhìn lấy chúng nhân nói, đêm qua ba đại thế gia phái một vị tạo hóa cảnh lao tổ đi vào Yến Ương phủ, mà phái hai vị tạo hóa cảnh đi Tần Vương phủ. Cái gì? Mọi người giật mình. Phương Tư Vũ vội vàng lo lắng hỏi, Tần Vương phủ người chẳng sao? Cái này không khỏi Phương Tư Vũ không lo lắng, dù sao mình nhất phương thế lực căn bản ngăn không được ba đại thế gia tiến công, nhất định phải cùng Tần Vương phủ kết minh mới được. Chặn, hoàng tộc phái hai vị hoàng thất tộc lao đến đây. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mà Tần Lâm quân lại ngưng trọng nói, nhưng tại bọn họ đi vào trước đó, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Tần Vương Lý Chính bốn người chí ít chặn lại hai vị tạo hóa cảnh một canh giờ. Sau đó Tần Lâm quân đem tối hôm qua truyền đến tin tức đi qua nói hết ra. Cái gì? Làm sao có thể? Đầu tiên chính là Khương Văn Hoa gương mặt kinh dị, hắn nhưng biết tạo hóa cảnh cùng niết bàn cảnh khác nhau, cũng là 10 cái niết bàn cảnh đỉnh phong người thì không ngăn cản được tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Mà những người khác mặc dù không có Khương Văn Hoa kinh ngạc như thế, nhưng nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Mà Tần Lâm Quân cũng gương mặt chấn kinh, nhưng nàng không phải chấn kinh Lữ Bố bọn người, mà chính là Lý Chính. Chờ một chút, Tần Vương là niết bàn cảnh cường giả. Phía dưới Tần Liệt kịp phản ứng về sau, cả kinh kêu lên.

Ba vị gia chủ nhìn phía dưới đám người nhóm phấn khích ngang, khẽ gật đầu. Tác chiến cũng là đánh trước khí thế. Mà Chu Vô Tận hài lòng nhìn lấy gia tộc mình Chu Dương Liệt, khí thế mười phần nói, tốt, cái kia ngày mai chúng ta thì bày ra trận thế, xem bọn hắn có dám hay không cùng ta quân trận trước đấu tướng. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, coi như một mực tại trong đại sảnh khí thế trầm ổn, chỗ ngồi còn tại Chu Dương Liệt phía trên võ tướng cũng là gương mặt hưng phấn. Trước trận đấu tướng, chính là cái thế giới này đại quân đối chiến truyền thống. Cái thế giới này cá nhân vũ lực giá trị vô cùng nổi bật là cực kỳ ưu thế, tại song phương giao chiến lúc cũng so với vì dễ dàng xuất hiện binh cùng binh đánh, đem cùng đem đánh tình huống. Loại này võ tướng ở giữa giao chiến phóng tới cả trận chiến đấu tình huống trước đương nhiên cũng là hợp lý, dù sao đối chiến thắng một phương sĩ khí là một loại đề chấn, thất bại một phương võ tướng bị giết cũng sẽ ảnh hưởng một phương này khí thế. Càng quan trọng hơn là cái gì? Danh vọng. Võ tướng để ý nhất chính là danh vọng. Thân là làm một cái võ tướng tại còn có cái gì có thể so sánh trước trận chẳng tướng, tại mấy chục vạn đại quân chú ý xuống, lại càng dễ tuyên truyền thanh danh của mình. Bởi vậy thân là võ tướng thích nhất cũng là trước trận đối chiến. Ừm, Chu Quế Tín mặt mũi tràn đầy tán đồng, chậm rãi đứng lên nói, tuy nhiên Tần Minh cùng gia binh 800.000, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ còn lưu lại một bộ phận quân đội trấn thủ hải quận, bởi vậy Uyên Thành Tần Minh lớn nhất khả năng nắm giữ 500.000 đại quân. Chúng ta ngày mai trước hết phái 300.000 đại quân đến một trận chính diện đọ sức. Nếu như bọn hắn dạng này còn rùa giúp ở trong thành, vậy bọn hắn mặc kệ danh dự hy vọng, vẫn là đại quân khí thế nhất định suy sụp, tất cả mặc kệ vì danh dự vẫn là cái gì, bọn họ nhất định ứng chiến. Đến lúc đó chúng ta ở phía sau tiếp tục cẩn tàng 300.000 đại quân, nếu như bọn họ dám toàn quân xuất kích, cái kia càng tốt hơn. Chu Quế Tín mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói. Mọi người nghe được xung quanh gia chủ ngữ về sau, cũng ào ào lộ ra ý cười. Mà tại ba vị gia chủ chính phía dưới 4-5 vị tản ra tạo hóa cảnh khí tức lão tổ cũng chậm rãi gật đầu. Mặc kệ sau này thế nào, chúng ta nhất định phải cảnh cáo tất cả chiến sĩ, mỗi ngày nhất định phải nghiêm túc cảnh giới, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Hà Dụng cũng đứng lên sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng. Mọi người hào hào trả lời nói. Chỉ thấy Hà Dụng tiếp tục cười nói, có điều, chúng ta cũng có thể hướng bọn họ viết một phong khiêu chiến thư. Uyên Thành bên trong, Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân kết minh cũng được xưng là Tần Minh. Mà ba đại thế gia khiêu chiến thư đã đến. Mọi người đều tại Uyên Thành phủ thành chủ trong đại sảnh nên đối với chuyện này. Làm Lý Nho cầm lấy ba đại thế gia cái kia phách lối khiêu chiến thư chuyển cho mọi người sau khi xem, còn chưa chờ Lý Chính cùng Tần Lâm Quân nói cái gì. Hoa Hùng cùng Phan Phượng, Tưởng Bá, Dạ Lăng Vân mấy vị võ tướng nhất thời hào hào sắc mặt tường hồng kích động đứng lên. Điện hạ, cái kia ba đại thế gia vậy mà như thế phách lối, ngày mai mời để cho chúng ta võ tướng xuất chiến. Hoa Hùng sát khí mười phần, trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hưng phấn. Không sai, ngày mai ta muốn đem kia cái gì ba đại thế gia thế hệ tuổi trẻ có tên võ tướng Chu Dương Liệt, tại bọn họ trong mắt của tất cả mọi người chém giết hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ đến cùng còn như thế nào phách lối. Phan Phượng trong mắt lóe lên bạo ngược khí tức, hung hắn nói. Kế tiếp Tường Bá, Dạ Lăng Vân, Trần Đình mấy vị võ tướng cũng ào ào cao giọng nên hô. Đến mức Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô an ổn ngồi tại chỗ, loại tiểu nhân vật này liền để cho Hoa Hùng, Phan Phượng bọn họ. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô chiến đấu tại cao hơn một tầng nhất bản cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh. Mà Lý Nho, Trần Cung cùng Triệu Quát nhìn nhau, lập tức yên lặng gật đầu. Bây giờ cũng không có cái gì tốt phương pháp, cái kia liền chính diện đọ sức một trận đi, từ xưa hai quân đối chiến dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Huống chi, ba đại thế gia phái 300.000 đại quân đến đây, nếu như mình một phương đánh liên tục cũng không dám đánh, không nói phía dưới binh lính khí thế, thì liền mấy vị võ tướng khí thế đều có chút ủ rũ. Ba đại thế gia cũng là nhìn chúng điểm này, tất cả mới sẽ lớn lối như thế. Nhưng là, ha ha, trước trận đấu tướng, đến cùng là đúng người nào có lợi đâu. Lý Chính nội tâm nghĩ tới đây cười lạnh không thôi. Ba đại thế gia đến là đánh cái tính toán thật hay, là đối bọn hắn võ tướng tự tin à? Vậy thì thật là tốt, bản vương đối mình người kiệt võ tướng nhóm cũng là lòng tin mười phần. Còn bên cạnh Tần Lâm Quân đồng thời gật đầu, trận chiến này tất chiến, nàng cũng hơi lộ ra mỉm cười, nàng cũng muốn biết nếu như mình một phương chém giết đối diện phách lối để ba đại thế gia làm kiêu ngạo Chu Dương Liệt, nét mặt của bọn hắn sẽ như thế nào. Lý Chính quét nhìn phía dưới mọi người một cái nói, đã ba đại thế gia lớn lối như thế, cái kia ngày mai chúng ta Tần Minh xuất chiến. Chúng người ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Hoa Hùng, Phan Phượng bọn người. Ngày mai xuất binh 300.000, Hoa Hùng, Phan Phượng là chủ tướng, Tưởng Bá, Dạ Lăng Vân làm phó tướng. Ngày mai nhất chiến, chính là chúng ta cùng ba đại thế gia chính diện nhất chiến, bởi vậy không chỉ muốn đánh bại bọn họ, càng phải đánh ra khí thế, hung hăng diệt bọn họ khí diễm. Để bọn hắn biết Tiến Châu cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ làm chủ. Lý Chính ba khí lộ ra ngoài đứng lên, khí thế uy nghiêm nói. Vâng. Nhất thời phía dưới chúng võ tướng ảo ảo lĩnh mệnh. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 192, đấu tướng. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mới lên, sương mù còn chưa tiêu tán, ba đại thế gia đại quân đã xuất động. Trung ương bộ quân 200.000, hai cánh kỵ binh các là 50.000, tổng cộng 300.000 màu đỏ vệ phục đại quân, tựa như sắc thu bên trong rừng phong, hỏa hồng hỏa hồng. Ba đại thế gia đại quân một đường tiếng trống kèn lệnh mãnh liệt, đạo cơ trong gió phần phật phấp phới, cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, đi thẳng tới Uyên Thành ngoài 30 dặm bên trong vùng bình nguyên, chờ đợi Tần quân đến. Uyên Thành bên trong một trận to gió kình gấp kèn lệnh, Tần Minh đại quân tùy theo xuất động, đang đắng màu đen như là khắp nơi rừng tùng. Lý Chính bọn người xuất lĩnh lấy 300.000 đại quân tiến về ngoài 30 dặm đồng bằng, một đường cờ xí giả thiên tế nhật, một mảnh đen nghịt người mặc chiến giáp quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ, mặt không biểu tình, lúc hành tẩu tiết lộ sát ý mười phần. Bành, bành, bành. Theo song phương đại quân tiến vào, toàn bộ đồng bằng trên mặt đất gây nên từng trận chấn động. Hai phe đại quân toàn bộ tiến vào bên trong vùng bình nguyên, hai quân cách nhau 3 dặm có hơn. Hô, cuồng phong gào thét, hai phe trong đại quân nổi trống chấn thiên, dù là bây giờ giữa trưa mặt trời chói chang trên, bên trong vùng bình nguyên lộ ra nghiêm sát chi khí, không trung tràn ngập thấy lạnh cả người. Chỉ thấy màu đỏ trong đại quân trực tiếp lao ra 1.000 thiết kỵ đi vào Tần Minh đại quân phía trước. Một vị người mặc đỏ thâm khải giáp, dưới hông xích liệt hổ tọa kỵ, uy phong lấm lấm đi tới. Tay cầm trường thương ngạo khí trùng thiên đối với Tần Minh đại quân hô, bản tướng quân chính là Yến Châu Chu Dương Liệt, để cho các ngươi cái kia một mực nói khoác cái gì hoa hùng, Phan Phượng Hằng ngũ toàn diện tới nhận lãnh cái chết. Chu Dương Liệt tông sư đỉnh phong khí thế triển lộ ra, khí thế mười phần, gây nên phía sau tam đại gia chủ vớt râu liên tiếp gật đầu. Chu Quế Tín đối với Chu Vô Tận nói, Dương Liệt mấy năm này vẫn luôn tại tiến bộ đi, xem ra không lâu sau đó, các ngươi Chu gia lại nhiều thêm một vị niết bàn cảnh võ tướng. Chu Vô Tận hài lòng nhìn lấy đang khiêu chiến Chu Dương Liệt, đầy mắt để lộ ra đắc ý, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, ha ha, đâu có đâu có, các ngươi cái kia Chu Thiên Ảnh, Hà Ngộ Ương mấy tiểu bối cũng không tệ à, chỉ bất quá tạm thời để Chu Dương Liệt dẫn trước một bước mà thôi. Mà vừa mới Chu Vô Tận nói tới Chu Thiên Ảnh, Hà Ngộ Ương mấy cái trẻ tuổi võ tướng đứng tại đại quân phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy bá khí Chu Dương Liệt. Mà tỷ như giống Chu Doãn Sinh những đệ tử trẻ tuổi kia sùng bái nhìn lấy Chu Dương Liệt, vội vàng kêu to lấy bổn chồn người trùng điệp đánh nhau. Nhất thời nổi trống chấn thiên, ba đại thế gia đại quân khí thế phóng đại. Hô, hô, hô. Tăng thêm phía trước 1.000 thiết kỵ hào hào gọi tiếng hô, cho Chu Dương Liệt tiếng hô hò hét. Mà bây giờ Tần Minh phía trước, Lý Chính, Tần Lâm Quân, Lữ Bố bọn người một chữ hàng tới. Nhìn lấy Chu Dương Liệt lớn lối như thế khiêu chiến, Lý Chính ánh mắt híp lại, nội tâm cười lạnh liên tục. Là sợ mình tới thời điểm bị chết không rất sảng khoái à, nhất định phải cho cái trào phúng đi ra, tăng cường Hoa Hùng, Phan Phượng điểm nộ khí. Lúc này Hoa Hùng, Phan Phượng hai người đều nắm chặt vũ khí trong tay, sắc mặt khí đỏ lên, ánh mắt thị ngược nhìn lấy Chu Dương Liệt. Chỉ thấy hai người lập tức đối với Lý Chính, Tần Lâm Quân chắp tay đồng thời nói, điện hạ, để cho ta đi giết cái này cuồng vọng tự đại chi đồ, bình trong lòng ta chi nộ. Ừm. Nhất thời Hoa Hùng cùng Phan Phượng nhìn nhau mà giận, vậy mà lại đồng thời nói, cái này, ngươi cũng cùng ta đoạn. Ta đi giết này phách lối Chu Dương Liệt, ngươi ở phía sau chờ lấy là được rồi. Phi, ta đi bắt sống cái kia cuồng vọng tự đại Chu Dương Liệt, ngươi ở phía sau nghỉ ngơi liền có thể, đến lúc đó mặc cho ngươi xử trí như thế nào. Ngươi. Lúc này Hoa Hùng đột nhiên đổi đề tài nói, đã như vậy, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào, lần này để cho ta tới trước, lần sau ta thì không đoạt, liền để ngươi trước, như thế nào. Phan Phượng ánh mắt nhất động vừa muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận mắng, Hoa Hùng ngươi lại ra, kém chút liền bị ngươi lừa. Vậy ta tới trước, lần sau cho ngươi được hay không? Phi. Mà tại phía trước Chu Dương Liệt nhìn lấy trong đại quân Phan Phượng cùng Hoa Hùng căn bản không để hắn vào trong mắt, há mồm cũng là giết chính mình, bắt sống chính mình. Nhất thời ngạo khí mười phần trên mặt hắn bị tức đỏ lên giận, tay cầm trường thương chỉ hai người giận dữ nói, hai cái phế vật một mực tại kêu cái gì kình, các ngươi từng cái ta không trả nổi kình, các ngươi cùng lên đi. Ta dựa vào, có tiếng thứ nhất trường âm. Hoa Hùng cùng Phan Phượng trừng to mắt, trước ngực liên tiếp, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Chu Dương Liệt. Mà Dạ Lăng Vân cùng Tưởng Bá bọn người là hiểu rõ Hoa Hùng cùng Phan Phượng thực lực người, biết hai vị võ tướng cường đại, đặc biệt là hai người cũng đã là tông sư đỉnh phong cảnh, ào ào im lặng nhìn về phía trước kêu gào Chu Dương Liệt. Có phải hay không ngại chính mình bị chết không đủ nhanh? Chỉ thấy Lý Chính vì phòng ngừa hai người lại cãi nhau trực tiếp điểm đem đến, Hoa Hùng ngươi đi đem cái kia Chu Dương Liệt chém, Chu Dương Liệt hắn cảm thấy mình sống được quá lâu, vậy liền cầm đầu của hắn tế ta Tần Minh quân cờ. Phan Phượng ngươi ở phía sau lực trận, lần sau từ ngươi đến. Vâng. Hoa Hùng mặt mũi tràn đầy vui mừng cao giọng nói. Mà Phan Phượng bất đắc dĩ nhìn Hoa Hùng cùng liếc một chút, cũng chỉ là nghe theo Lý Chính. Sau đó Hoa Hùng mặt mũi tràn đầy sát khí trực tiếp cưỡi dưới hông thanh dao lập tức lao ra. Hoa Hùng lớn tiếng hô đến, từ đâu tới bọn chuột nhắt, ở chỗ này đánh rắm, nhìn ngươi Hoa Hùng ra ra làm sao tại ngươi đại quân trước mặt chém giết ngươi. Chu Dương Liệt nhìn vẻ mặt phách lối nhục nhã chính mình Hoa Hùng xông lại về sau, trong mắt lóe lên nộ khí, dùng lực vỗ một cái xích liệt hổ cái mông. Giống. Xích liệt hổ thụ đau hét lớn một tiếng về sau, lập tức vọt thẳng hướng Hoa Hùng. Bọn chuột nhắt tới đi. Người Hoa gia gia ở đây. Hoa Hùng trên mặt đều là vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt lại ngưng tụ, lập tức vung vẩy phác đao vọt tới. Vô tận sát khí tại Hoa Hùng đằng sau ngưng tụ thành một thanh cự hình pháp đao thẳng tắp chém về phía Chu Dương Liệt. Chu Dương Liệt mặt mũi tràn đầy nộ khí, khí thế cũng không chút nào yếu thế, giấy lên lửa nóng hừng hực, một đạo cự đại xích diễm thân hổ hình ngưng luyện mà thành. Song phương đại quân tướng sĩ kích động nhìn hai vị khí thế mãnh liệt võ tướng bắt đầu đối chiến. Hai phe tướng sĩ đều đang ra sức gõ trống, tiếng trống chấn thiên, tại ánh mắt mọi người bên trong, hai người tại song phương trung gian đụng nhau. Vô tận sát khí hình thành pháp đao chém về phía lấy giấy lên hừng hực liệt hỏa cự hổ. Vành ngưng ý đụng nhau, binh khí giao tiếp, nhất thời giao chiến dư âm dập dờn, tác động đến bốn phía, bụi đất tung bay. Hai người nhất chiến mà dịch ra. Lúc này Chu Dương Liệt nộ khí đã biến mất, đầy mắt ngưng trọng nhìn lấy Hoa Hùng. Thực lực thật là mạnh. Chu Dương Liệt nắm chặt trường thương trong tay, bây giờ cánh tay còn bị vừa mới Hoa Hùng đối bổ thời điểm chân đến. Hoa Hùng cấp tốc quay lại, đối với Chu Dương Liệt khinh thường nói, thì cái này. Chu Dương Liệt lên cơn giận dữ, lập tức cắn răng lại xông tới. Chu Dương Liệt cầm thương hóa ảnh, trường thương mang tại lửa nóng hừng hực liên tiếp đâm về Hoa Hùng muốn hại chỗ. Chỗ đến, toàn bộ không khí đều dường như bị nhen lửa, không khí chung quanh đều nóng bức lên. Mà Hoa Hùng vung vậy phát đao thẳng thắn thoải mái, sát khí mười phần, hổ hổ sinh uy, mỗi lần đều có thể tiêu trừ Chu Dương Liệt thương đâm. Keng, keng, keng. Chiêu thức chói mắt, khí thế dồi dào, đao thế thương ngân phủ kín toàn bộ chiến trường. Đồng bằng mặt đất đã bị hai người bọn họ dư âm chém ra từng đạo ngân sâu. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 193, Trảm tướng. Bây giờ đồng bằng trên chiến trường hai người tiến hành kịch liệt đối chiến, áo choàng loạn vũ, cắt bay đá chạy. Hai phe các tướng sĩ hưng phấn nhìn lấy mỗi người võ tướng phong thái. Toàn bộ đồng bằng dường như bị nhen lửa giống như, không khí chung quanh đều nóng bức lên. Hoa Hùng thẳng thắn thoải mái, cùng đao xé rách, mỗi một đao đều bổ về phía Chu Dương Liệt, mà Chu Dương Liệt mỗi một lần đều đem hết toàn lực đi ngăn cản. Hoa Hùng cùng bạo lưỡi đao thổi đến Chu Dương Liệt trên mặt đỏ bừng. Chu Dương Liệt thể nội khí huyết quay cuồng, theo Hoa Hùng lại một lần mãnh liệt tiến công, Chu Dương Liệt miễn cưỡng ngăn trở, chỉ thấy Hoa Hùng cuồng bạo khí kình trực tiếp xuyên vào Chu Dương Liệt thể nội, Chu Dương Liệt chấn động, thể nội bụng dưới lăn lộn, một cỗ ý nghĩ ngọt ngào phun lên cổ họng, Chu Dương Liệt chết nuốt ở, không cho thể nội tụ huyết phun ra. Mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng đã không ra lời nói đến rồi. Bành, bành, bành. Binh khí giao tiếp âm thanh, dư âm bốn phía tác động đến. Cản, cản, cản. Đồng bằng mặt đất hơi rung, không trung thanh âm đinh tai nhức óc. Nổi trống vang động trời. Mà ba đại thế gia bên kia nơi xa đỏ thám vi sinh còn có chút thấy không rõ lắm tình huống, coi là Chu Dương Liệt khua tay trưởng thường chinh chiến đấu kịch liệt. Nắm chặt trong tay quyền đầu, vì Chu Dương Liệt kêu gào, Chu đại ca cố lên. Mà ở bên cạnh mấy vị Chu Thiên Ảnh, Hà Ngộ Ương mấy người nhìn ra có chút không đúng. Mà lúc này mấy vị gia chủ cũng nhìn xảy ra vấn đề, Chu Vô Tận một mặt cau mày. Mà lúc này đối diện Lữ Bố bọn người cười lạnh không thôi, khí tức của bọn hắn đã sớm khóa chặt ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả, không cho bọn hắn có thể cứu viện binh cơ hội. Trên chiến trường Hoa Hùng nhìn lấy Chu Dương Liệt sớm đã không có vừa mới cao ngạo bộ dáng, toàn thân chật vật không chịu nổi. Toàn thân sát khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành đại đao đột nhiên đập tới. Lưỡi đao chỗ qua chỗ, đều là hóa thành hạt bụi, vô tận phong mang trực tiếp ép về phía Chu Dương Liệt. Chu Dương Liệt ánh mắt toát ra điên cuồng, lập tức dùng hết toàn lực liều chết một đợt. Trường thương loạn vũ, vô tận diễm khí bày ra, một cái xích diễm hổ hư ảnh đột nhiên dâng lên, bao phủ Chu Dương Liệt cùng xích liệt hổ. Vành lưỡi đao trực tiếp chém qua xích diễm hổ hư ảnh, hư ảnh trong nháy mắt mở đi, lung lay sắp đổ, Chu Dương Liệt dưới hông xích liệt hổ phát ra trận trận kêu rên. Lúc này Chu Vô Tận ánh mắt chấn động, lập tức gọi binh lính bây giờ trở lại quân. Vậy mà lúc này Hoa Hùng căn bản sẽ không cho bọn hắn dạng này cơ hội, chỉ thấy Hoa Hùng đằng không mà lên, trên không trung xoay người, hóa thành một đạo cự đại đao ảnh vung ra một mảnh chói lọi hàn quang, giống như tia chớp rơi xuống, chém về phía chính đang khổ cực chèo chống Chu Dương Liệt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Chu Dương Liệt hoảng sợ ánh mắt bên trong, to lớn đao ảnh trực tiếp đem Chu Dương Liệt liền mang xích liệt hổ chém thành hai nửa. Máu bắn tung tóe. Đao ảnh tiếp tục hướng phía trước vạch tới, lưu lại một đạo ngân sâu, trực tiếp đem xông qua đối diện 1000 thiết kỵ, đi vào màu đỏ đại quân chân trước phía dưới. Cái kia màu đỏ đại quân hàng trước đám binh sĩ rối loạn lên nào hào lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, kém một chút ta. 1000 thiết kỵ cấp tốc trốn về đại quân trận doanh bên trong. Lập tức ba đại thế gia đỏ thám y sinh bọn người lộ ra ngạc nhiên, nổi trống âm thanh đình chỉ. Trong lòng bọn họ cường đại Chu Dương Liệt tại Hoa Hùng trước mặt trốn cũng không thoát sao. Hoa Hùng tướng quân uy vũ. Nhất thời Hoa Hùng phía sau đại quân tướng sĩ hào hào kích động hô. Hoa Hùng tướng quân. Hoa Hùng tướng quân. Hoa Hùng tướng quân. Chỉ thấy Hoa Hùng cưỡi xanh trở lại giao mã phía trên về sau, phát đao vung hướng về đối diện đại quân hô. Đây chính là các ngươi cái gọi là danh tướng à, một phế vật, lao tử làm nóng người vừa mới bắt đầu, hắn thì ngã xuống. Các ngươi còn có hay không mạnh hơn, để ra ra ta có thể chân chính chiến đấu một trận. Ha ha. Phía sau đại quân nổi trống âm thanh lớn hơn. Chiến, chiến, chiến. Lúc này Tần Minh đại quân khí thế như hồng. Ba đại thế gia gia chủ nhìn thấy Hoa Hùng lớn lối như thế, đặc biệt là Chu Vô Tận mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Hoa Hùng dưới chân hóa vì làm hai nửa thi thể Chu Dương Liệt, tức giận nói, người nào như chém cái kia Hoa Hùng, trận chiến này làm công đầu, thưởng một kiện huyền giai đỉnh phong vũ khí. Nhất thời chung quanh võ tướng ánh mắt ào ào nóng lên, thế mà lập tức lại ảm đạm, bọn họ minh bạch thực lực của mình, nguyên bản liền Chu Dương Liệt đều đánh không lại bọn họ, làm sao có thể đánh thắng được Hoa Hùng. Chỉ thấy tại phía trước Chu Thiên Ảnh nhất thời kích động nói, ta đến. Chu Thiên Ảnh lập tức xông ra đại quân, tay cầm trường sóc hưng phấn vọt lên hướng Hoa Hùng. Chu Thiên Ảnh vốn chính là một mực không phục Chu Dương Liệt, cảm thấy mình hoàn toàn không so Chu Dương Liệt kém, lại thêm Hoa Hùng kịch chiến chém Chu Dương Liệt về sau, khẳng định tiêu hao hơn phân nửa chân khí, hiện tại chính là cơ hội tốt. Chỉ thấy Chu Thiên Ảnh khí thế bạo phát, tông sư đỉnh phong khí thế cường đại ép thẳng tới hướng Hoa Hùng, trường sóc biến ảo thành hư ảnh, như là mũi tên trô đâm, trực tiếp đâm hướng Hoa Hùng. Mà ba đại thế gia đại quân trông thấy Chu Thiên Ảnh lao ra về sau, phát ra như thế khí tức cường đại, nhất thời mười phần phấn chấn, ao ao ngóng nhìn Chu Thiên Ảnh đem Hoa Hùng chém giết, rửa sạch trước đó xỉ nhục. Mà Chu Quế Tín nhìn lấy Chu Thiên Ảnh lao ra về sau, mi đầu chặt chẽ, nhưng đã không kịp gọi hắn về đến rồi. Chỉ thấy Chu Thiên Ảnh vọt tới chiến trường về sau, đại tiếng giống giận nói, ta chính là Chu gia Chu Thiên Ảnh, đặc biệt tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Lập tức cuồng phong gào thét, buôn lôi phong ảnh. Trong nháy mắt Chu Thiên Ảnh liền đến Hoa Hùng bên người, tràn ngập sức gió cùng sát khí trường sóc thẳng trước đó hô hướng Hoa Hùng chán. Hoa Hùng đã sớm chuẩn bị con tiếp, chỉ thấy Hoa Hùng nghiêng người phát đao xoáy bổ, tránh thoát Chu Thiên Ảnh phong thứ, chém thẳng vào Chu Thiên Ảnh cái cổ. Chu Thiên Ảnh đồng tử hơi co lại, vội vàng cải biến trường sóc phương hướng, vung hướng phát đao. Cản. Hai người giao thoa mà cách. Chỉ thấy Hoa Hùng đối với Chu Thiên Ảnh tàn nhẫn cười một tiếng, Chu Thiên Ảnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Hoa Hùng, vừa mới đụng nhau trường sóc kinh khí còn lan truyền đến tay run rẩy cánh tay. Hoa Hùng cuồng phong bạo vũ giống như gào thét mà qua, thẳng chém về phía Chu Thiên Ảnh. Chu Thiên Ảnh ánh mắt ngưng tụ, thần hồn nát thần tính, trường sóc khua tay tiếp tục cùng Hoa Hùng đối chiến. Trên chiến trường binh khí giao minh, khí lãng lan lộn. Hai phe đại quân tay chống chính đang ra sức bồn chồn, song phương tướng sĩ đều tại chăm chú nhìn trên chiến trường chiến đấu, hai người chính tại chiến đấu kịch liệt. Tần Minh bên trong Lý Chính bọn người ở tại nhẹ nhõm nhìn lấy Hoa Hùng cùng Chu Thiên Ảnh chiến đấu, rõ ràng Chu Thiên Ảnh làm sao có thể là Hoa Hùng đối thủ đâu, coi như vừa mới Hoa Hùng đã tiêu hao không ít chân khí. Quả nhiên không xuất chúng người chỗ không ngờ được 20 hội hợp, Chu Thiên Ảnh đã có tan tác dấu hiệu. Mà ba đại thế gia chúng tướng thì khẩn trương nhìn lấy Chu Thiên Ảnh. Lúc này Hà Ngộ Ương nắm chặt vũ khí trong tay, lập tức tại Hà gia gia chủ gia hiệu phía dưới liền xông ra ngoài. "Chu huynh, ta đến giúp ngươi." Chỉ thấy Hà Ngộ Ương khí thế sắc bén, đao pháp tinh xảo, đâm vào hai người chiến đấu. Lập tức Chu Thiên Ảnh tan tác chi tượng giải trừ. "Cản! Cản! Cản!" Ba người vũ khí trong tay như thế như ảo ảnh ra minh, giấy lên mãnh liệt tia lửa. Cắt bay đá chạy đao khí tung hành, nhấc lên từng đợt bụi mù. Mà ở bên cạnh lược trận Phan Phượng lươi búa hướng xuống, hai con mắt híp lại, biết bây giờ Hoa Hùng còn chưa tới nguy hiểm trình độ, bình tĩnh nhìn đối diện mấy cái có chút dục dịch võ tướng. Quả nhiên ba người kịch liệt đối chiến bên trong, Hoa Hùng cũng chiến càng hưng phấn, càng đánh càng hung ác. Tàn ảnh trùng điệp. Coi như Chu Thiên Ảnh cùng Hà Ngộ Ương liên thủ cũng bắt đầu duy trì không được, chỉ thấy Chu Thiên Ảnh sắc mặt trắng bệnh, miệng hổ đánh rách tả tơi máu me đầm địa, mà Hà Ngộ Ương cũng không khá hơn chút nào. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 194, chiến đấu. Hoa Hùng đao pháp xuất thần nhập hóa, chiến đấu kinh nghiệm xa so với bọn hắn phong phú, lập tức Hoa Hùng phát đao nhếch lên, ào ào kích mở vũ khí của hai người, theo một tiếng hổ gầm, Hoa Hùng hai con mắt đỏ thẫm, trong tay phát đao ngưng kết hừng hực sát khí, tản ra màu đen khí tức. Chỉ thấy Hoa Hùng cuồng đao xoay tròn, trung quanh khí thế toàn bộ chỉ dẫn đến trên lưỡi đao, không gian hơi hơi vỡ ra đến, khí tức đã khóa chặt Chu Thiên Ảnh cùng Hà Ngộ Ương. Chu Thiên Ảnh cùng Hà Ngộ Ương thở hổn hển, hai người liếc nhau đều là cắn răng, biết hiện tại là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, lập tức nở rộ chính mình mạnh nhất chiêu thức liều lên đi, gió lớn gào thét, lôi điện làm bạn. Bành! Đồng băng chấn động, tiếng bạo liệt vang lên, cùng phong gào thét, ba người giao chiến trung tâm thế khí loạn vũ. Bụi mù tràn ngập, hai bên tướng sĩ đều thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Theo ở trung tâm, hàn đao lướt qua, một tiếng hét thảm sau. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người hoành không bay ngược, máu tươi rất đầy toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy Hà Ngộ Ương cánh tay đứt gãy, miệng phun máu tươi, ra sức quay người bỏ chạy. Mà Chu Thiên Ảnh như là rẻ rách đồng dạng đổ vào đồng bằng mặt đất, hai mắt đã toát ra lúc còn sống hoảng sợ muôn dạng thần sắc, chính là thân thể đã tứ phân ngũ liệt. Trốn chỗ nào? Hoa Hùng khải giáp máu me đầm địa, phát đao bên trong vẫn nhỏ đối phương máu tươi, nhìn lấy Hà Ngộ Ương trốn về sau, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn đuổi theo. Vậy mà lúc này Hà Dụng nhìn lấy Hà Ngộ Ương chính chật vật trốn về đến, mà Hoa Hùng đã nhanh chỗ xung yếu đến phía sau hắn, vội vàng hô, nhanh đi cứu Hà Ngộ Ương. Lúc này cái kia ba vị dục dịch võ tướng lập tức vỗ ngông ngựa xông ra ngoài trận tiến về trợ giúp. Thần Minh quân bên trong Lý Chính nhướng mày, Hoa Hùng có chút xúc động. Mà tại hàng trước Phan Phượng ánh mắt ngưng tụ, lập tức cũng liền xông ra ngoài.

Mà ba đại thế gia gia chủ nhìn thấy như thế tình huống, hình thức vô cùng không ổn, hơn nữa còn tiếp tục như vậy phái võ tướng đi trước lời nói, mất mặt không nói, căn bản vô dụng, lập tức Chu Vô Tận mặt mũi tràn đầy âm oan, chỉ huy toàn quân xuất kích, công hướng Phan Phượng bọn người, cứu Chu Thiên Võ chờ võ tướng. Làm Lý Chính nhìn lấy đối diện quân đội chấn động thời điểm, lập tức phất tay. Toàn quân xuất kích. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 195, hai quân đối chiến. Đông nhiên ở giữa, màu đỏ đại quân tiếng chống kèn lệnh mãnh liệt, đạo cờ trong gió phần phật phấp phới. Ba đại thế gia hai vị võ dũng tướng lãnh hai cánh kỵ binh dẫn đầu xuất động, trung quân binh sĩ thì cầm chỉnh tề tốc độ, đồi núi thành tường ban đẩy về phía trước tiến, mỗi vượt ba bước hô to giết, đúng là bình tĩnh đủ tiến sát. Nhóm đồng đều thê lương như giác hào âm thanh chấn sân cốc, Tần Minh Vương Lâm cùng Tiêu Chiến xuất lĩnh hai cánh kỵ binh gào thét lên kích, đặc biệt là Lang kỵ quân đoàn, ánh mắt hung ác, lóe qua tàn nhẫn vẻ hưng phấn, vọt tới hướng đối diện kỵ binh đại quân. Lý Chính đã sớm chuẩn bị trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản ngạo mạn sải bước, thoáng như màu đen thủy triều đất bằng cuốn tới. Song phương võ tướng nhanh chóng trở lại chính mình quân đội bên trong, cùng sau lưng chiến sĩ khí thế tương dùng, hợp thành một thể, khí thế biến đến phá lệ cường đại, các loại võ tướng dẫn trước sử dụng vũ khí kích phát chính mình thế, ngưng kết to lớn đao ảnh, thương ảnh, phủ ảnh, trực tiếp bổ về phía đối phương đại quân. Bành! Tại một trận tiếng vang to lớn bên trong, rốt cục hai đại quân như bài sơn đảo hải chạm vào nhau, như ù ù sấm rền vang vọng sân cốc, lại như mênh mang sóng dữ tấn công dãy núi. Trường kiếm cùng loan đao len ken bay múa, trường mâu cùng đầu thương gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông gùn đùn kéo đến, trầm muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào rú thẳng làm đồng bằng run rẩy. Trung ương bộ binh quân đoàn ra sức chiến sát, thiết kỵ tại mấy chục vạn đại quân bên trong tung hoành ngang dọc, quay chúng quanh xen kẽ. Võ tướng đang chém giết lẫn nhau, còn lại độ bên trong kéo dài chỉ huy quân đội chung quanh phối hợp lẫn nhau. Chiến sĩ quân đoàn thiết hán đụng đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang huyết đao kiếm, trầm thấp chu lên, tràn ngập bụi mù, toàn bộ sơn nguyên đều bị loại này nguyên thủy chém giết thảm liệt khí tức bao phủ chỗ chôn vùi. Mà ở phía sau Lý Chính ánh mắt xuyên qua đại quân chém giết, nhìn hướng phía sau an ủi đoàn tọa ba đại thế gia gia chủ cùng niết bàn cảnh cường giả. Lý Chính đối với Tần Minh tất cả niết bàn cảnh cường giả mở miệng nói, các ngươi ngăn chặn đối diện niết bàn cảnh cường giả, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người các ngươi đi đánh giết ba vị gia chủ. Mà ở trong hư không, Tần Minh ba vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đã khóa chặt đối diện năm vị tạo hóa cảnh cường giả. Trong đó ba vị tạo hóa cảnh sơ kỳ, hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ. Vâng. Lập tức tất cả mọi người đều là lĩnh mệnh, niết bàn cảnh cường giả hào hào lăng không cất cánh. Mà ba đại thế gia gia chủ nhìn lấy đối diện niết bàn cảnh xuất thủ, Chu Quế Tín phát ra hừ lạnh một tiếng đối với mọi người chung quanh nói, ngăn chặn đối diện niết bàn cảnh cường giả, trước chém giết Tần Lâm Quân. Còn lại hai vị gia chủ cũng vô cùng tán đồng, Tần Vương Lý Chính bây giờ là niết bàn cảnh cường giả khả năng khó có thể chém giết, nhưng Tần Lâm Quân thì không đồng dạng, giết Tần Lâm Quân, Tần Minh chí ít cũng sẽ loạn lên. Lập tức mọi người đều phù đến không trung, khí thế rồi rào bạo phát. Mà ở phía dưới đại quân động tác dừng một chút, ánh mắt xéo qua hào hào nhìn chăm chú lên phía trên. Tần Minh chung 10 vị niết bàn cảnh cường giả, trong đó niết bàn cảnh đỉnh phong chiếm 5 vị. Mà ba đại thế gia xuất động 15 vị niết bàn cảnh cường giả, 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong, 5 vị niết bàn cảnh trung kỳ, 6 vị niết bàn cảnh sơ kỳ. Mà ba vị gia chủ còn ở phía sau đều chờ đợi. Chỉ thấy trên không bình nguyên, từng đạo khí thế cường đại bàng bạc niết bàn cảnh trên không trung giao chiến lên. Lơ lửng vận động, không trung xích diễm lan lộn, không khí trong nháy mắt bốc hơi, các loại hoa lệ kinh khủng chiêu thức đụng nhau. Cản! Cản! Vũ khí giao tiếp âm thanh, đinh hay nhức óc. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người bá khí mười phần, khí tức khủng bố. Mà ba đại thế gia thì phái ra hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả muốn chết ngăn chặn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Chỉ thấy Lữ Bố hai người khí thế bạo phát, một chiêu, vô cùng khí thế kinh khủng vung hướng mặt mà đến hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Bành! Không trung kinh khủng khí lãng tản ra. Chỉ thấy hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp bị thẳng tắp vênh tới đất phía trên, không rõ sống chết. Đụng. Đồng bằng mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu, mà phụ cận chung quanh ba đại thế gia binh sĩ hào hào bị đánh nổ, ngã xuống một mảng lớn, xương máu tràn ngập. Phía dưới chính thảm liệt giao chiến đại quân yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy trên bầu trời đỏ sẫm bóng người cùng kim sắc bóng người. Một chiêu liền đem cùng các loại cảnh giới cường giả đánh bại. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết hai vị thần tướng. Không chỉ Tần Lâm Quân thủ hạ niết bàn cảnh cường giả thì liền ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả tất cả động tác dừng một chút. Cực kỳ kiêng kỵ nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị thần tướng. Giết a! Hoa Hùng hét lớn một tiếng. Lúc này Tần Minh đại quân khí thế như hồng, ào ào anh dũng giết địch. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị không chần chờ chút nào vọt thẳng hướng phía sau ba đại thế gia gia chủ. Ba vị gia chủ nhìn lấy hai người kinh khủng xông lại ánh mắt ngưng tụ, ào ào nổ lên, khí thế cuồn cuộn, nên tiếp hai người. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô toàn lực bắn ra, phía trước tay cầm Phương Thiên Họa kích xích diễm hùng hồn, dùng lực vung lên, xích diễm giống cuồng thiên như cự long quét ngang mà đi. Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết cường đại vàng dược khí thế, tiếng gió rít đảo, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới bọn họ. Và anh, ba đại thế gia gia chủ không chút nào yếu thế, toàn thân khí thế bạo phát, chiêu thức khí thế to lớn, gió lớn gào thét, lôi đỉnh chấn động, không gian xung quanh áp xúc đến cực hạn, gây nên từng trận bạo liệt. Tăng thêm một thân cường đại địa giai ngự giáp, vũ khí, trong lúc nhất thời vậy mà có thể ngăn cản Lữ Bố hai người tiến công. Không trung mây bay đánh sơ xác, khí thể loạn lưu, cả hư không áp lực vô cùng. Mười mấy cái niết bàn cảnh cường giả đại chiến. Mà tại các loại hoa lệ chiêu thức bên trong, chói mắt nhất không ai qua được cuồng long giống như xích diễm, cùng hoàng kim đúc kim loại giống như kim thăng ảnh. Mà phía dưới chiến đấu càng là thảm liệt vô cùng, tàn chi bay tứ tung, máu me đầm địa, không ngừng có người ngã xuống, người phía sau dẫm lên ngã xuống thi thể tiếp tục chém giết. Tiếng gào thét, tiếng vó ngựa, binh khí giao minh, toàn bộ đồng bằng dường như nhiễm lên một tầng màu đỏ bối cảnh. Trong đó lấy Hoa Hùng, Phan Phượng hai vị võ tướng thứ nhất võ dũng, hai người này thường thường bị địch quân mấy vị võ tướng bao bọc vây quanh, thế mà hai vị võ tướng dũng mãnh phách liệt đem bọn hắn ào ào đánh rơi xuống ngựa, lập tức binh lính chung quanh đám người phun trào, ào ào đâm giết bọn hắn. Mà Phan Phượng đối với đối diện tới cứu đến đây cứu trợ binh lính, đùa lớn vung lên quét ngang một mảng lớn, tàn chi bay tứ tung, gió tanh mưa máu. A, phía trên chiến trường rừng dẫn đầu lang kỵ sao mà nổi bật, tung hoành ngang dọc, quay chung quanh xen kẽ, những nơi đi qua đều là để lại đầy mặt đất thi thể, ào ào va nát địch quân trận doanh. Mà lúc này hai phe tạo hóa cảnh cường giả đã xuất hiện ở trên không trung, nhìn phía dưới niết bàn cảnh cường giả chém giết, mà khí thế một mực khóa chặt đối diện tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, không cho bọn hắn mảy may cơ hội xuất thủ. Trong đó Tần Minh hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả khóa chặt ba đại thế gia hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ lao tổ. Lý Viên run sợ một người đối kháng ba vị tạo hóa cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả. Tám người thần tình nghiêm túc, không dám có chút thư giãn chi sắc. Mà ở phía dưới niết bàn cảnh đại chiến bên trong xuất hiện biến hóa, chỉ thấy ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả đột nhiên tránh thoát ra hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả, vọt thẳng hướng phía sau Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 196, Lý Chính xuất thủ. Hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả trực tiếp lao xuống đến phía sau, mà Tần Lâm Quân thủ hạ giao chiến niết bàn cảnh cường giả hào hào giật mình, muốn trở về cứu viện, thế mà bị ba đại thế gia người chết ngăn chặn. Mà Dung bà bọn người lại không có không nóng nảy. Không phải nói là cố ý muốn cho Tần Lâm Quân chết, mà là mình điện hạ đã đột phá niết bàn cảnh, bọn họ hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ người căn bản không phải Lý Chính đối thủ. Chỉ thấy hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả trong nháy mắt liền đến Lý Chính bọn người trên không, to lớn vân trưởng ra thiên tế nhật như bài sơn đảo hải trực tiếp đánh phía Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Mà Tần Lâm Quân bình tĩnh nhìn trên không cường đại công kích đến, nhìn Lý Chính liếc một chút về sau, trực tiếp lui lại một bước nhỏ. Lý Chính trong nháy mắt nghĩ thầm đến rất nhiều, rất muốn lúc này làm bộ đánh không lại, sau đó để bọn hắn có thể đem Tần Lâm Quân giết chết, hoặc là đánh thành trọng thương. Nhưng nếu như vậy, hại nhiều hơn lợi a. Huống chi Tần Lâm Quân chẳng lẽ không có đồ vật bảo mệnh sao? Lý Chính nghĩ tới đây, đã làm một cái kiên định minh hiếu, thì phải làm cho tốt đến. Lập tức toàn thân hoàng long khí bỗng nhiên dâng lên, khí thế huy hoàng, không khí chung quanh lưu chuyển. Chỉ thấy Lý Chính quyền đầu tản ra ánh sáng màu vàng, cực hạn lực lượng theo thể nội phát ra. Thiên tử thần quyền. Lý Chính nội tâm mặc niệm một tiếng. Không thể phá vỡ hoàng đạo quyền ảnh vọt thẳng hướng lên hư không hai tấm to lớn vân trưởng. Bành! To lớn quyền thế phá vỡ khô kéo khéo léo làm vành phá vân trưởng bay thẳng đến hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả trên thân. Hai người ánh mắt ngưng tụ, vội vàng ngăn cản. Bành! Hai người vội vàng ngăn trở, lui lại mấy bước. Trong mắt mang theo ngưng trọng cùng chấn kinh, bọn họ biết Tần Vương Lý Chính đã đột phá niết bàn cảnh, bởi vậy phái hai vị niết bàn cảnh sơ kỳ đến đây, một người kiểm chế Lý Chính, một người đánh giết Tần Lâm Quân. Thế mà bọn họ không nghĩ tới Lý Chính bây giờ cường đại, một chiêu trực tiếp phá bọn họ, căn bản khó có thể đem Lý Chính cùng Tần Lâm Quân tách ra a. Bọn họ suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, Lý Chính đã lăng không cất cánh, trong nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn. Lý Chính khuôn mặt cương nghị, hai con mắt lóe hoàng đạo chi khí, hai tay lan tràn, hai đạo long hình hóa ảnh trực tiếp bắn ra, đánh phía hai vị địch nhân. Ngao! Hai đạo kim long ngầm, gió lớn gào thét giống như phóng tới hai người. Hai vị chấn kinh chi sắc còn chưa tiêu tán, toàn thân khí thế bạo phát, chân khí ngưng kết, phong vân biến ảo, vội vàng kết ấn ngăn cản. Thế mà Lý Chính là dạng gì chiến lực, há lại bọn họ có thể ngăn cản. Bành! Song phương trong khi giao chiến bạo phát, mây bay chấn động, dư âm bốn phía tác động đến, kết ấn phá nát. Hai đầu long ảnh sinh động như thật trực tiếp xuyên qua hai người thân thể. Kim long ảnh nhất xông thẳng lên không trung, dần dần biến mất. Hai người kia trực tiếp đinh trên không trung, lập tức thân thể trực tiếp vỡ ra. Mục sinh! Dương côn! Chỉ thấy ở trung tâm trên không giao chiến một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nhìn lấy hai người sau khi chết, một tiếng gào rít giận dữ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lộ ra một cái nhỏ xíu sơ hở, Dịch Lao ánh mắt sáng lên, giả thoáng một chiêu, lập tức toàn thân chân khí ngưng tụ trùng điệp đập tới trên người hắn, vị này niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương, sau đó hắn cũng biết hiện tại thời khắc nguy hiểm, lập tức liều mạng trọng thương tiếp tục cùng Dịch Lao chiến đấu. Chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, mà có chút thăng bằng chiến cục dần dần khuynh hướng Tần Minh. Vô luận là phía trên vẫn là phía dưới, Tần Minh dần dần chiếm lợi ưu thế. Mà Lý Chính giết hai người về sau, lập tức cũng trực tiếp xông tới. Liên hợp Dung bà chém giết một vị niết bàn cảnh định phong cường giả. Mà ba đại thế gia gia chủ lập tức cũng nhanh muốn kiên trì không biết, Chu Quế Tín trên người địa giai quy linh giáp mỗi một lần cùng Lữ Bố đối hoành, dần dần xuất hiện vết rách. Lập tức Lữ Bố hai con mắt đỏ thẫm, tay cầm Phương Thiên Họa kích cuồng ma loạn vũ biến ảo thành ảnh, xích diễm cùng long, phần thiên trừ hải chi thế đánh phía Chu Quế Tín, tại Chu Quế Tín ánh mắt hoảng sợ bên trong, thế như trẻ che trực tiếp phá Chu Quế Tín phòng ngự, quy linh giáp trực tiếp vỡ tan. Bành! Chu Quế Tín trực tiếp bị hoành xuống mặt đất, chết khắc ở bên trên bình nguyên. Gia chủ, Chu gia không ít người hoảng sợ nói, vội vàng đuổi đi cứu viện. Vũ Văn Thành Đô một người tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang kim quang lóng lánh trực tiếp áp chế còn lại hai vị gia chủ, căn bản là không có cách viện thủ. Mà Lữ Bố như thế Thái Sơn áp đỉnh, đứng lên Phương Thiên Họa kích lao xuống, muốn trực tiếp chém giết Chu Quế Tín. Mà trên bầu trời ba đại thế gia tạo hóa cảnh lão tổ ánh mắt quý lên, lập tức xuất thủ. Thế mà bị Tần Minh tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả trực tiếp ngăn trở. Ngay tại Lữ Bố như xích diễm cuồng long giống như khí thế hung hăng đẩy trời kích ảnh đánh phía Chu Quế Tín. Lúc này ở ba đại thế gia phía sau một mực mai phục ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt đi vào Chu Quế Tín trên không, ba người khí thế bạo phát, chung quanh khí lãng tác động đến, chung quanh binh lính ào ào bị nhấc lên. Gió cuốn mây tan, ba người trong nháy mắt vận hành chiêu thức toàn lực ngăn cản. Bành! Nổ vang rung trời. Kinh khí đi loạn. Khí lưu quyển. Ba người ào ào bị chấn dưới, miễn cưỡng chặn Lữ Bố tiến công. Lữ Bố sắc mặt giận dữ, lập tức huy Vũ Phương Thiên Họa kích chém về phía ba người. Mà Chu Quế Tín tay ngộ ở ngực, vội vàng chuyển di trận địa. Mà lúc này ba đại thế gia phía sau mai phục 300.000 đại quân cũng lập tức lao đến. Làm Lý Chính đem một vị niết bàn cảnh đỉnh phong đánh bay về sau, nhìn phía xa đối diện 300.000 viện quân chính cực nhanh chạy đến, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng kim kêu thu binh, toàn quân rút lui. Mà lúc này ngay tại giết hăng say Phan Phượng cùng Hoa Hùng các tướng lãnh nghe thấy Lý Chính tiếng gọi ầm ĩ, động tác một trận, làm nhìn về phía trước màu đỏ đại quân vội vã vọt tới thời điểm, lập tức la lên chỉ huy binh lính rút lui. Mà phía sau Tần Lâm quân lập tức có trình tự chỉ huy các quân đoàn rút lui, trực tiếp chặt đứt muốn ngăn chặn các quân đoàn địch quân. Ngay tại ba đại thế gia viện quân đến thời điểm, Tần Minh đại quân đã rút lui ra đồng bằng. Lúc này Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô chờ võ tướng ào ào đến Lý Chính đứng trước mặt lập cùng một chỗ. Mà ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả có ào ào về tới trận doanh mình bên trong. Lúc này cơ hồ tất cả niết bàn cảnh cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Lúc này hai phe khí thế mười phần ngưng trọng, phía dưới ba đại thế gia đại quân đã tập kết, nhưng bọn hắn thiếu không dám chút nào lại truy ngay tại rút lui Tần Minh đại quân. Bởi vì không trung tản ra khí tức khủng bố, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô toàn thân phủ đầy sát khí đứng ở tất cả mọi người trên không. Mà ba đại thế gia tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ nhìn lấy bọn hắn. Lý Chính chậm rãi bay đến song phương trung tâm chiến trường, đối với bây giờ chật vật không chịu nổi ba vị gia chủ cười lạnh nói, Tiến Châu ba đại thế gia cũng không gì hơn cái này sao? Các ngươi từ giờ trở đi cho bản vương nhớ kỹ, từ giờ trở đi Yến Châu không lại lấy các ngươi vi tôn. Lý Chính tại mấy trăm ngàn người trong ánh mắt khí thế như hồng, bá khí lộ ra ngoài, ngạo nghễ nhìn xuống bọn họ. Mà rút lui đến khu vực an toàn Tần Minh đại quân, nhìn lấy Lý Chính như thế bá khí. Tại Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân trở võ tướng chỉ huy phía dưới hào hào sùng bái nhìn lấy Lý Chính, khua tay vũ khí trong tay họ hét nói: "Thần vương! Thần vương! Thần vương!" Mà lúc này sắc mặt tái nhợt Hà Dụng mặt mũi tràn đầy lạnh ý nói: "Tần vương Lý Chính, chỉ bất quá một trận chiến đấu mà thôi, cách thắng bại còn sớm đây, chúng ta đi nhìn." "Hừ." Lúc này tất cả mọi người biết trận chiến đấu này đã kết thúc, không đánh được. Lập tức hai phe đều rút quân rời đi, bên trên bình nguyên để lại đầy mặt đất tàn chi, thi thể, huyết hồng mặt đất, tại hoàng hôn chiếu xuống lộ ra phá lệ khủng bố. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 197, sau khi chiến đấu. Ban đêm, trước đó lưu tại Huyên Thành 200.000 đại quân vẫn tại cảnh giới lấy bốn phía. Hôm nay giao chiến đại quân vội vàng gấp trở về, tất cả tướng sĩ thể xác tinh thần mỏi mệt. Bên trong thành quân y nhóm vội vàng lao ra, vì những cái kia thụ thương các chiến sĩ liệu thương. Các an bài tướng lãnh tại kiểm kê nhân số, mà Lý Chính lại phái tại Huyên Thành 3.000 người tiến về đồng bằng đi quét dọn chiến trường. Cho đến đêm dài về sau, phủ thành chủ còn ý nguyên sáng ngời. Phủ thành chủ trong đại sảnh, Lý Chính cùng Tần Lâm quân bọn người tập kết ở đây, thương thảo hôm nay chiến quả. Hôm nay niết bàn cảnh cường giả ngoại trừ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Mà Hoa Hùng cùng Phan Phượng chờ võ tướng trên thân cũng nhiều mấy vết thương, dùng vải trắng băng bó. Mà Lý Nho lúc này đi đến, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Điện hạ, ba đại thế gia đại quân đã ngay ngắn trật tự rút về Khôi Tinh thành, trung quanh đại quân để phòng xâm nghiêm." "Ừm." Ngồi tại chủ vị Lý Chính chậm rãi gật gật đầu, ra hiệu Lý Nho ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Tân Liệt cùng Dạ Lang Vân hai vị võ tướng cộng đồng đi đến. Hai người này là đi xuống thống kê sau khi chiến đấu nhân số, chỉ thấy Tần Liệt cùng Dạ Lăng Vân liếc nhau, mà Dạ Lăng Vân ra hiệu Tần Liệt mở miệng, Tần Liệt nhỏ không thể xem sau khi gật đầu, đối với phía trên Lý Chính cùng Tần Lâm Quân hai người mở miệng nói, Tần Vương Điện Hạ, Thiếu Chủ, hôm nay liên minh chúng ta đại quân đại chiến nguyên bản 300.000 đại quân chỉ có 233.000 nhiều người trở về, trong đó hơn 15.000 người bị thương thật nặng, không sức tái chiến. Lý Chính bình tĩnh nhẹ gật đầu, lúc hắn trở lại thì có cái đại đến tính ra, lại thêm trước đó dự tính, lần này chiến quả cũng không tệ lắm, một trận chiến này tuy nhiên trực tiếp tổn thất không sai biệt lắm 90.000 chiến sĩ, mà chắc hẳn ba đại thế gia bên kia tuyệt đối so với chính mình tổn thất nghiêm trọng hơn. Không cần nói bọn họ đại quân tại Hoa Hùng Phan Phượng đám người chỉ huy phía dưới đem bọn hắn đánh tổn thất nặng nề, võ tướng tổn lạc vô số. Ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả tại một trận chiến này thì đã mất đi 5-6 vị, mà Tần Minh bên này không có niết bàn cảnh cường giả chiến tử. Húng chi ba đại thế gia gì Chu gia gia chủ bị Lữ Bố đánh thành trọng thương. Lại thêm chiến tranh nhân viên thương vong không thể tránh được, mà tất cả mọi người là sáng suốt thế hệ, bởi vậy tất cả mọi người biểu lộ thản nhiên tự nhiên. Lý Chính đứng lên trầm trọng nói, cái kia hơn 10.000 chiến sĩ thì đưa bọn hắn trở lại phía sau an tâm dưỡng thương đi. Đến đón lấy chúng ta cần càng thêm cẩn thận đối mặt Khôi Tinh Thành ba đại thế gia đại quân, tuy nhiên trận chiến ngày hôm nay, chúng ta tại niết bàn cảnh cường giả bên trong hơn một chút, nhưng là bây giờ chúng ta niết bàn cảnh các cường giả đã thụ thương không ít, chúng ta căn bản tổn thất không nổi, nhưng ba đại thế gia niết bàn cảnh bọn họ chịu nổi tổn thất, lại thêm đối phương đại quân xa so với bên ta đại quân nhiều, chúng ta cắt không thể phất lờ. Vâng. Mọi người trả lời nói, nguyên bản cảm thấy lần này chiến quả không tệ. Ba đại thế gia cũng thì như thế mà thôi tưởng bá, Trần Đình đám người nhất thời thu hồi đắc ý biểu lộ, bắt đầu ngưng trọng lên. Lần này chỉ bất quá tiểu thắng mà thôi, tại Khôi Tinh Thành ba đại thế gia thực lực còn xa mạnh mẽ hơn chính mình. Mà tại Lý Chính bên cạnh anh Tuấn Uy Vũ Tần Lâm Quân, đối với mọi người cổ vũ nói, Tần Vương nói không sai, đây chẳng qua là một trận tiểu thắng trận chiến mà thôi, khó nói chúng ta muốn ngừng ở đây à, không. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đã hôm nay chúng ta có thể đánh bại bọn họ, về sau cũng có thể. Chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, một ngày nào đó chúng ta có thể trực tiếp diệt ba đại thế gia. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, nắm chặt quyền đầu, không sai, chúng ta có thể đánh bại ba đại thế gia một lần, liền có thể đánh bại bọn họ lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày nào đó tiêu diệt bọn họ. Lý Chính nhìn lấy mọi người nét mặt hưng phấn về sau, cùng Tần Lâm Quân nhỏ không thể xem gật đầu một cái. Sau đó nhìn lấy bên cạnh Lý Nho, Triệu Quát nói, hôm nay bản vương mượn nhờ đem ba đại thế gia dẫn xuất Khôi Tinh Thành, để Lý Nho cùng Triệu Quát đặc biệt tiềm hành tiến về Khôi Tinh Thành. Tìm hiểu một chút ba đại thế gia tại Khôi Tinh Thành bố trí cùng chung quanh tình huống. Lý Nho các ngươi lặn hướng Khôi Tinh Thành nhìn ra có cái gì tốt kế sách có thể xâm lấn Khôi Tinh Thành, có trọng thương ba đại thế gia đại quân cơ hội. Lý Nho nhìn thoáng qua Triệu Quát về sau, ngưng trọng nói, điện hạ, ba đại thế gia lĩnh quân bố trận người cũng là một vị cao nhân, toàn bộ Khôi Tinh Thành vây thành như thùng sắt, toàn thành đề phòng xâm nghiêm, nghiêm phòng tử thủ, đặc biệt là chiến lược quan trọng chế tạo thành tường đồng vách sắt, ta cùng Triệu Quát thương lượng qua, tạm thời còn không có gì biện pháp tốt. Bên cạnh Triệu Quát cũng là gương mặt tán đồng. Lý Chính hơi nhíu, lập tức lại buông ra. Chiến trường tất cả mọi chuyện đều thay đổi trong nháy mắt, tổng có cơ hội. Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính biểu lộ mỉm cười, liền biết Lý Chính đang tự hỏi cái gì. Tần Vương, bây giờ gấp không nên là chúng ta, mà lại ba đại thế gia người, chúng ta chỉ cần ngăn trở ba đại thế gia tiến công là được. Lý Chính nghe Tần Lâm Quân mà nói mí mắt nhất động, khẽ gật đầu biểu thị khẳng định Tần Lâm Quân. Nhưng Lý Chính theo bắt đầu đều hiện tại cũng không phải là bị động người, cho tới bây giờ đều là chủ động xuất kích. Bởi vậy Lý Chính ý nghĩ cũng dần dần khuynh hướng tiến công phương hướng, dù sao trưởng không quyền chủ động trên chiến trường là cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động tìm đúng thời cơ. Tần Lâm Quân lại tiếp tục mở miệng nói, đến đón lấy chúng ta Tần Minh muốn dùng phòng thủ làm chủ, kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nghiêm phòng tử thủ không cho ba đại thế gia thừa dịp cơ hội. Vâng. Chúng võ tướng khẳng định nói, tất cả mọi người cũng biết đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ba đại thế gia sẽ không lại tùy tiện cùng bọn hắn chiến đấu. Ba đại thế gia nhất định sẽ tìm kiếm các loại phương pháp xâm lấn Uyên Thành, chính mình nhất định không thể phất lờ. Sau đó Lý Chính liền để mọi người phía dưới đi nghỉ ngơi, dù sao hôm nay đại chiến, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này trong đại sảnh còn thừa lại Lý Chính, Tần Lâm Quân, Lý Nho, Triệu Quát bốn người. Mà Trần Cung bị Lý Chính phái đến gần Ngọc Quận trấn thủ chữa trị. Lý Chính nhìn lấy ba người nói, "Chư vị, nếu như ba đại thế gia đối với chúng ta xuất thủ, các ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ở phương diện nào ra tay đâu?" Theo Lý Chính vấn đề, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ba đại thế gia không có khả năng lại hướng hôm nay dạng này trực tiếp cùng Tần Minh chiến đấu, dù sao đối bọn hắn tới nói thương vong tổn thương quá lớn, coi như chiến thắng Tần Minh, thực lực của mình tổn thất nặng nề, bởi vậy bọn họ sẽ muốn một cái sách lược vẹn toàn mới sẽ tiếp tục xuất thủ. Tần Lâm Quân mở miệng nói, bây giờ chúng ta tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả có thể tạm thời kiềm chế bọn họ, mà đi qua trận chiến này về sau, bọn họ đã khắc sâu hiểu được Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân cùng bố, nếu như lần sau chiến đấu, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp kiềm chế hai người bọn họ. Tần Lâm Quân nghĩ một hồi, tiếp tục nói, liền sợ ba đại thế gia đem hết toàn lực sẽ còn tiếp tục phái một vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến, hoặc là nhiều vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đến đây trợ giúp ngăn chặn hai vị tướng quân. Ừm. Lý Chính Yên lặng gật đầu, hôm nay ba đại thế gia trông thấy Lữ Bố hai người khủng bố, lần sau nhất định chiến đấu nhất định đối có chỗ bọn họ phòng bị. Mà bên mình nếu như mất đi Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đỉnh phong chiến lực thì nguy hiểm. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 198, ba đại thế gia ứng đối. Đây là một cái nghĩ đến khó có thể giải quyết vấn đề, nếu như bọn họ thật sự có kiểm chế Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người biện pháp, cái kia Lý Chính cũng vô pháp giải quyết. Chỉ có thể dựa vào Lữ Bố hai người tới thời điểm có thể hay không đột phá bọn họ kiểm chế, đối với cái này, Lý Chính lòng tin vẫn là 10 phần. Lập tức vừa nhìn về phía Lý Nho cùng Triệu Quát hai người, muốn nhìn một chút nếu như bọn họ là ba đại thế gia người đến đón lấy làm sao đối phó Tần Minh. Chỉ thấy một mực cau mày suy tư Triệu Quát mở miệng nói, Tần Vương, thiếu chủ, trừ bọn họ sẽ muốn làm kiểm chế Lữ Bố hai vị tướng quân bên ngoài, bọn họ rất có thể sẽ sử dụng kế ly gián. Kế ly gián? Lý Chính cùng Tần Lâm Quân liếc nhau, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Kế ly gián, ngoại trừ ly gián hai người bọn họ mới người còn có thể là ai? Lý Nho một mặt khẳng định nói, không sai, ba đại thế gia cao tầng người cho tới bây giờ đều không phải là người ngu xuẩn, chúng ta Tần Minh, chủ yếu cũng là một cái minh chữ, bây giờ bọn họ muốn biện pháp giải quyết tốt nhất, cũng là cách tính chúng ta song phe thế lực, tốt từng cái đánh tan. Sau đó tất cả mọi người lâm vào trầm tư, đến đón lấy khẳng định phải dự phòng điểm này, chỉ là ba đại thế gia tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp ly gián mình cùng Tần Lâm Quân hai phe thế lực. Đặc biệt là loại này buồn nôn kế sách, coi như đến lúc đó Lý Chính cùng Tần Lâm Quân hai người biết đây là kế ly gián, nhưng sợ người phía dưới đến lúc đó mặt cùng lòng không hợp a. Đến lúc đó cái kia như thế nào giải quyết? Ngay tại lúc này Khôi Tinh Thành, ba đại thế gia người tụ tập tại Khôi Tinh Thành trong phủ thành chủ, nghe Hà Du Tín bẩm báo một trận chiến này tổn thất. Lúc này bọn họ đã không có trước đó ngạo khí tồn tại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt lóe ra cừu hận chi ý. Trận chiến ngày hôm nay, ba đại thế gia chí ít tổn thất 120.000 chiến sĩ, mà bị Hoa Hùng, Phan Phượng hai vị võ tướng chém giết ba đại thế gia hơn 10 vị võ tướng. Đặc biệt là giống Chu Dương Liệt, Chu Thiên Ảnh cái này tuổi trẻ đệ nhất tướng lãnh kết xuất. Càng quan trọng hơn là một trận chiến này tổn thất 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ, 1 vị niết bàn cảnh trung kỳ, 2 vị vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. 6 người này tổn thất mới là nhất làm cho ba đại thế gia đau lòng. Đặc biệt là hiện ở phía trên bị vải trắng quấn quanh nằm đang ghế ngồi phía trên thỉnh thoảng ho khan Chu Quế Tín Chu gia chủ. Bị Lữ Bố nhất kích về sau, trực tiếp thiếu đi nửa cái mạng. May ra Chu gia gia đại nghiệp đại, có không ít thánh dược chữa thương, bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này cùng mọi người thảo luận. Phía dưới một vị tản gia trầm ổn khí thế võ tướng tên là Xà Nhà Dương Phàm, hắn không phải ba đại thế gia người, nhưng hắn là Chu gia ở rể, Xà Nhà Dương Phàm cũng có lĩnh vực quân sự tài năng, một mực bị Chu gia gia chủ coi trọng, nhưng dòng chính thủy chung là dòng chính, ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân, bởi vậy trận chiến ngày hôm nay bên trong, lưu hắn ở phía sau chấn thủ phía sau. Tại ba đại thế gia bên trong, hết thảy đều là lấy trong gia tộc dòng chính làm chủ. Cho dù có mưu trí chi tài ngoại tính người đầu nhập vào, cũng chỉ bất quá hướng tới ba đại thế gia dòng chính phía dưới, căn bản khó có thể ra mặt. Chỉ thấy Xà Nhà Dương Phàm đứng lên bình tĩnh mở miệng nói, gia chủ, trước đó thám tử đã truyền đến tin tức, bây giờ Huyên Thành để phòng xâm nghiêm, không có chút nào buông lòng chi ý. Khu khu. Chu Quế Tín ho khan vài tiếng, khoát khoát tay. Mà ba đại thế gia cao tầng đã sớm rõ ràng Tần Minh Lý Chính cùng Tần Lâm Quân đều là tương đương không phạm nhân, làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Ba vị gia chủ nhìn lấy trên thân mọi người mang theo thương tổn, mọi mệnh không chịu nổi dáng vẻ, thật sâu hít một chút khẩu khí. Một trận chiến này, chúng ta bại không oan a. Chu Vô Tận ngưng trọng mở miệng nói. Không sai, một trận chiến này chúng ta đã đánh giá cao Tần Vương thủ hạ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị võ tướng thực lực, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế khủng bố. Hà Dụng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phía dưới mọi người mặt mũi tràn đầy nhận đồng bộ dáng, một trận chiến này chiến bại nguyên nhân trực tiếp cũng là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người võ tướng thực lực kinh khủng. Sinh sinh phá vỡ ưu thế của bọn hắn chuyển thành thế yếu. Khu khu, nếu như chúng ta tiếp tục tiến công bọn họ, nhất định phải nghĩ biện pháp kiểm chế hai người bọn họ, không phải vậy chúng ta rất khó có cơ hội chiến thắng. Chu Quế Tín miễn cưỡng nói. Cái này các ngươi thì không nên lo lắng, ta Hà gia lão tổ đã chạy đến. Hà Dụng mang theo hưng phấn nói. A, ánh mắt mọi người hưng phấn lên. Ba đại thế gia bên trong mỗi một nhà đều có ba vị tạo hóa cảnh lão tổ, chi vị trí thứ năm lão tổ chỉ có một vị Hà gia lão tổ. Còn có một vị tại Ương Châu xử lý sự tình trì hoãn, bây giờ ngay tại trên đường chạy tới. Hà gia so Chu gia cùng Chu gia hơi hơi yếu một ít, phái tới tạo hóa cảnh lão tổ đều là sơ kỳ cường giả. Nhưng là tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả cũng không phải niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả có thể ngăn cản, hiện tại thêm ra một vị tạo hóa cảnh cường giả rõ ràng có thể kiểm chế Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người, thậm chí chém giết hai người. Trong lòng mọi người hưng phấn lên, bọn họ cho rằng coi như Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đôi nhiều khủng bố nhiều yêu nghiệt đều khó có khả năng là tạo hóa cảnh lao tổ đối thủ. Mọi người nghe được tin tức này, ngưng trọng tâm tình quét sạch sành sanh, đây chính là đại thế lực chỗ kinh khủng, không biết sau lưng thực lực cường đại cỡ nào, luôn có viện binh kéo dài trợ giúp lấy. Có điều, chúng ta còn như vậy cứng rắn tiếp tục đấu cũng không được, chỉ có thực sự không có biện pháp mới cân nhắc chiến đấu như vậy, dù sao Tần Minh người cũng không phải ăn chay, đại quân chúng ta cũng tổn thất nặng nề a. Phía dưới một vị Chu gia tướng lãnh đề nghị. Ừm, không sai, cái kia Phan Phượng cùng Hoa Hùng hai vị võ tướng thực lực thật không thể khinh thường, đơn đả độc đấu, chúng ta bất luận một vị nào võ tướng cũng không thể cầm xuống. Một vị Hà gia Khôi Ngô võ tướng tiếp lấy đáp. Phía dưới không ít võ tướng lộ ra rất tán thành biểu lộ, dù sao trên tay bọn họ đã liên tục chém giết mấy vị có tên tông sư đỉnh phong võ tướng. Đây là tất cả mọi người không thể không thừa nhận sự thật, dù sao hai người này hôm nay chiến tích thế nhưng là đẫm máu ví dụ a. Ba vị gia chủ cũng lộ ra rất tán thành thần sắc. Đến cùng cái kiếp như thế nào giải quyết Tần Minh đâu? Phía dưới một vị văn nhân hóa trang nam tử tên là Hà Không Nôn, chính là Hà gia mưu sĩ nổi danh, chỉ thấy hắn ánh mắt toát ra tinh quang, đứng lên chắp tay nói: "Gia chủ, trong mắt của ta Tần Minh lớn nhất sơ hở lớn cũng là hai người bọn họ phe thế lực kết minh, mọi người đều biết hai phe thế lực kết minh, chí ít đứng tại bình đẳng cơ sở phía trên, mà Lý Chính thế lực so Tần Lâm quân thế lực cường đại, như vậy bọn họ nhất định sẽ không một lòng một ý kết minh, chúng ta có thể từ nơi này bắt tay." Hà gia gia chủ hài lòng nhìn lấy Hà Không Nôn, mà những người khác nghe được Hà Không Nôn phân tích, ánh mắt đều là sáng lên. Hà Du Tín kích động nhìn Hà Không Nôn nói: "Không Nôn, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt sao?" Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Hà Không Nôn. Hà Không Nôn mỉm cười: "Chúng ta có thể theo Hoa Hùng cùng Phan Phượng hai người tới tay, bọn họ đều là hai phe thế lực trọng yếu võ tướng, nếu như bắt đầu trước ly gián bọn hắn mà nói, chắc hẳn hai phe thế lực nhất định có khe hở, một khi kết minh mở một cái lỗ hổng, đến lúc đó thì dễ đối phó được nhiều." Hà Không Nôn tiếp tục nói: "Trước đó mọi người trên chiến trường cũng nhìn thấy, Hoa Hùng cùng Phan Phượng vì xuất thủ đều phát sinh cãi lộn, lại thêm hai vị đều là võ tướng, rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn châm ngòi thành công." Ừm. Mọi người nghe Hà Không Nôn phân tích, lộ ra hưng phấn nụ cười. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 199, Lý Duyệt hành động. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, chính như Lý Chính, Tần Lâm quân bọn người sở liệu, Khôi Tinh thành ba đại thế gia một mực bình an vô sự, Uyên thành một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng xâm nghiêm. Toàn bộ Yến Châu bởi vậy lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, thế mà còn lại mấy cái châu lại chiến hỏa bày tán loạn. Mà Đại Hiên hoàng triều bên trong chỉ có Thiên Châu còn hoàn toàn như trước đây nhàn hạ. Ngọc Kinh thành trong hoàng cung, bây giờ hoàng cung đã đổi tân hoàng, tất cả thái giám cùng cung nữ đã một lần nữa đổi một nhóm, mà Lý Duyệt bởi vì là trở thành hoàng đế không lâu, lại thêm Lý Duyệt đăng cơ tình huống, bởi vậy không có bao nhiêu phi tử, càng không có hoàng hậu, mà chúng thần cũng không có khuyên giải. Tào Chiêu phía trên, trên điện kim loan quan Như Ngọc Lý Duyệt người mặc long phục ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, nghe các đại thần báo cáo đại hiên hoàng triều các châu tình huống, hơn 10 vị trên trăm vị quan viên đứng đầy kim loan điện, thế mà mở miệng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Lý Duyệt nhìn phía dưới 6 bộ chúng thần bên trong chỉ có Trương Lĩnh, Hàn Nguy mấy vị đại thần có thể hiệu chung chính mình, mà những đại thần khác tuy nhiên mặt ngoài cung kính vô cùng, nhưng nội tâm lại không đem theo chính mình coi ra gì. Gặp phải sự tình cũng chỉ có thể cùng Trương Lĩnh, Hàn Nguy thương lượng, những người khác tại tảo triều lên không là cúi đầu không nói, cũng là nheo mắt lại trầm mặc đứng ở nơi đó. Sau khi dính đến Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương đàm luận lúc, bọn họ các phe kẻ ủng hộ mới có thể nghị luận ầm ĩ, đều muốn thỉnh cầu Lý Duyệt lập tức cấp phát lương. Phái binh sự tình, không chút nào sách. Ha ha. Lý Duyệt áp chế sâu trong nội tâm lửa giận, hướng thường ngày một mặt bình tĩnh nhìn phía dưới chúng quan viên mở miệng nói, chư vị ái khanh còn có chuyện gì có thể tấu? Không có chuyện gì có thể tấu mà nói hôm nay thì tới đây, bài triều đi. Chúng quan viên nghe xong, lại không có chút nào động tác. Phần lớn quan viên đều nhìn về phía trước cầm đầu thừa tướng cùng thái úy hai người. Chỉ gặp hai người bọn họ khẽ gật đầu về sau, chúng quan viên mới cung kính được bái triều lễ nói: "Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế." Lý Duyệt gặp này, trong mắt lại giận dữ lửa cháy lên. Nắm chặt dấu tại long thêu bên trong quyền đầu, lập tức bình phục nội tâm phẫn nộ sau đứng lên, long hành hổ bộ đi ra kim loan điện. Đợi Lý Duyệt sau khi đi, chúng quan viên mới chậm rãi rời đi, mà phía trước thừa tướng cùng thái úy hai người bình tĩnh liếc nhau về sau, lập tức tách ra. Bọn họ song phương kẻ ủng hộ theo thứ tự là Thái tử cùng Vũ Vương, bọn họ minh bạch về sau khẳng định sẽ thành làm đối thủ, nhưng bây giờ hai người lại ăn ý cùng một chỗ liên thủ cộng đồng chống cự Lý Duyệt. Lý Duyệt trở lại ngự thư phòng về sau, nguyên bản bình tĩnh trên mặt tràn đầy lửa giận, nội tâm lại hết sức bất đắc dĩ, biết rõ bản thân bị tiên hoàng nhận mệnh vì tân hoàng, khẳng định không chiếm được đông đảo đại thần chống đỡ, quả nhiên đăng cơ về sau, cũng chỉ có hình bộ thượng thư Trương Lĩnh cùng công bộ thượng thư Hàn Nguy chung với mình, đây là tiên hoàng trước đó thì vì chính mình chuẩn bị, nếu không mình đúng như cùng khôi lỗi. Lý Duyệt trong khoảng thời gian này cũng không ngừng muốn kéo vào cùng người khác đại thần quan hệ, muốn thu phục một số bảo trì trung lập trọng thần, dạng này có thể chậm rãi đoạt được triều đình trưởng khống lực, thế mà những cái kia trọng thần làm sao có thể không biết Lý Duyệt thế yếu, không có hạng cân nặng nhân vật chống đỡ, bọn họ làm sao có thể sẽ đầu nhập vào. Đối với tất cả trung thần tới nói, bọn họ chung với triều đình, chung với Đại Hiên Hoàng Triều, nhưng cũng không có nghĩa là chung với Tân Hoàng Lý Duyệt. Cũng là Lý Duyệt một mặt âm trầm suy tư, ngoài điện tiểu thái giám tiến đến bẩm báo nói, bệ hạ, viên đại nhân đến, chính ở ngoài điện chờ. Lý Duyệt nghe được tiểu thái giám truyền lời, nhất thời mặt âm trầm quét sạch sành xanh, mang theo vui sướng biểu lộ kinh hỉ nói, mau mau để viên đại nhân tiến đến. Không, châm tự mình đi nghênh đón. Lý Duyệt vội vàng đi ra ngự sách đài, tiến về ngoài điện nghênh đón. Ngự sử đại phu Viên Nghị Phong chính là Đại Hiên Hoàng Triều một trong tam công, đây là Lý Duyệt đăng cơ sau muốn một mực tranh thủ được hạng cân nặng nhân vật. Hôm nay Viên Nghị Phong đến, cũng liền biểu thị hắn rất có thể sẽ từ đó lập chuyển rời đến chống đỡ Lý Duyệt. Đây coi như là Lý Duyệt trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất. Cái này gặp ngoài điện một vị tuổi già sức yếu lại lão giả tinh thần quắc thước nhìn đến Lý Duyệt tự mình đến nên tiếp thời điểm, nhỏ không thể xem nhẹ gật đầu, mang theo ý thức để cùng chi sắc. Còn chưa chờ Viên Nghị Phong mở miệng, Lý Duyệt mặt mũi tràn đầy vui sướng đi đến trước mặt hắn mở miệng nói, "Viên lão, chậm rốt cục chờ được ngươi." Viên Nghị Phong mỉm cười, cái trán nhất thời hiện đầy nếp nhăn. "Để bệ hạ đợi lâu, vi thần có tội." "Ấy, Viên lão chúng ta đi vào nói." Lý Duyệt trực tiếp chỉ huy Viên Nghị Phong đến tiến vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Lý Duyệt nhìn lấy Viên Nghị Phong sau khi ngồi xuống một mặt mỉm cười nhìn chính mình, nhất thời trực tiếp tiến vào chủ đề, "Viên lão, ngươi cũng biết hiện tại triều đình tình huống, chậm muốn bảo trì triều đình ổn định, hy vọng Viên lão trợ chấm một chút sức lực." Viên Nghị Phong minh bạch Lý Duyệt ý tứ lập tức một mặt nghiêm túc nhìn Lý Duyệt, chân thành nói, "Bệ hạ ngài thật nghĩ rõ chưa, nếu như ngài một mực duy trì hiện trạng, ngày sau ngài nhường ngôi về sau, có lẽ còn có thể an ổn sống sót, một khi ngài muốn trưởng khống triều đình quyền lợi, ngày sau nhất định nguy hiểm trùng điệp." Lý Duyệt lập tức đứng lên trịnh trọng nói, "Đã từng phụ hoàng nói cho chấm, thân là làm một cái hoàng giả, trọng yếu nhất chính là muốn có dạ tâm." Lý Duyệt chăm chú nhìn chằm chằm Viên Nghị Phong tiếp tục nói, "Bây giờ chấm đã trở thành Đại Hiên Hoàng Triều tân hoàng, chiếm cứ đế vị địa vị, đã vượt ra khỏi Vũ Vương, Vũ Vương, Dương Vương ba quá nhiều người, mà chấm cảm thấy mình có năng lực đem Đại Hiên Hoàng Triều phát triển càng tốt hơn, cái kia chấm vì sao không thể vẫn ngồi như vậy Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ?" Viên Nghị Phong nhìn lấy Lý Duyệt ánh mắt kiên định, cảm nhận được hắn không thể phá vỡ niềm tin, cái này không phải liền là hắn tới mục đích sao? Viên Nghị Phong nhất thời đứng lên đối với Lý Duyệt cung kính nói, "Vi thần nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực." "Tốt, tốt, tốt." Lý Duyệt hưng phấn bắt lấy Viên Nghị Phong tay, "Có Viên lão trợ chấm, chấm trưởng khống triều đình ở trong tầm tay." Theo Viên Nghị Phong hiệu chung, một trận hàn huyên về sau, Lý Duyệt trực tiếp mở miệng nói, "Viên lão, trên triều đình bây giờ chỉ là Hình bộ thượng thư Trương Lĩnh cùng Công bộ thượng thư Hàn Ngụy hai vị ái khanh chống đỡ chấm, ngươi cảm thấy chấm hiện tại nên như thế nào tranh thủ còn lại trọng thần chống đỡ?" Viên Nghị Phong quyết định đầu nhập vào Lý Duyệt thời điểm cũng đã nghĩ đến Lý Duyệt sẽ như thế hỏi, Viên Nghị Phong bình tĩnh tự nhiên nói, "Bệ hạ, vi thần cảm thấy ngươi trước hết có thể tranh thủ hộ bộ thượng thư Tiêu Phong." "A?" Lý Duyệt ánh mắt hơi sáng, "Viên lão có biện pháp gì?" Viên Nghị Phong một mặt mỉm cười nói, "Tiêu Phong có một nữ nhi tên là Tiêu Uyển Nguyệt, nàng này tại Ngọc Kinh thành có danh tài nữ chính là Tiêu Phong lớn nhất nữ nhi mến yêu, mà bệ hạ ngài bây giờ hoàng hậu vị trí chưa lập." Lý Duyệt nhất thời minh bạch Viên Nghị Phong ý tứ, muốn lợi dụng hoàng hậu vị trí dụ hoặc Tiêu Phong đầu nhập vào. Thế nhưng là Tiêu Phong thật toại nguyện sao? Viên Nghị Phong dường như nhìn ra Lý Duyệt lo lắng, chỉ thấy hắn tự tin nói, "Điện hạ yên tâm đi, bệ hạ chỉ cần trực tiếp phía dưới thánh chỉ đại cáo thiên hạ, tăng thêm hoàng hậu vị trí dụ hoặc, coi như Tiêu Phong nguyên bản không đồng ý, cũng không thể không đồng ý. Nếu như Tiêu Phong thật không đồng ý, liền như là kháng chỉ, đến lúc đó bệ hạ cũng có thể sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường." Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 200, Tây Hán thành lập. Lúc này Viên Nghị Phong thương lão sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lý Duyệt đồng thời cũng lộ ra vẻ âm tàn, nếu như Tiêu Phong đồng ý tất cả đều vui vẻ, nếu như không tức thời, chấm cũng có lý do chống lại thánh chỉ khám nhà diệt tộc. Quả nhiên Viên lão trợ chấm, chấm quả thực như hổ thêm cánh a. Lý Duyệt mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy Viên Nghị Phong. Viên Nghị Phong mỉm cười gật đầu, tuy nhiên đồng vị tăng công, nhưng Viên Nghị Phong lại một mực bị thừa tướng, thái úy hai người áp chế, bởi vì Viên gia đàn ông tràn đầy, lại không có một vị dòng chính nữ tử sinh ra. Nếu như thần hoàng vẫn luôn tại thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thần hoàng tiến thăng, Viên Nghị Phong coi như một mực bảo trì trung lập, một khi là thái tử, Vũ Vương trở thành tân hoàng, cái kia Viên gia thì bởi vậy suy sụp. Đến mức Dương Vương, tình huống hiện tại Dương Vương đối phó trấn quốc phủ tình huống 10 phần không thể lạc quan, rất có thể cái thứ nhất bị loại, tăng thêm Dương gia chống đỡ, đầu nhập vào hiệu quả không lớn. Bởi vậy Viên Nghị Phong chỉ có đầu nhập vào tân hoàng Lý Duyệt, không chỉ có thể duy trì Viên gia sử dụng, thậm chí có thể cao hơn một tầng. Viên Nghị Phong muốn đến nơi này, đối Lý Duyệt càng thêm tận tâm. Tiếp tục mở miệng nói, đến lúc đó một khi hộ bộ thượng thư Tiêu Phong đầu nhập vào, vi thần còn có thể tự mình thuyết phục lại bộ thượng thư dừng đường suối đầu nhập vào điện hạ. Lễ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đều một mực cùng thừa tướng, thái úy giống, bởi vậy Lý Duyệt cùng Viên Nghị Phong đều dịch ra bọn họ. Tốt, tốt, tốt. Viên lão một khi hai người đầu nhập vào chấm, Viên lão không thể bỏ qua công lao a. Lý Duyệt cảm kích nhìn Viên lão, một khi lục bộ thượng thư có 4 vị đầu nhập vào Lý Duyệt, như vậy tiếp xuống những đại thần kia thì dễ dàng, đến lúc đó chậm chậm mưu toan.